Yên màu tím con ngươi tầm mắt tiêu điểm cuối cùng vẫn là dừng ở Thanh Liên kiếm tông. Nhà mình trên khán đài kia một mạt hình bóng quen thuộc. Sương Nôn Huy cánh tay chiều Tần Tố Hoài chào hỏi. Tần Tố Hoài vẫn luôn lãnh nếu xương lạnh biểu tình lúc này mới hơi chút có điều chuyển biến tốt đẹp. Nhìn đến Tần Tố Hoài cái loại này có chút thoải mái bộ dáng, Sương Nôn trong lòng âm thầm thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Con hảo, còn có sinh tồn hy vọng. Tuy rằng nói như vậy giống như có điểm khoa trương, nhưng nếu đại sư tỷ sách lên Tím Yên Đương giao trẻ tuổi, Sương Nôn cảm thấy chính mình khả năng thật sự sẽ đỉnh không được. Phảng phất ngay cả Ngộ Đạo đại hội giải thích cũng đều bị Tần Tố Hoài kinh sợ ở. Vẫn luôn chờ đến Thịnh Nô xuống sân khấu, Tần Tố Hoài hoàn thành nàng nhìn chung quanh, giải thích lúc này mới chậm rãi ra tiếng, như vậy trận này đối chiến hai bên, phân biệt là đến từ chính Thanh Liên kiếm tông Tần Tố Hoài tuyển thủ, cùng với đến từ chính Lung Châu Lý Tấu. Ở niệm đến thiếu niên kia tên khi, ngay cả giải thích ngữ khí đều mang lên một tia thương xót. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Một cái thoạt nhìn rất là suy nhược thiếu niên, đầy mặt không cam lòng chậm rãi đi lên Tinh Thiên quảng trường. Tham dự Ngộ Đạo đại hội tuyển thủ ở lên sân khấu trước chỉ biết chính mình lên sân khấu thứ tự, không biết chính mình đối chiến tuyển thủ. Thiếu niên nhấp môi. Vốn dĩ, hắn còn tưởng rằng chính mình nguyên anh cảnh tu vi còn có thể nhiều căng mấy vòng đâu. Nhưng hắn là trăm triệu không nghĩ tới a. Chính mình trận đầu đối thủ chính là Tần Tố Hoài. Tinh Thiên quảng trường trên không hình chiếu thậm chí cho hắn một cái đại đại đặc tả. Ân. Kẻ thất bại đặc tả. Tần Tố Hoài Cửu Châu đệ nhất hóa thần tên tuổi cũng không phải là thổi ra tới, mà là hàng thật giá thật đánh ra tới. Sớm chút năm Tần Tố Hoài tu vi còn không có đến đỉnh thời điểm, liền sách theo kia Tím Yên, ở Cửu Châu phía trên chủ y cái biến, tìm kiếm hỏi thăm hết Cửu Châu phía trên những cái đó thanh danh hiển hách danh nhân ẩn sĩ cùng với nổi danh kiếm tu. Có thể nói, trừ bỏ Tình Hải Ma Tông vị kia Cửu Châu đệ nhất nguyên anh ở tấn chức hóa thần cảnh lúc sau, còn không có cùng Tần Tố Hoài chính thức mà va chạm quá. Tần Tố Hoài cơ hồ đã là cam chịu, mạnh nhất hóa thần cảnh tu sĩ. Mà Tần Tố Hoài cùng Ôn Như Nhã va chạm, cũng là trận này Ngộ Đạo đại hội bị vô số người nhón chân mong chờ vở kịch lớn. Bất quá sư Hồng Tiên hiển nhiên cũng am hiểu sâu việc này. Như vậy vở kịch lớn tự nhiên muốn áp đến cuối cùng. Hơn nữa, sư Hồng Tiên còn có một cái khác ý tưởng. Một cái có chút lớn mật cùng đề tiện ý tưởng. Tinh Thiên quảng trường thượng, đứng ở Tần Tố Hoài đối diện thiếu niên hít sâu. Tay thậm chí đều không có đặt ở trên thân kiếm. Hắn tu vi chỉ có nguyên anh cảnh. Không có người xem trọng hắn, thậm chí bao gồm chính hắn. Hắn đã làm tốt khai cục liền thi triển thân pháp khai trốn tính toán, tận khả năng mà ở Tần Tố Hoài thủ hạ chống đỡ đến càng lâu, vậy đã đủ rồi. Từ lúc bắt đầu, thiếu niên liền hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Nếu là dĩ vãng, Tần Tố Hoài có lẽ còn sẽ đè thấp tu vi, cùng thiếu niên tới một hồi kiếm kỹ thượng đánh giá, chiếu cố một chút thiếu niên tâm lý. Nhưng thiếu niên vận khí hiển nhiên thật không tốt. Lý Tấu, hắn ôm quyền hướng Tần Tố Hoài hành lễ. Tần Tố Hoài, không có bất luận cái gì khinh thường ý tứ, Tần Tố Hoài niệm ra cái kia đã từng đánh biến Cửu Châu tên. Tần Tố Hoài tay phải ấn ở Tím Yên trên chuôi kiếm. Cùng với thi đấu bắt đầu, sắc bén kiếm quang cơ hồ ở nháy mắt đồng thời triển khai. Tinh Thiên quảng trường thượng, lả tả mà rơi xuống bông tuyết. Sư Ngôn khỏe mắt kinh hoàng. Nói thực ra, làm cực đại khả năng chính là Lâu Lan thần hồn chuyển thế. Cũng hoặc là chính là Lâu Lan chính mình, ở nhìn đến này phúc cảnh tượng thời điểm, sư Ngôn tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Giống như là đại sư tỷ ở hướng tới chính mình giải hỏa giống nhau. Tháng năm thiên sơn tuyết, vô hoa chỉ có hàn. Bay là tả bông tuyết, mỗi một mảnh bay xuống bông tuyết đều là cực hạn kiếm ý. Tung bay bông tuyết lưu loát, sau đó nở rộ, lạnh thấu xương kiếm quang cơ hồ là ở nháy mắt cũng đã đem thiếu niên nuốt hết. Nguyện đem eo hạ kiếm, thẳng vì chạm Lâu Lan. Có chút người nhát gan thậm chí đều đã bịt kín hai mắt của mình. Chỉ cần Tần Tố Hoài một ý niệm, hoặc là Tần Tố Hoài một cái sai lầm, thiếu niên liền sẽ bị băng thành một bãi thịt nát. Tần Tố Hoài nhìn thoáng qua nở rộ kiếm quang, trực tiếp xoay người rời đi. Người thắng là Thanh Liên kiếm tông. Tần Tố Hoài. Cơ hồ là Tần Tố Hoài xoay người đồng thời, giải thích thanh âm liền dương lên. Lạnh thấu xương kiếm khí ánh đao chậm rãi ngưng hẳn. Lộ ra trong đó hoàn hảo không tổn hao gì. Cũng đã lảo đảo mà nằm liệt ngồi dưới đất thiếu niên. Trên lệch quá lớn, gần như lệch trời. Tần Tố Hoài về tới Thanh Liên kiếm tông khán đài. Ở một mảnh tiếng hoan hô bên trong, Tần Tố Hoài ngồi xuống sư Ngôn bên tay trái, mà ở sư Ngôn bên tay phải là giống như còn không có phản ứng lại đây đêm qua đã xảy ra gì đó Thịnh Nô. Tố Hoài tỷ tỷ sư Ngôn nhìn Tần Tố Hoài kia trương có chút lạnh bước, nghiêm trang mà nhìn Tinh Thiên quảng trường thượng kế tiếp thi đấu mặt đẹp, muốn nói cái gì đó. mới vừa thi triển xong Trảm Lâu Lan, Tần Tố Hoài đối Sư Ngôn tâm lý lực gáp bách nhưng quá lớn. Sư Ngôn không cần giải thích. Tần Tố Hoài thực đạm mạc mà nói. Sư Ngôn càng khẩn trương. Tần Tố Hoài thậm chí đều không gọi chính mình Sư Ngôn muội muội. Tần Tố Hoài chỉ là nhẹ nhàng cầm Sư Ngôn tay. Kia phó ý tứ rõ ràng là: đừng nói chuyện, nắm chặt ta. Phần 411. 410 kinh nghiệm vẫn là tiết nữ nhân nhiều a, canh một bốn cờ. Bị Tần Tố Hoài nắm tay, nhìn sân thi đấu, Sư Ngôn đó là cảm thấy chính mình cả người đều sắp không hảo. Cái dạng gì nhân sinh khí lên nhất dọa người? Kia đương nhiên là trước nay đều không có sinh khí quá nhân sinh khí lên nhất dọa người. Cổ cứng đờ đến chuyển động, nhìn Tần Tố Hoài giống như thực nghiêm túc mà đang xem sân thi đấu, ánh mắt đều không có đặt ở chính mình trên người sơn mặt. Sư Ngôn chỉ cảm thấy đầu quả tim đều thật lạnh thật lạnh. Vừa mới Trảm Lâu Lan kiếm phong tựa hồ còn ngừng ở chính mình trên cổ. Muốn nói đại sư tỷ Trảm Lâu Lan không phải cố ý, Sư Ngôn chính mình đều không tin. Nhưng, muốn nói đại sư tỷ là cố ý, Tần Tố Hoài đại khái cũng sẽ không rõ ràng chính mình cùng Lâu Lan chi chủ chi gian quan hệ. Cũng không đúng. Sư Ngôn liên tưởng ở Thanh Liên kiếm tông, chính mình đem tiểu Tịnh Sắc Mạn Đồ La dắt đi hình ảnh. Ngàn năm trước dắt đi Tịnh Sắc Mạn Đồ La người là Lâu Lan chi chủ, ngàn năm sau dắt đi Tịnh Sắc Mạn Đồ La người là chính mình. Đại sư tỷ chém ra Trảm Lâu Lan chi kiếm giống như cũng không có gì tật xấu. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, Sư Ngôn hiện tại cười đến thực miễn cưỡng là được. Hít sâu. Sư Ngôn trở tay gắt gao nắm lấy Tần Tố Hoài tay. Chiêu này kêu không lùi mà tiến tới, trí tử địa rồi sau đó sinh. Tố Hoài tỷ tỷ không phải làm chính mình nắm chặt tay nàng sao? Kia chính mình liền làm theo đó là. Đem ánh mắt từ Tần Tố Hoài trên người dịch hai, nắm chặt Tần Tố Hoài tay, Sư Ngôn đem ánh mắt nhìn về phía Tinh Thiên Quảng Trường thượng. Tần Tố Hoài nhấp môi. Nói thực ra, đại sư tỷ hiện tại cũng không hiểu chính mình trong lòng đến tột cùng là một bộ thế nào ý niệm. Nàng chính mình cũng nói không nên lời. Tần Tố Hoài đêm qua ở đảo tòa lâu ngoại ngây người một đêm. Ôn Như Nhã thuật thức chi đến không tồi. Tuy là Tần Tố Hoài ở không lô mạng đến đánh vỡ thuật thức tiền đề hạ, cũng rất khó nhìn trộm đến trong phòng động tĩnh. Nhưng, có đôi khi chính là cái loại này mông lung làm người xem không rõ cảm giác, ngược lại sẽ càng thêm làm người cảm thấy vô pháp thoát thân. Tần Tố Hoài trong óc đều là Sư Ngôn muội muội dùng cái loại này miễn cưỡng. Đức Quang Thanh Âm nói chính mình không có phương tiện hình ảnh. Hồi tưởng lên, luôn là sẽ nghĩ đến chính mình cùng Sư Ngôn sơ phùng. Giống như uống say nữ hài tử, một bộ ngây thơ bộ dáng, đôi mắt xinh đẹp đến như là có thể nói. Chính mình, ma xui quỷ khiến mà liền cho nàng ý hạ một hồ thủy. Tần Tố Hoài kiếm tâm lại rối loạn. Bằng không vừa mới Trảm Lâu Lan cũng sẽ không như vậy không hoàn mỹ, nàng không có khống chế tốt lực độ. Ở bị Sư Ngôn nắm chặt tay lúc sau, Tần Tố Hoài cảm thấy càng thêm tâm loạn. Đôi mắt nhìn Tinh Thiên Quảng Trường thượng, tâm lại luôn là cầm lòng không đậu mà hướng Sư Ngôn trên người phiêu. Chính mình đối với Sư Ngôn muội muội lại tính cái gì đâu? Chỉ là yêu cầu mài giũa luận bàn khi, yêu cầu kiếm hữu thôi. Liên tưởng ở Nam Quận thành, Sư Ngôn muội muội đối đãi Hạ Hạ muội muội khi kia phân không giống nhau ôn nhu, Tần Tố Hoài trong lòng hỗn loạn, suy nghĩ rất nhiều. Nhưng trong lòng nghĩ đến rất nhiều, Tần Tố Hoài mặt ngoài vẫn là có thể cường trang một bộ lãnh nếu xương lạnh bộ dáng. Tố Hoài tỷ tỷ, Tố Hoài tỷ tỷ. Sư Ngôn nhẹ nhàng nắm Tần Tố Hoài tay. A, Tần Tố Hoài giống như lúc này mới từ hoảng hốt trung phục hồi tinh thần lại. Gắn bó cái loại này vô biểu tình bộ dáng, trên thực tế là bởi vì Tần Tố Hoài căn bản không biết hiện tại chính mình hẳn là bày ra một bộ cái dạng gì biểu tình. Muốn đối Sư Ngôn muội muội lộ ra mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy an vị. Đêm qua, người kia trung quy không phải chính mình. Chính mình chỉ có thể ở đảo tòa lâu ngoại nhìn Thái Dương chậm rãi dâng lên, Sư Ngôn muội muội một người từ đảo tòa trong lâu ra tới. Tưởng đối Sư Ngôn muội muội sinh khí, nhưng kia lại là hoàn toàn làm không được sự tình. Hao hết toàn lực, giống như cũng chỉ có thể sụ mặt, lộ ra một bộ vô cơ chất bộ dáng. Đến ta, Sư Ngôn nhìn trong sân. Một tháng sắc trường bào mặt nạ nam nhân sớm mà đã đứng ở trong sân. Kia mặt nạ nửa cười nửa khóc, nửa trắng nửa đen, phảng phất dựng thẳng mà từ trung gian bổ ra, xem đến khiến cho người cảm thấy xính ghét. Tiếp theo chàng, Hoàng Thiên Hậu Thổ, Sư Ngôn, đối chiến Thượng Nguyệt Tông, Thượng Nguyệt Lam, còn thỉnh Sư Ngôn tuyển thủ vào chỗ. Phụ trách giải thích Tinh Thiên Tư tiểu tỷ tỷ nhìn về phía Thanh Liên Kiếm Tông khán đài phương hướng. Từ trường hợp tới xem, thi đấu tựa hồ đã chờ Sư Ngôn vào chỗ thật lâu. Cũng chính là Sư Ngôn là Hoàng Thiên Hậu Thổ tuyển thủ hạt giống, là cơ hồ ngả bài. Cùng trọng tài đều là một đám đơn vị liên quan. Mặc kệ là phụ trách chủ trì Ngộ Đạo Đại hội Tinh Thiên Tư, vẫn là Ngộ Đạo Đại hội sau lưng Hoàng Thiên Hậu Thổ, đều là Sư Ngôn nhà mẹ đẻ người. Nói cách khác, đại khái đều đã trực tiếp phán phụ, bắt đầu tiếp theo chàng. Xin lỗi. Tần Tố Hoài cuống quýt buông ra nắm lấy Sư Ngôn tay nhỏ tay. Nàng nhìn Sư Ngôn đứng dậy. Sư Ngôn đại nhân muốn cố lên A. Thịnh nô cấp Sư Ngôn cổ vũ. Tần Tố Hoài tay treo ở không trung, miệng hơi hơi mở ra. Chính mình. Giống như lại bị giành trước một bước. Sắp nói ra nói đi theo nuốt xuống. Đã có thể ở ngay lúc này, Sư Ngôn bỗng nhiên xoay người lại. Dùng cái loại này giống như cười khanh khách lại vô tâm không phổi biểu tình nhìn Tần Tố Hoài, giống như là đang chờ cái gì giống nhau. Sư Ngôn nghiêm túc mà nhìn Tần Tố Hoài. Tố Hoài tỷ tỷ, lập tức chính là ta thi đấu. Ân Tần Tố Hoài trong lòng giống như có một vạn câu nói, muốn thoát ra khẩu nói liền cùng kiếm đạo vô cùng quy tắc giống nhau hiểu rõ với tâm, nhưng nghẹn xuất khẩu câu chữ cuối cùng vẫn là chỉ có vô cùng đơn giản mà một cái ân. Cái loại này cảm giác vô lực. Thật giống như là ở Ngọc Giản tuyến thượng đối mắng lúc sau hủy khuất, ta rõ ràng có thể như vậy như vậy như vậy, ta lúc ấy vì cái gì không có như vậy đâu. Nếu ta thắng cùng Tần Tố Hoài như vậy cảm tình ngu ngốc bất đồng, Sư Ngôn hiển nhiên liền có kinh nghiệm đến nhiều. Tuy rằng, lời này lại nói tiếp giống như có điểm tiết tiết. Sư Ngôn nghiêm túc mà nhìn trước mặt cặp kia yên màu tím đôi mắt, Tố Hoài tỷ tỷ liền không cần giận ta được không? Ta không sinh Sư Ngôn muội muội khí. Tần Tố Hoài nhìn Sư Ngôn. Nàng sắc thật không có sinh Sư Ngôn khí. Nàng chỉ là toan. Toan đến giống như cả người đều bị ném vào lù giấm. Toan đến hận không thể đêm qua liền vọt vào cái kia phòng. Chỉ là quân tử Lý Cung lấy lễ, Tần Tố Hoài làm không được. Khu khu. Sư Ngôn tuyển thủ Tinh Thiên Tư giải thích tiểu thư nhìn Sư Ngôn phương hướng, nhịn không được mà lại lần nữa ra tiếng nhắc nhở. Tố Hoài tỷ tỷ Sư Ngôn nhìn về phía Tần Tố Hoài, rất có một bộ Tần Tố Hoài không đáp ứng nàng liền không đi thi đấu. Chẳng sợ bị phán phụ cũng không dưới chàng tư thế. Khoảnh khắc, đảo khách thành chủ. Một bên Thịnh Nô hoàn toàn không rõ ràng lắm đại sư tỷ cùng Sư Ngôn đại nhân chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ là, nàng có thể đoán được, hẳn là cùng đại sư tỷ đêm qua không có hồi Thanh Liên Kiếm Tông nơi dừng chân có quan hệ. Liên tưởng đại sư tỷ vừa mới lên sân khấu khi cái loại này giống như đều áp suất thấp đến tiếp cận tiểu tụy bộ dáng. Nếu không, chính mình trở về vẫn là cấp đại sư tỷ nấu điểm cháo bổ bổ đi. Vẫn là nấu điểm chè đậu đỏ gì đó. Hảo hảo Tần Tố Hoài thật sự là lấy Sư Ngôn không có cách nào, nếu Sư Ngôn muội muội thắng, ta liền không sinh Sư Ngôn muội muội khí là được. Sư Ngôn trên mặt ý cười dơ lên. Tần Tố Hoài nhìn Sư Ngôn khỏe miệng má lún đồng tiền, quả nhiên. Sư Ngôn muội muội là cái yêu tinh. Cho dù là biết rõ là cái không đáy cảm ấy, biết rõ là vạn trượng vực sâu, cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà nhảy xuống đi. Sư Ngôn đảo không biết chính mình ở đại sư tỷ trong lòng lập tức liền biến thành tiểu yêu tinh. Nàng chỉ biết, đương đại sư tỷ nói ra lời này thời điểm, đại sư tỷ đã không có tức giận như vậy. Mũi chân nhẹ nhàng nhón, Sư Ngôn nhẹ nhàng mà xoay người. Làn váy khẽ nhếch, liêu quá Tần Tố Hoài cẳng chân. Trước mặt thiếu nữ đã như một trận gió nhẹ tiêu tán, người trong không khí lưu lại. Nữ hải tử tóc dài phi dương lưu lại hương vị, Tần Tố Hoài ấn ở tím yên trên chuôi kiếm tay một chút nắm chặt. Trong lòng ghen tung ở vừa rồi hình như đều đi theo cùng nhau biến thành bất đắc dĩ. Tháp tháp. Sư Ngôn nhẹ nhàng mà ở Tinh Thiên quảng trường thượng rơi xuống bước chân. Nàng nhìn trước mặt Thượng Nguyệt Lam. Dựa theo đạo lý cùng tiềm quy tắc tới nói, Cửu Châu thập địa chi gian ở đấu vòng loại thời điểm hẳn là sẽ không chạm mặt. Rốt cuộc. Tổng phải cho Cửu Châu thập địa lưu lại điểm mặt mũi. Cuối cùng tiền 10 danh tả hữu, các gia đều là muốn bắt Thượng như vậy cái danh lạch. Nhưng. Nếu Thượng Nguyệt Tông trêu chọc Sư Ngôn. Hết thể liền đều khó mà nói. Trong trò chơi Sư Hồng Tiên ám toán đến là Tinh Thiên Tư. Ở Sư Hồng Tiên một hồi hộp tối thao tác hạ, Tinh Thiên Tư cuối cùng liền cái tiền tam mười đều không có, có thể nói là mất hết mặt mũi. Nhưng, hiện tại người bị hại, thay đổi cái coi tiền như rác. Đứng ở Sư Ngôn trước mặt Thượng Nguyệt Lam hiển nhiên cũng biết rõ điểm này. Sư Ngôn muội muội thật đúng là có nhàn hạ thoải mái nam nhân châm chọc niệm ai, yêu thích. Độc đáo. Liên tính tu tiên giới đối với nào đó vấn đề giới hạn xem đến cũng không phải như vậy trọng. Thậm chí, Hoàng Thiên Hậu thổ nội còn có đạo hợp ngọc, Vạn Hoa cốc nội cũng có chuyển sinh liên loại này có đặc thù công năng thiên tài địa bảo. Nhưng, bị người như vậy âm dương quái khí, Sư Ngôn biểu tình tự nhiên đẹp không đến chạy đi đâu. Yêu thích độc đáo nhưng thật ra chưa nói tới. Rốt cuộc, nhà ngươi đại sư tỷ không cũng không sai biệt lắm sao. Nam nhân trên mặt mặt nạ lông mày giống như đều phải đi theo nhảy dựng. Nhà mình đại sư tỷ còn ở nhân gia trên tay đâu. Xem Sư Ngôn này phúc ý tứ, sợ không phải thật sự biến thành nhân gia ấm giường nha hoàn. Chỉ là, trước mặt nữ hải tử có lẽ không rõ một sự kiện. Đó chính là Thượng Nguyệt Khanh Khanh nữ nhân kia bị dùng thế lực bắt ép, đối với hắn mà nói, là chuyện tốt. Đại sư tỷ, Thượng Nguyệt Lam vừa định nói cái gì đó, chỉ là không đợi hắn mở miệng. Khu khu, Tinh Thiên Tư giải thích tiểu tỷ tỷ trực tiếp đánh gây hắn. Hai vị tuyển thủ trì hoãn thời gian đã đủ nhiều. Vẫn là tốc tốc bắt đầu đi. Thượng Nguyệt Lam mi giác kinh hoàng. Cái gì gọi là hai vị tuyển thủ trì hoãn thời gian đã đủ nhiều? Rõ ràng đều là cái kia Sư Ngôn, nàng một người đang xem đài tình trạng ý thiết đến. Hắn tức giận đến muốn thẳng hộp máu. Tinh Thiên Tư đây là nói rõ giúp đỡ một bên. Đối phương đều nhảy mặt trào phúng, phía chính mình còn không có mở miệng đánh trả, đã bị đè xuống. Nhuệ khí trực tiếp tỏa một đoạn. Nhưng, hắn cố tình còn không có biện pháp gì. Tinh Thiên Tư, hắn không thể chơi vào. Khí cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhìn Sư Ngôn, Thượng Nguyệt Lam mặt nạ phía dưới mặt liệt khởi một cái hung tàn tươi cười. Không có việc gì. Chờ hạ ở trong lúc thi đấu. Chính mình sẽ làm nàng minh bạch, cái gì gọi là tàn nhẫn. Kẻ hèn một cái nguyên anh cảnh tu sĩ thôi. Tốt. Giải thích tiểu thư ngữ khí đã bắt đầu trào dâng lên, nàng cuồng nhiệt đến nhìn Sư Ngôn bóng dáng. Thi đấu hai bên phân biệt là đến từ chính Thượng Nguyệt Tông, hóa thần cảnh tam giai Thượng Nguyệt Lam tuyển thủ. Cùng với đến từ chính Hoàng Thiên Hậu Thổ, Sư Ngôn tuyển thủ. Nàng thậm chí ở nhắc nhở Sư Ngôn đối phương tu vi. Bất quá. Chẳng sợ mặt bàn Thượng Sư Ngôn tu vi so với Thượng Nguyệt Lam còn kém một cái đại cảnh giới, tinh quan tiểu thư đối Sư Ngôn kia cũng là tương đương có tự tin bộ dáng. Thượng Nguyệt Lam đôi tay hư nắm, hắn tử trong hư không rút ra hai thanh trăng tròn. Cười lạnh một tiếng, Thượng Nguyệt Lam trực tiếp thân hóa một vòng sắc bén ánh trăng, cắt gọt hướng về phía Sư Ngôn ngực. Sư Ngôn nhìn Thượng Nguyệt Lam. Từ Thượng Nguyệt Lam con đường tới xem, nếu chính mình chặn hắn này đao, lưới đao vừa chuyển đại khái liền sẽ trực tiếp chuyển công hướng chính mình hạ đan điền cũng hoặc là mặt. Rõ ràng là danh môn chính tông, chiêu thức nhưng thật ra nham hiểm thật sự. Nếu là giống nhau nữ hài tử, thật làm hắn đánh trúng, liền tính bảo vệ tánh mạng, bóng ma tâm lý đại khái cũng sẽ không nhỏ. Nếu là giống nhau nữ hài tử nói, trăng tròn chém ngang, đứng ở nơi đó nữ hài tử lại không né không tránh. Ánh trăng hoa chạm, lưới đao xé mở áo lụa huyết nhục xúc cảm lại như vậy đến chân thật. Nhưng, Thượng Nguyệt Lam trong lòng lại dâng lên một loại điểm xấu dự cảm. Xé mở miệng vết thương phun tung tóe ra tới không phải máu tươi, mà là bọt biển. Trước mặt thiếu nữ thân ảnh như nước chung bọt biển tan đi. Kính Hoa. Thủy Nguyệt. Hắn có chút không dám tin tưởng. Thiếu nữ thanh âm tháng trước tin phía sau vang lên, là cái gì làm ngươi sinh ra. Ta sẽ ở nơi đó ảo giác. Ác ác ác ác ác ác. Toàn trường đống nhiên vang lên sôi trào tiếng hoan hô. Hoa trong gương, trăng trong nước làm Thượng Nguyệt Tông mạnh nhất bí kỹ. Nó cường đại nhất địa phương liền ở chỗ nó không chỉ có chỉ là đơn thuần ảo thuật. Nó xác thật có thể ở trình độ nhất định thượng vặn vẹo hiện thực cùng hư ảo. Là mộng là huyễn vẫn là thật, toàn ở người sử dụng nhất niệm chi gian. Nói cách khác, diễn xuất hiệu quả thật tốt. Thượng Nguyệt Lam nắm song trăng tròn tay nắm chặt. Bị trêu chọc. Thế nhưng bị nhà mình công pháp trêu chọc. Thượng Nguyệt Khanh Khanh cái kia. Phản đồ. Ở hắn xem ra, nếu không phải Thượng Nguyệt Khanh Khanh dốc lòng chỉ điểm. Chỉ bằng vào Thượng Nguyệt Nhã cái kia phản bội ra tông môn hồi lâu ra hỏa, là căn bản không có khả năng đem một ngoại nhân hoa trong gương, trăng trong nước chỉ điểm đến như vậy cao thâm cảnh giới. Đông nhiên xoay người, Thượng Nguyệt Lam múa may trăng tròn lại lần nữa sát hướng về phía Sư Ngôn. Lạnh lẽo ánh trăng cắt gọt hướng Sư Ngôn khớp xương. Chỉ là lúc này đây, Sư Ngôn trong tay mặt đã cầm kiếm. Gần nếu hư ảo băng lam hình dáng thiếu nữ ở Sư Ngôn sau lưng nhẹ nhàng ôm nàng, xương màu lam trường kiếm chỉ là chỉ xéo mặt đất. Đại địa giống như đều phải một tấc mà ngưng kết ra sương lạnh. Tế Tuyết Chi Vũ A một đôi mắt nhìn chăm chú vào Tinh Thiên Quảng Trường. Thật hoài niệm. Phần 412. Bắt 411 nghiêm túc Sư Ngôn muội muội nhưng quá biết canh một bốn cờ. Sương màu lam trường kiếm chỉ xéo mặt đất. Sư Ngôn nắm chặt trong tay kiếm phong. Nàng rất ít. Cũng cơ hồ thật lâu không có như vậy đơn cầm cẩn thận Tuyết Chi Vũ. Sư Ngôn tay trái nâng lên. Đem Tế Tuyết Chi Vũ phóng đến có chút quá cao đôi tay thoáng đi xuống kéo qua tới một chút, làm Tế Tuyết Chi Vũ ôm ở chính mình vòng eo thượng. Trên khán đài, chú ý tới Sư Ngôn động tác nhỏ Tần Tố Hoài mí mắt thằng nhảy. Sư Ngôn muội muội bên người các nữ hài tử không có như vậy an phận nàng là biết đến, nhưng Tần Tố Hoài không nghĩ tới, ngay cả Sư Ngôn muội muội bên người tiên kiếm giống như cũng không có an phận. Cái kia đạo thai ma nữ chính mình còn có thể nhìn chằm chằm để phong điểm. Này tiên kiếm! Ngày ngày đêm đêm cùng Sư Ngôn muội muội cùng ngủ, chính mình nếu là muốn nhìn chằm chằm phòng, lại sao có thể làm được. Ở Sư Ngôn trước mặt, Thượng Nguyệt Lam chuyển trong tay trăng tròn. Trăng tròn quang mang minh bạch loại sáng, hợp lại đến chung quanh quang giống như đều phải liễm đi. Giống như thiên cầu thực nhật, chỉ còn lại có kia một mạt lượng bạch ánh đao. Thượng Nguyệt Lam trăng tròn cắt gọt hướng Sư Ngôn khớp xương yếu hại. Tuy rằng cả khuôn mặt đều giấu ở kia phó nửa khóc nửa cười mặt nạ phía dưới, liền đôi mắt đều không có lộ ra tới, Sư Ngôn lại phảng phất có thể cảm giác được nam nhân cái loại này chê cười ý cười. Chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Lấy ta Thượng Nguyệt Tông công pháp đối phó ta Thượng Nguyệt Tông người. Ngươi nhưng thật ra rất sẽ si tâm vọng tưởng. Nhưng, nếu ngươi chỉ biết điểm này xếp nói, vẫn là sớm một chút ngoan ngoan đến xin khoan dung tương đối hảo. Ngoài miệng châm chọc niệm ai, Thượng Nguyệt Lam xuống tay nhưng một chút đều không có lưu thủ ý tứ. Liên tính là Sư Ngôn hiện tại lập tức ôm đầu ngồi xuống phòng, dơ lên cờ hàng. Thượng Nguyệt Lam này một đao đi xuống, cũng sẽ trực tiếp cắt đứt Sư Ngôn khớp xương. Tông chủ đại nhân công đạo quá. Gặp được cái kia gọi là Sư Ngôn nữ hài tử, tuyệt đối không cần lưu thủ. Sư Ngôn chỉ là nhìn Thượng Nguyệt Lam. Tay trái vẫn cứ nhẹ nhàng bao trùm ở tế tuyết chi vũ hư ảo tay trái mù bàn tay thượng, nhưng dẫn theo kiếm tay phải, kiếm phong hơi đổi. Sư Ngôn biểu tình thực nghiêm túc. Trên khán đài, Tần Tố Hoài cơ hồ là đồng độ ngồi thẳng thân thể. Yên màu tím con ngươi không chớp mắt mà thẳng lăng lăng đến nhìn về phía Sư Ngôn. Nghiêm túc Sư Ngôn muội muội. So cái gì cũng tốt xem. Nếu nói phía trước đối chính mình xảo tiếu xinh đẹp, khỏe miệng gợi lên má lún đồng tiền Sư Ngôn muội muội chỉ là yêu tinh, làm người biết chẳng sợ nàng là không đáy cạm bẫy, là vạn trượng vực sâu, cũng sẽ cam tâm tình nguyện đến nhảy xuống đi nói. Như vậy, nghiêm túc cầm kiếm Sư Ngôn muội muội, giống như là sáng sớm đêm trước, cắt qua từ từ đêm dài duy nhất một đạo quang. Đều không phải là khoa trương. Tại đây Cửu Châu phía trên, có thể chính thức mà cùng Tần Tố Hoài ngộ đạo luận kiếm, đã chỉ này một nhà. Sư Ngôn nhìn chằm chằm Thượng Nguyệt Lam. Nếu nói Thượng Nguyệt Lam huyền trăng tròn như huyền đầu tháng đến, lung đi này phương trong thiên địa sáng rọi, chỉ còn lại có hai thanh trăng tròn ánh đao tung hành. Như vậy, tế tuyết chi vũ kiếm phong hơi đổi, diễn xạ ra kiếm quang không hề nghi ngờ mà cũng đã là phá giải huyền trăng tròn đệ nhất trọng thế công. Lệnh thấu xương cô tuyệt kiếm ý phá thế mà ra. Bàng bạc kiếm thế huy hoành, giống như núi sông treo ngược, đào đào kiếm ý tự trên 9 tầng trời mãnh liệt tới. Thanh Liên kiếm tông trên khán đài, trừ bỏ cả lơ phất phơ đang ở đùa với Thịnh Nhan Khiếu Lâm phong chủ cùng Tần Tố Hoài bên ngoài, sở hữu Thanh Liên kiếm tông đệ tử cơ hồ là đồng thời đứng dậy. Đây là giải thích tịch thượng, Tinh Thiên Tư Tinh Quan tiểu thư giống như liền lời nói đều sắp sẽ không nói. Kia phân lệnh thấu xương cô tuyệt kiếm ý, chỉ là bàng quan, cũng đã làm nàng cảm thấy phảng phất là như kiếm ở hầu. Sư Ngôn tiểu thư nàng phản kích. Đối mặt Thượng Nguyệt Lam huyền trăng tròn, Sư Ngôn tiểu thư nàng rốt cuộc phản kích. Này phân kiếm ý, chỉ sợ chỉ có Thanh Liên kiếm tông đại sư tỷ Tần Tố Hoài mới có thể cùng chi tướng so đi. Ở nàng giọng nói rơi xuống thời điểm, Tinh Thiên quảng trường thượng có vô số đạo ánh mắt đều đầu hướng về phía Thanh Liên kiếm tông phương hướng, nhìn cái kia một bộ nhạt nhẽo màu tím váy lụa thiếu nữ. Tần Tố Hoài lánh nếu xương lạnh đến ngồi ở chỗ kia, làm người cảm thấy nhìn thôi đã thấy sợ. Chỉ là lần này, Tần Tố Hoài lánh nếu xương lạnh lý do cùng vài phần phía trước đã hoàn toàn không giống nhau. Nàng tay phải đều đã sắp tấn vào đầu gỗ. Vài phần phía trước, Tần Tố Hoài là bởi vì đầy bụng toan vị mới cường làm bộ cái loại này lãnh nếu xương lạnh bộ dáng. Mà hiện tại, cặp kia yên màu tím con ngươi toàn toàn đều là trong sân thiếu nữ vai hùng ánh phát, một tay cầm kiếm bóng dáng. Hào đồng hào đồng hào đồng. Chính mình còn không có cùng như vậy Sư Ngôn muội muội tỉ thí quá. Đối với Tần Tố Hoài mà nói, nghiêm túc cầm kiếm Sư Ngôn so cái dạng gì trang điểm đều phải diễm lệ. Nàng đã sắp kìm nén không được chính mình kiếm, muốn liền tính đánh vỡ quý củ, cũng muốn kết cục đi cùng Sư Ngôn tỉ thí một phen. Nhưng là không được. Nếu trận này tỉ thí chỉ là chính mình tỉ thí còn chưa tính. Bỏ quên liền bỏ quên. Nhưng, đây là Sư Ngôn muội muội tỉ thí. Tần Tố Hoài không thể cho phép chính mình hỏng rồi Sư Ngôn muội muội bất luận cái gì chuyện tốt. Bất luận cái gì. Bởi vậy, nàng chỉ có thể chịu đựng. Hơn nữa nhẫn thật sự vất vả. Cho nên mới nói Sư Ngôn muội muội thực khẩu đâu. Nàng rõ ràng có một khắc thanh kiếm. Nhưng là ở cùng chính mình tỉ thí thời điểm lại trước nay đều không cần. Sau đó lại cố ý. Làm cho chính mình mặt dùng đến. Tần Tố Hoài thậm chí có thể dự kiến đến. Chính mình lần sau muốn cùng Sư Ngôn muội muội đấu kiếm thời điểm. Sư Ngôn muội muội cố ý nhéo trôi này ngọc kiếm, câu lấy khỏe miệng chờ chính mình câu nàng. Đổi một khắc thanh kiếm, sau đó nhân cơ hội khi dễ chính mình hình ảnh. Bất quá Sư Ngôn nhưng thật ra tạm thời còn không có tưởng nhiều như vậy. Nàng không có xem Tần Tố Hoài. Sư Ngôn hiện tại muốn đón đánh, là hóa thần cảnh tam giai Thượng Nguyệt Lam. Thực sự có ý tứ. Hơn một năm trước, chính mình còn bị hóa thần cảnh cửu giai ảnh ma quân phân thân đuổi đi đến chạy vắt giò lên cổ. Hiện tại, chính mình liền tính thật sự đối mặt hóa thần cảnh cửu giai, chuẩn bị độ kiếp tu sĩ, thế nhưng cũng có thể phiên bản át chủ bài. Keng. Thanh duyệt đao kiếm đánh nhau tiếng động. Sương Nôn vẫn cứ đứng ở tại chỗ, chỉ là trong tay Sương Kiếm đã từ phía trước nghiêng nghiêng mà chỉ vào đại địa một tấc mà ngưng kết ra Sương lạnh biến thành chỉ xéo trời xanh tư thế. Tối tăm không trung ép tới quá thấp hôi vân đều bị này nhất kiếm cấp cắt ra, ánh mặt trời một lần nữa gieo rắc ở trên mặt đất. Sương Nôn xuất kiếm tốc độ quá nhanh, mau đến làm tinh thiên quảng trường thượng chúng sinh muôn nghìn, mau đến làm những cái đó tu sĩ cũng chưa biện pháp phản ứng lại đây. Mãi cho đến Sương Nôn chọn kiếm lúc sau, những cái đó các tu sĩ mới có thể cảm giác được cái loại này phảng phất liền thiên địa đều phải cùng nhau cắt ra khủng bố kiếm ý. Nếu thiên địa muốn cùng ta là địch, kia liền liền thiên địa đều cùng nhau cắt ra. Đó là một loại cùng Thanh Liên kiếm tông Tần Tố Hoài hạo nhiên Thanh Liên kiếm ý hoàn toàn bất đồng kiếm ý. Ở nàng trước mặt, phảng phất thiên địa toàn địch. Bọn họ kiêng kỵ mà nhìn trong sân cái kia huyền sắc giao du váy nữ hải tử. Nếu nói phía trước kiêng kỵ nàng chỉ là bởi vì nàng bối cảnh, như vậy hiện tại chính là bởi vì thực lực của nàng. Nàng kiếm đạo tu vi có lẽ đã theo kịp Tần Tố Hoài. Không. Hẳn là không phải có lẽ. Ở đây có chút người liên tưởng đến kia một ngày, nở rộ ở Ký Châu thành thượng hạo nhiên thanh liên cùng với. Cùng kia đóa thanh liên tranh phong tương đối, thậm chí chút nào không rơi nhập hạ phong kiếm ý. Hiện tại, bọn họ đã ý thức được đạo kiếm ý kia chủ nhân thân phận. Chưa dùng tới tuyệt kiếm. Có lẽ là bởi vì Thượng Nguyệt Lam còn không đáng sư ngôn chém ra tuyệt kiếm. Nhưng sư ngôn giống như lại cùng chém ra tuyệt kiếm không có gì khác biệt. Kế thừa tự lâu lan chi chủ kiếm. Mỗi nhất kiếm đều là tuyệt kiếm. Mỗi nhất kiếm đều có khả năng là cuối cùng nhất kiếm. Ở sư ngôn trước mặt, Thượng Nguyệt Lam lảo đảo lui về phía sau, hắn cầm trong tay huyền trăng tròn tay run rẩy, nhìn về phía sư ngôn ánh mắt khiếp sợ, thật giống như hoàn toàn không có cách nào tiếp thu giống nhau. Hóa thần cảnh tam giai tu vi hắn, thế nhưng ở một cái nguyên anh cảnh cửu giai tu sĩ trước mặt. Hoàn bại. Bên ngoài, một bộ làn váy chấm đất, đỏ bừng sắc sần sám nữ nhân an an tĩnh tĩnh mà đứng lặng ở nơi đó, ngắm nhìn trong sân sư ngôn. Nàng nhìn sư ngôn chém ra kiếm, đỏ tươi môi một chút mà nhấp. Ánh mắt hoài niệm mà lại sâu xa. Các chủ đại nhân. Lược hiện cung kính cùng kiêng kỵ thanh âm, sư Hồng Tiên đứng ở nữ nhân kia bên cạnh người, nhìn về phía chính mình trước mặt cái kia diễm lệ động lòng người nữ nhân. Đồng dạng là ngộ đạo cảnh tu sĩ cũng là có cao thấp chi phân. Khoa trương điểm nói, đồng dạng là ngộ đạo cảnh. Trước mặt nữ nhân tu vi cùng cảnh giới cùng chính mình chênh lệch, khả năng liền cùng chính mình cùng ôn luyện. Không, là chính mình cùng một cái cũng không tu luyện người thường chi gian chênh lệch giống nhau đại. Thế nhân đều nói chính mình không biết sống bao lâu, đều nói chính mình khả năng chứng kiến ngàn năm trước kia chàng tiên ma chi chiến. Nhưng, sư Hồng Tiên trong lòng minh bạch, ngàn năm trước kia chàng tiên ma chi chiến thời điểm, chính mình vẫn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử, thậm chí đều không có bước vào tu hành. Nhưng là trước mặt nữ nhân, nàng lại tham dự quá kia chàng tiên ma chi chiến. Sư Hồng Tiên cũng không biết hôm nay thổi đến là cái gì phong. Nữ nhân này thế nhưng bỏ được từ tiểu quán ra tới. Cũng chính là nàng thi triển chút rất là thú vị diệu pháp, làm những cái đó bán hạt dưa đồ ăn vặt người bán rong giống như nhìn không thấy hai người bọn nàng dường như, lập tức từ hai người bọn nàng bên cạnh đi qua. Nói cách khác, phàm là làm một người nhìn đến thân ảnh của nàng, tiểu châu phía trên không biết lại muốn nhắc lên tới nhiều ít bát quái nhiệt chiều. Khiếp sợ, tiểu quán lao bản nương thế nhưng xuất hiện ở tiểu quán ở ngoài địa phương, nàng mục đích thế nhưng là cũng không đúng. Nay cửu châu phía trên bát quái phong trào, kỳ thật còn không phải nắm ở trước mặt nữ nhân trong tay. Theo tiểu quán lao bản nương ánh mắt, sư Hồng Tiên nhìn về phía tinh thiên quảng trường. Tinh thiên quảng trường thượng, sư ngôn còn gắn bó kiếm chỉ trời xanh tư thế, lạnh thấu xương kiếm phong lớp trên xương lạnh, kiếm ý cô tuyệt, kiếm thế bàng bạc rồi lại giống như núi sông treo ngược. Sư Hồng Tiên trong lòng muốn thanh. Trước mặt nữ nhân là vì sư ngôn tới. Chẳng sợ nàng chính mình lúc trước đối sư ngôn lau mắt mà nhìn, thậm chí trong lòng có 1000 cái 1000 cái tưởng đem sư ngôn sống băm ý tưởng cuối cùng đều kiềm chế, đều là bởi vì trước mặt nữ nhân nói mấy câu. Nhưng, ở nhìn đến tiểu quán lao bản nương nhìn về phía sư ngôn cái loại này ánh mắt lúc sau, sư Hồng Tiên trong lòng vẫn là có chút không khoái hoạt. Thật giống như là thấy được những người khác ở mơ ước nhà mình bà bối. Cái loại cảm giác này cùng nhìn đến sư ngôn họa họa sư vi. Họa họa sư Hồng Tiên, thậm chí là họa họa Thượng Nguyệt Tông, Tình Hải Ma Tông, Thái Nhất Tông, Thanh Liên Kiếm Tông nữ hải tử khi là không giống nhau. Người sau đó là nhà mình bảo bối ở khi dễ nhà người khác bảo bối. Nhưng là, trước mặt nữ nhân đó là hoàn toàn bất đồng. Tình huống hoàn toàn muốn trái lại. Không biết các chủ đại nhân thế nhưng thân đến. Không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Sư Hồng Tiên muốn hấp dẫn tiểu quán lao bản nương lực chú ý. Đã bao nhiêu năm, nàng liền trước nay chưa thấy qua người này rời đi quá tử quán, hôm nay cư nhiên phá giới. Chỉ là lại đây nhìn xem. ở đây thượng sư ngôn thu hồi trong tay kiếm lúc sau, tiểu quán lao bản nương ánh mắt cũng liền thu trở về. Trôi này kiếm thực mỹ, sư Hồng Tiên nhìn sư ngôn trong tay kiếm. Nàng là gặp qua trôi này kiếm. Nhưng là nàng lại không có gặp qua sư ngôn như vậy chính thức nắm lấy trôi này kiếm bộ dáng. Nghĩ đến ngàn năm trước Lâu Lan chi chủ nắm lấy đồng dạng kiếm thời điểm cũng là như thế, vai hùng anh phát, dục cùng thiên địa tương so. Không biết sư ngôn là từ đâu được đến trôi này kiếm. Kia vốn dĩ chính là nàng kiếm. Tiểu quán lao bản nương chỉ là nhìn sư ngôn bóng dáng, thật giống như là ở xuyên thấu qua cái kia bóng dáng đang xem người khác. Chỉ là nhìn đến cuối cùng. Rơi vào trong mắt rồi lại là sư ngôn lần đầu tiên đẩy ra tiểu quán một sách môn, lộ ra cái loại này câu nệ cười. Vốn dĩ chính là nàng kiếm sư Hồng Tiên nghe tiểu quán lao bản nương nói sững sờ ở kia. Nàng không biết tiểu quán lao bản nương đến tột cùng là có ý tứ gì. Là trôi này kiếm vốn dĩ nên thuộc về sư ngôn, ngàn năm lưu chuyển chỉ là chờ đợi nàng chân chính chủ nhân, vẫn là mặt khác có ý tứ gì. Nàng không dám tưởng. Sư Hồng Tiên ngẩng đầu, lại phát hiện chính mình trước mặt đã không có một bóng người. Bán hạt dưa đồ ăn vặt người bán rong khẩn trương mà cong giỏ che hướng chính mình hành lễ, Hồng Tiên thượng nhân. Sư Hồng Tiên chỉ có thể vây vây tay làm hắn rời đi. Tinh thiên quảng trường thượng, sư ngôn bung lỏng ra nắm lấy tế tuyết chi vũ tay. Vốn dĩ tế tuyết chi vũ hẳn là như vậy huyễn đi, hết thể như thế hạ màn. Nhưng, tế tuyết chi vũ đã lâu lắm đều không có như vậy ôm quá sư ngôn, cho nên xương mẩu làm tiên kiếm chỉ là treo ngược treo ở sư ngôn phía sau. Hư ảo nữ nhân hình thể từ phía sau ôm sư ngôn. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đây là có ý tứ gì? Đã chạng nếu điên cuồng thượng Nguyệt Lam nâng lên trong tay huyền trăng tròn chỉ hướng sư ngôn. Ta còn không có thua, còn không có. Nắm hảo ngươi kiếm. Sư ngôn chỉ là đạm mạc mà nhìn hắn, ngươi đã thua. Nguyên bản quang mang giống như nhưng dấu nhật nguyệt huyền trăng tròn thượng đã xuất hiện từng đạo ra nẻ cái khe, rơi xuống từng mảnh nhỏ vụ quang. Ngay cả thượng Nguyệt Lam mặt nạ phía dưới, đều có ảo hạt máu tươi chảy xuống. Hắn đã thua. Sư ngôn ngọc huyết cảnh cửu giai vốn dĩ liền không thể so tầm thường hóa thần cảnh kém cỏi, hơn nữa kia chính là kế thừa tự Lâu Lan chi chủ tuyệt kiếm, thượng Nguyệt Lam lại sao có thể nhẹ nhàng tiếp được. Ta còn không có thua. Còn không có. Đúng vậy. Ngươi còn không có thua. Tháng trước Lam trong lòng, một đạo thanh âm vang lên. Bên ngoài, sư Hồng Tiên nhìn về phía tinh thiên quảng trường mày dần dần nhíu lại. Chỉ là kẻ hèn một cái nguyên anh cảnh tu sĩ thôi. Sao có thể đánh bại ta? Thượng Nguyệt Lam tuy rằng mang mặt nạ, nhưng là sư ngôn lại có thể cảm giác được, kia mặt nạ dưới gương mặt giống như ác quỷ. Hoang ma như ta. Huyết khí lượn lờ bạo phí, Thượng Nguyệt Lam lại lần nữa nhào hướng sư ngôn. Chết đi. Sư ngôn. Phần 413. Phần 412 hoang ma. Ta mới là thế gian lớn nhất ma đầu canh một bốn cờ. Huyết khí lượn lờ sôi trào, ngay cả kia trương nửa trắng nửa đen khóc cười mặt nạ thượng đều chảy xuống loang lổ huyết tích. Hoang ma như ta. Đó là chính thức ma tông công pháp. Hơn nữa vẫn là liền tình hải ma tông. Liền phục thiên môn như vậy ma tông đều đã từ bỏ công pháp. Nhưng, hiện tại lại xuất hiện ở một cái danh môn chính tông đệ tử trên người. Tinh thiên quảng trường ngoại âm u góc, Thượng Nguyệt Tín khoanh chân ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn bãi. Là một phương cũ xưa bàn cờ. Hắn nắm hắc tử, sau đó lạc định. Đã chết một cái Thượng Nguyệt Lam không có quan hệ. Nếu chỉ là chết một cái Thượng Nguyệt Lam là có thể đổi đi xương nôn, kia liền đã là huyết kiếm. Nếu đổi không xong, đến ngươi. Thượng Nguyệt Tín nhìn bàn cờ đối diện không có một bóng người, Thượng Nguyệt Tín lại chính mình vê nổi lên bạch tử. Đến ta, hoang ma như ta. Thinh thiên quảng trường thượng một mảnh ồ lên. Nhìn Thượng Nguyệt Lam trên người huyết khí lượn lờ bộ dáng, khiếp sợ rất nhiều ăn dưa người qua đường trong lòng hiện ra, đều là đối sư ngôn lo lắng. Mỹ thiếu nữ luôn là có đặc quyền. Thượng Nguyệt Lam quanh thân huyết khí lượn lờ, bay múa quấn quanh huyết khí giống như là vờn quanh ở hắn quanh thân xiềng xích. Nhưng, hắn cảnh giới tu vi lại không có bạo trướng, ngược lại là đột nhiên hạ ngã. Hóa thân cảnh, nguyên anh cảnh, cụ linh cảnh, kim đan cảnh. Vừa mới vẫn là phất tay rời non lớp biển, một đôi huyền trăng tròn nhưng chạm nhật nguyệt quang huy, đoạn xuyên phân hải thượng Nguyệt Lam, trong nháy mắt tu vi liền đã kịch liệt sụt tới rồi đoán thể cảnh nhất giai. Sau đó, lại vô nửa phần tu vi, cùng chi tướng đối, là trên người hắn khí thế. Cảnh giới ngã đến có bao nhiêu khoa trương. Thượng Nguyệt Lam lúc này buộc phát ra tới khí thế liền có bao nhiêu đáng sợ. Đây là hoang ma như ta. Giấu ở Thượng Nguyệt Tông trong tông môn duy nhất một môn ma công. Đem tự thân tu vi. Cảnh giới. Thậm chí là nói thân toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Giao phó cấp hoang ma suýt uống. Châm tấn này hóa thần cảnh tam giai hết thảy. Tại đây nhất kiếm nhất niệm chi gian. Thượng Nguyệt Lam buộc phát ra tới sát khí lực lượng thậm chí liền độ kiếp cũng thối lui chi. Sư Ngôn nhìn trước mặt buộc phát ra vô hạn sát khí Thượng Nguyệt Lam, thoạt nhìn giống như bỗng nhiên có chút sửng sốt. Bên ngoài, Thanh Liên Kiếm Tông trên khán đài, Tần Tố Hoài cùng Khiếu Lâm thân ảnh cơ hồ đồng thời biến mất. Ở hai người thân ảnh biến mất lúc sau vang lên. Mới là cái loại này kiếm ý đáng sợ thanh thế. Hai người động tác quá nhanh, thậm chí đều nhìn không tới lưu quang. Nhưng, so chi ở trong nháy mắt châm chỉ mình hết thể cũng muốn huy đao chém về phía Thượng Nguyệt Lam mà nói, trung quy vẫn là chấm điểm. Thượng Nguyệt Lam ly Sư Ngôn thân cận quá. Gần đến chỉ có 2-3 bước. Huyền Trăng tròn lưỡi đao hô hấp cho đến. Dưới tình huống như vậy, chỉ sợ chỉ có kia mấy cái ngộ đạo cảnh tu sĩ mới có năng lực chặn lại này một đao. Nhưng, Tinh Thiên Quảng Trường ngoại, Bạch Tử Lạc Định, khảm nhập bàn cờ. Thượng Nguyệt Tín nhìn chuẩn. Hôm nay, kia mấy cái ngộ đạo cảnh tu sĩ tất cả đều không ở. Ôn Uyển cùng Đông Quân không ở thực bình thường, Vạn Hoa Cốc Sầu Yên cư sĩ giống như cũng đi tìm cái kia họ Minh cô nương. Đến nỗi Sư Hồng Tiên, thân ảnh của nàng không có xuất hiện ở Tinh Thiên Quảng Trường thượng. Nhưng là Thượng Nguyệt Tín biết, toàn bộ Tinh Thiên Quảng Trường kỳ thật đều ở Sư Hồng Tiên giám thị dưới. Chỉ là, hắn ở đánh cuộc. Dù sao chính mình đã không có càng nhiều có thể thua đồ vật. Thượng Nguyệt Lam trong tay Huyền Trăng tròn phảng phất đều biến thành huyết nguyệt, Sư Ngôn thậm chí có thể nghe được răng rắc hoang ma nhấm nuốt cắn nuốt Thượng Nguyệt Lam hết thể cái loại này thanh âm. Những cái đó lượn lờ huyết sắc xiềng xích, giống như hoang ma vươn tới móng nuốt, muốn đem Sư Ngôn cũng cùng nhau cắn nuốt hầu như không còn. Sư Ngôn nhìn Thượng Nguyệt Lam kia phó giống như muốn khóc xuất huyết nước mắt mặt nạ, thoạt nhìn thế nhưng đang ngẩn người. Hoang ma như ta a. Ở Sư Ngôn hiện tại đã nhiều đến giống như không trung rơi xuống hạt mưa phồn đa công pháp, tương đồng tên công pháp khung ở lấp lánh sáng lên. Đó là Sư Ngôn từ Ôn Như Nhã trên người bòn rút tới công pháp chi nhất. Ân. A Nhã. Sư Ngôn nhìn Thượng Nguyệt Lam. Nàng phảng phất có thể nhìn đến lúc trước đã bước vào nguyên anh cảnh Ôn Như Nhã là hoài một viên như thế nào tâm. Đem chính mình tu vi, đem chính mình nói thân đạo thai đạo tâm đều giao phó cấp hoang ma suyết uống, sau đó chém ra tuyệt vọng nhất kiếm. Từ đây, con đường cùng nàng không còn quan hệ. Từ đây, đạo môn thánh nữ chỉ có thể ủy thân nhập ma. Hai tròng mắt đỏ bừng như máu, lại như thịnh phóng sơn trà. Biến thành hôm nay cái kia phảng phất thích ngược lại chịu ngược ma nữ. Nếu có thể, Sư Ngôn thật sự muốn trở lại thời gian kia điểm. Sau đó, từ phía sau ôm lấy Ôn Như Nhã, trà lau rớt nàng nước mắt. Ở Sư Ngôn trước mặt, Thượng Nguyệt Lam chém ra dao nhỏ đã dán hướng về phía nàng mặt. Mà so Huyền Trăng tròn uy hiếp lớn hơn nữa, là khát vọng suýt uống càng nhiều máu thịt linh khí hoang ma. Liền một cái hô hấp đều không có, huyết khí xiềng xích đã đem Sư Ngôn cùng Thượng Nguyệt Lam đều vây quanh lên. Lúc này mới hoảng loạn đạp đến trong sân Tần Tố Hoài khoan thai tới muộn. Sư Ngôn. So với Tần Tố Hoài lo lắng, Khiếu Lâm đã bắt đầu suy nghĩ, nếu Sư Ngôn cái kia tiểu nha đầu rất một cây mau, chính mình hẳn là như thế nào đi Dương Châu đem Thượng Nguyệt Tông Sơn Môn đều cho hắn xúc lạc. Đến nỗi, Sư Ngôn có thể hay không thật sự xảy ra chuyện. Khiếu Lâm ngược lại không có một chút ít hoảng loạn. Kia hoang ma lại mãnh, có thể mạnh đến quá bị chấn áp ở Thanh Liên Kiếm Tông hạ kia chỉ vùng thiếu văn minh thiên ma sao. Kia chính là ngàn năm trước Lâu Lan Chi chủ lấy thân chăn nuôi thiên ma. Cuối cùng còn không phải bị Sư Ngôn trị đến dễ bảo, ngoan ngoan đến giống như là chỉ tiểu miêu. Diễn võ trường bên, Sư Hồng Tiên thân ảnh đột ngột mà xuất hiện, rồi lại giống như vẫn luôn đều đứng ở nơi đó. Nàng nhìn trong sân huyết cầu, biểu tình cũng là giống nhau không chút hoang mang. Tiểu quán vô lương gian thương mới vừa đi, liền ra như vậy chuyện xấu. Cái này làm cho Sư Hồng Tiên rất khó không nghi ngờ này có phải hay không lại là nữ nhân kia cái gì âm mưu quỷ kế. Bất quá nàng đều không lo lắng Sư Ngôn, chính mình có cái gì hảo lo lắng. Mới là lạ. Cặp kia ám kim sắc con người hơi lấy ra sắc ý. Kỳ thật liền cùng lúc trước U Châu mấy cái tông môn thừa dịp Tình Hải Ma Tông chưa chuẩn bị sắt Tình Hải Ma Tông một cái trở tay không kịp giống nhau. Cửu Châu thập địa cái này tên tuổi. Cũng đều không phải là luôn là nhất thành bất biến. Thượng Nguyệt Tông. Giống như xác thật ngồi đến lâu lắm một chút. Huyết cầu nội. Huyền Trăng tròn lưỡi đao đều đã dán ở Sư Ngôn trên trán. Tháng trước Lam trên người. Huyết khí ngưng kết thành hoang ma giống như muốn dây rủa phá thể mà ra. Hoang ma mặt quỷ như là thần hồn xuất khiếu dường như từ Thượng Nguyệt Lam mặt nạ thượng đi phía trước lực ra. Vươn thật dài đầu lưỡi muốn liếm láp Sư Ngôn kiểu nộn khuôn mặt. Nó gấp không chờ nổi đến muốn nhấm nháp này đốn huyết cơm. Chỉ là. Hoang ma ở nhìn đến Sư Ngôn trong nháy mắt toàn bộ ma đô sững sờ ở nơi đó. Trước mặt thiếu nữ đứng ở nơi đó, đối mặt chính mình, trên mặt không có một chút sợ sắc. Thậm chí, còn có một loại không biết chính mình vì cái gì như vậy dũng. Không thể tưởng tượng. Theo bản năng mà, hoang ma ánh mắt liền dừng ở Sư Ngôn đôi mắt. Đăng đăng. Kia viên tiểu tụy ma tâm giống như đều phải lập tức đã bị nắm lên. chờ một chút, chờ một chút, chờ một chút, chờ một chút. Hoang ma trong lòng không ngừng mà kêu đình chỉ, nhưng là nó ánh mắt lại giống như không chịu khống chế mà giống nhau toàn bộ bị hút qua đi. Bị bắt mà, hoang ma chỉ có thể như vậy bị dùng thế lực bắt ép nhìn về phía Sư Ngôn. Như nhau vãng tích nó nhéo những cái đó nhỏ bé nhân loại đầu phộng dễ toái đầu, bức bách bọn họ nhìn về phía chính mình khi giống nhau. Đen nhánh đôi mắt sau lưng, phảng phất mê mang muôn vàn tinh trần. Giống như là thiên ngoại thiên muôn vàn tinh trần. Nhưng kia rõ ràng hẳn là không có khả năng sự tình. Là cái ma đô biết, thiên ngoại thiên muôn vàn tinh trần chính là vị kia đại nhân hóa thân. Thậm chí có thể nói, toàn bộ thiên ngoại thiên bất quá đều là vị kia đại nhân thể xác. Nó không có biện pháp lý giải. Cho dù là hồng trần phụ diệt đối với vị kia đại nhân tới nói, bất quá đều chỉ là ngước mắt nhắm mắt gian công phu phát sinh sự tình. Hắn lại sao có thể sẽ nhìn chăm chú hướng hồng trần, thậm chí là đem chính mình bước lên ở một cái tầm thường nữ hài tử trong thân thể. Nhưng là có một việc hoang ma rất rõ ràng. Chính mình xong đời. Ma là sẽ không chết. Mặc dù chết đi, cũng sẽ ở thiên ngoại thiên trọng sinh. Cho nên thế gian này trước nay liền không có giết ma phương pháp. Từ xưa đến nay, mặc kệ là tiên nhân vẫn là tu sĩ, ở chân chính đối mặt ma thời điểm. Đều chỉ có thể lựa chọn đánh lui, ký kết khế ước, cũng hoặc là phong ấn. Bất quá. Kia đều là thành lập ở. Ma có thể ở thiên ngoại thiên trọng sinh dưới tình huống. Nếu là cùng toàn bộ thiên ngoại thiên là địch đâu. Không có ma nghĩ tới loại chuyện này. Ngay cả tịnh sắc mạn đồ la đều không có quá. Nàng chưa bao giờ thật sự trêu chọc quá thai tàng mạn đồ la bản ngã sinh khí, bất mãn. Cũng là thai tàng mạn đồ la hiển hiện ra ý chí thế nhưng như vậy tính trẻ con. Tịnh sắc mạn đồ la cùng thai tàng mạn đồ la chi gian mâu thuẫn. Nhiều nhất chỉ có thể xem như phản nghịch nữ nhi cùng ấu trĩ lao mẹ chi gian trò chơi. Thực vinh hạnh. Hoang ma giống như trở thành cái thứ hai cùng thiên ngoại thiên là địch ma. Chỉ là nhìn thẳng cặp kia nếu như hội tụ muôn vàn tinh trần đôi mắt, hoang ma cảm thấy chính mình lý trí giống như đều phải đánh mất, hoàn toàn tan vỡ. Mau mau mau. Vui sướng thiên đại. Người. Huyết sắc ma khí liền dãy rủa cơ hội đều không có, ở nhìn thấy cặp mắt kia thời điểm, ma trong óc liền đã liền chạy trốn ý tưởng đều hoàn toàn đánh mất. Đây là vui sướng thiên khủng bố chỗ. Nàng quên bính không có thời khắc nào làm mà ở ảnh hưởng quanh mình đến hết thảy, bị động đến đem thế giới nhuộm đấm thành thai tàng mạn đồ la kỳ vọng bộ dáng. Chứ bỏ. Sư Ngôn. Cho nên, Sư Ngôn ở thai tàng mạn đồ la trong mắt mới có thể như vậy sắc thái bất đồng mà lại sáng lạ. Thiên ngoại thiên. Giống như lấy tinh trần vì sa. Khoác ở trên người nữ nhân, thật cẩn thận mà vê tay hoa lan, giống như là từ vải dệt thượng rút ra đầu sợi giống nhau tư thế, rút cái gì? 3. Phảng phất bọt biển tan biến thanh âm, hoang ma trực tiếp bị ngạnh sinh sinh mà từ thượng nguyệt lam trên người rút ra. Đều sắp cuốn quanh thành huyết cầu huyết sắc xiềng xích cũng đi theo hoang ma cùng nhau, vặn mẹo, giống như là cuốn vào buồn cầu tự hoại xí giấy giống nhau, lập tức toàn bộ lâm vào kỳ điểm bên trong. Thiên ngoại thiên, thai tàng mạn đổ là vươn tay. Huyết sắc ma khí giống như tế xa từ nàng chỉ gian lộ hạ. Ai hắc nữ nhân giống như ngượng ngùng giống nhau mà vai quá đầu, nhưng là trên mặt lại tràn đầy cái loại này nói không nên lời ý cười, rút hỏng rồi. Tính. Nếu tiểu sư ngôn thích loại này hoang ma nói, chính mình lại giúp nàng nghiết một cái là được. Tinh thiên quảng trường thượng không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng nhóm nhưng thật ra không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bọn họ chỉ nhìn đến đã thua thượng Nguyệt Lam thua không nổi, dùng ma tông công pháp, thiêu đốt cảnh giới nói thân. Liền nguyên anh thần hồn đều đốt quách cho rồi, cũng tưởng kéo Sư Ngôn xuống nước. Chờ đến hai người lại lần nữa xuất hiện thời điểm, tóc đều đã nhiễm hoa dâm nhan sắc thượng Nguyệt Lam ngừng ở Sư Ngôn trước mặt. Chôi này giống như là hẹp dài trăng rằm giống nhau huyền trăng tròn ngừng ở Sư Ngôn trước mặt, lưới đao nhẹ nhàng đáp ở Sư Ngôn trên trán, cũng đã lại khó cắt tiến mảy may. Phía trước đã chắn quá Sư Ngôn nhất kiếm huyền trăng tròn thượng tràn đầy rậm rạp mạng nhện cái khe. Ở đã không có nửa điểm linh khí chống đỡ sau, hoàn toàn hóa thành mảnh nhỏ nát đầy đất. Trên người tu vi hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn, một chút toàn vô thượng Nguyệt Lam vô lực mà nằm liệt ngồi dưới đất, hắn con đường đã đột nhiên im bặt. Tu hành khó. Tán công lúc sau muốn trọng nhặt tu vi càng là khó càng thêm khó. Nói thân ma diệt. Muốn một lần nữa tu luyện chỉ có thể tu ma hoặc là tu Phật. Nhưng, cho dù là tu ma, mỗi một lần đột phá cũng đều sẽ so với phía trước khó thượng gấp trăm lần, ngàn lần. Không phải mỗi người tên đều là Ôn Như Nhã. Thượng Nguyệt Lam liền tính là ngao đến thọ nguyên đai tẫn, tu vi. Khả năng cũng nhặt không trở về một phần vạn. Huống chi. Hoàng thiên hậu thổ, thinh thiên tư. Quá nhiều tông môn khả năng đều sẽ không lại cho hắn trọng nhặt tu vi cơ hội. Sư Ngôn. Rốt cuộc không rảnh lo mặt khác, Tần Tố Hoài trực tiếp tử kiếm trở vào bao, nhào vào Sư Ngôn trong lòng ngực. Cũng chính là phát lại đây chính là Tần Tố Hoài. Đổi thành Đông Hoàng Lệ, lúc này sợ không phải chân đều phải triền ở Sư Ngôn vòng eo thượng. Sư Ngôn ôm lấy Tần Tố Hoài bả vai, trong lòng ngực thân hình tố mềm. Tinh thiên quảng trường thượng, ở một lát thiên tĩnh lúc sau trực tiếp toàn trường sôi trào. Còn có cái gì tỉ thí có thể so sánh lúc này hai vị tiếu giai nhân ôm nhau càng thêm làm người cảm thấy chờ mong. Chư phi, Tinh Hải Ma Tông vị kia thánh nữ đại nhân cùng Sư Ngôn tiểu thư lại đến một lần. Trời long đất lở tiếng gọi ầm ĩ thẳng tận trời cao. Nghe bốn phía cái loại này sóng chiều phái lại đây tiếng gọi ầm ĩ. Tần Tố Hoài lúc này mới ý thức được, chính mình đến tuột cùng làm chút cái gì. Đại sư tỷ khuôn mặt nhỏ một chút nhiễm đến đỏ thắm, Sư Ngôn thậm chí cảm thấy đại sư tỷ gương mặt giống như đều ở nóng lên. Sư Ngôn giống như mang theo điểm khóc nức nở thanh âm. Sư Ngôn lúc này mới phát giác đại sư tỷ thế nhưng giống như thẹn thùng. Tần tỷ tỷ Sư Ngôn thật không có thừa dịp cái này thời cơ tiếp tục khi dễ Tần Tố Hoài. Bằng không ỷ vào Tuyết Hàn công chi lợi, Sư Ngôn tuyệt đối có thể đem đại sư tỷ khi dễ đến đường trường khóc ra tới. Tương phản, Sư Ngôn tay ấn ở Tần Tố Hoài bên hông ngọc lệnh thượng. Tần Tố Hoài hiểu được Sư Ngôn tâm ý, thân hình nháy mắt biến mất, bước vào tiểu động thiên thế giới. Sư Ngôn lúc này mới không nhanh không chậm mà đem ngọc bài treo ở chính mình trên cổ, rơi vào quần áo gian. Lúc này Sư Hồng Tiên các nàng mới chậm rãi tiến lên. Sư Ngôn nhìn bên chân đã như phế nhân thượng Nguyệt Lam, trên người hắn có hoa trong gương, trăng trong nước hương vị. Hẳn là bị người làm thuật. Thượng Nguyệt Lam cuối cùng điên cuồng thật sự là có chút dị thường. Từ Thượng Nguyệt Khanh Khanh trên người học được vài phần hoa trong gương, trăng trong nước Sư Ngôn, tự nhiên có thể bắt giữ đến kia phân dị thường. Thượng Nguyệt Lam bị người thi triển hoa trong gương, trăng trong nước. Hắn đốt sạch chính mình tu vi, muốn cùng Sư Ngôn lấy mạng đổi mạng, cuối cùng cũng chỉ là người khác bàn cờ thượng quân cờ. Sư Hồng Tiên mắt lạnh nhìn Thượng Nguyệt Lam. Xám xịt không trung, phiêu diêu hạ tinh tế mưa bụi. Sư Ngôn đi về trước nghỉ ngơi đi. Nói lời này thời điểm, Sư Hồng Tiên thanh âm giống như đều ở hơi hơi phát run. Có lẽ người khác phát hiện không đến, nhưng thân là ngộ đạo cảnh tu sĩ, thân là Cửu Châu thập địa cơ hồ mạnh nhất ngộ đạo cảnh tu sĩ, Sư Hồng Tiên lại có thể nhận thấy được. Ở hoang ma khí tức biến mất trong nháy mắt, từ nhà mình tiểu Sư Ngôn trên người quân lâm. Cái loại này so hoang ma hoang vu, đáng sợ, sâu xa vô số lần hơi thở. Chỉ là liếc mắt một cái, khiến cho Sư Hồng Tiên thần hồn đều vì này run rẩy. Đó là Thiên Ma. Phần 414. 413 Lâu Lan, cử thế toàn địch, Sư Ngôn, cử thế toàn viện làm bộ hai càng hai cờ. Ở như vậy trong nháy mắt, Sư Hồng Tiên phảng phất minh bạch nói cập Sư Ngôn sự tình khi, tiểu quán vô lương gian thương tổng hội lộ ra cái loại này cao thâm khó đoán tươi cười đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng đại khái minh bạch. Sư Vi đi một chuyến Ích Châu lúc sau, nguyên bản rất là quái đản tính tình đều thành thật ngoan ngoãn rất nhiều nguyên nhân. Thiên Ma. Hoặc là xác thực điểm nói. Vùng thiếu văn minh Thiên Ma. Cái kia làm cho cả Cửu Châu đều kiêng kỵ mạc thâm từ ngữ. Nếu nói về người huyết mạch cảnh giới nói thân hoang ma giống như sơn dã trung đáng sợ mãnh thú, chỉ là làm người cảm thấy sợ hãi kiêng kỵ. Dẫn nhân tâm kiếp nạn độ tâm ma giống như hoặc nhân tâm trí yêu ma, làm người khó có thể đại thấy, còn không có gặp được liền tưởng vòng quanh đi nói. Như vậy vùng thiếu văn minh Thiên Ma, liền đã tới rồi sẽ làm người nỗ lực phai nhạt rất các nàng tồn tại. Cho dù là đề cập đều không muốn đề cập trình độ. Xa xa áp đảo hoang ma cùng tâm ma phía trên. Các nàng khả năng thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, sẽ không giống là hoang ma như vậy trực tiếp cắn nuốt nhấm nuốt rất khế ước giả huyết khí nói thân, cũng sẽ không giống là tâm ma như vậy. Chiếu xạ ra khế ước giả sâu trong nội tâm nhất sợ hai anh giống. Nhưng, các nàng uy hiếp lại là lớn nhất. Vùng thiếu văn minh Thiên Ma nhóm. Trong tay méo tên là quyền bính lực lượng. Đó là cùng cấp với thiên địa quy tắc, thậm chí siêu thoát với thiên địa quy tắc lực lượng. Nếu nói nhân loại tu sĩ trước mắt tu luyện trung điểm là ngộ đạo cảnh, như vậy. Đối với trời sinh chấp trưởng quyền bính Thiên Ma nhóm mà nói, ngộ đạo cảnh, chỉ là lúc đầu thôi. Quân quận Hồng Trần đối với các nàng mà nói bất quá chỉ là một cái trò chơi chàng. Nếu chỉ là một cái trò chơi chàng, như vậy chơi hỏng rồi cũng liền hỏng rồi. Ai sẽ đối một cái quân cờ sinh ra cảm tình? Vùng thiếu văn minh Thiên Ma là nhất tùy tâm sở dụng, làm người sợ không rõ hỉ nộ, nhìn không tới tương lai hỗn độn tồn tại. Giống như là Sư Ngôn. Sư Hồng Tiên trong lòng đống nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng là cái loại này ý tưởng tùy theo ăn sâu bén rễ, một khi sinh ra qua đi, liền đã giống như thế nào mặt đều mặt không xong. Sư Hồng Tiên cảm thấy chính mình giống như bỗng nhiên có thể giải thích. Vì cái gì chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Sư Ngôn thời điểm liền sẽ lòng mang như vậy đại ý. Chính mình vì cái gì tổng không phải sợ không rõ ràng lắm cái này nha đầu trong óc tưởng đến tuột cùng là cái gì, vì cái gì cùng chính mình tiếp xúc quá sở hữu nữ hài tử thậm chí là nam hài tử đều không giống nhau nguyên nhân. Sư Ngôn giống như là một quả hỗn độn quân cờ, chúng đem cái này bản cờ đều rảo đến long trời lở đất, như nhau ngàn năm trước kia Lâu Lan. Thậm chí, Sư Hồng Tiên nhìn trước mặt Sư Ngôn, nàng tổng cảm thấy nữ hải tử mặt mày tinh thần khí giống như đều có điểm giống ngàn năm trước cái kia bệ nghệ thiên hạ Lâu Lan chi chủ. Không có sai. Chính mình vừa mới từ Sư Ngôn trên người bắt giữ đến cái loại này hơi thở. Chỉ là liếc mắt một cái, khiến cho chính mình sừng sững ở ngộ đạo cảnh đỉnh thần hồn đều cảm giác được run rẩy hơi thở, chính là đến từ chính thiên ma. Sư Ngôn tuyệt đối cùng vùng thiếu văn minh thiên ma ký kết hạ khế ước. Kia thật không tốt. Chỉ cần làm này thiên hạ biết. Lại có một người lấy thân nuôi ma, kia. Sư Ngôn chắc chắn giống như năm đó Lâu Lan chi chủ giống nhau, cử thế toàn địch. Sư Hồng Tiên Đảo không phải để ý cái này. Nàng mục tiêu vốn dĩ chính là vấn đỉnh thiên hạ. Nói cách khác, phía trước nàng cũng sẽ không cố ý cấp tinh thiên tư các loại ngang chân. Hoàng thiên hậu thổ đã ngủ đông đến lâu lắm. Sư Hồng Tiên phía trước như vậy để ý Sư Ngôn, trừ bỏ tiểu quán cái kia vô lương gian thương nói bên ngoài, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì Sư Ngôn thể chất. Trời sinh thánh nhân. Chỉ có trời sinh thánh nhân, mới có thể cùng tinh thiên tư vị kia nhân đạo thánh tử tương so. Mới có thể đắn đo được này thiên hạ. Còn nữa nói, này thiên hạ thật sự sẽ cùng Sư Ngôn là địch sao? Sư Ngôn tình huống cùng ngàn năm trước Lâu Lan chi chủ nhưng bất đồng. Lâu Lan chi chủ cử thế toàn địch. Trừ bỏ nhất kiếm, một cầm, bên người liền lại vô nó vật. Mà Sư Ngôn liền bất đồng. Cửu Châu thập địa gian, tinh thiên tư tứ tiểu thư cùng nàng phía trước quan hệ mạc thâm, mặt khác mấy cái tiểu thư cùng nàng quan hệ cũng là phỉ thiện. Thanh Liên kiếm tông đại sư tỷ Tần Tố Hoài vừa mới còn lại là trước mặt mọi người nhào vào Sư Ngôn trong lòng ngực, xấu hổ đến trốn vào tiểu động thiên thế giới. Đến nỗi tình Hải Ma Tông cùng Thái Nhất Tông liền càng không cần phải nói. Này hai nhà đều là Sư Ngôn nhà mẹ đẻ người. Trừ này bên ngoài, Vạn Hoa Cốc Sầu Yên cư sĩ mấy ngày nay giống như đều ở tìm vị kia họ Minh cô nương. Sư Hồng Tiên chính là nghe nói. Vị kia họ Minh cô nương ngàn dặm xa xôi đi vào Ký Châu. Vì đến chính là cùng Sư Ngôn thấy thượng một mặt. Vốn dĩ giống như cùng Sư Ngôn không có gì quan hệ Phục Thiên Môn. Vị kia Phục Thiên Môn tiểu sư muội đến cái này điểm đều còn không có đi ra trà hiên. Có thể nói, trừ bỏ không can thiệp thế sự quỷ cốc cùng Vân Lánh đời ra, cùng với đã tiếp cận tồn tại trên danh nghĩa, nói không chừng ngày nào đó đã bị Dương Thượng Nguyệt Tông. Này thiên hạ, ai sẽ cùng Sư Ngôn là địch? Những cái đó tiểu tông môn sao? Vui đùa cái gì vậy? Sư Hồng Tiên lo lắng. Là Sư Ngôn lấy thân nuôi ma, có thể hay không trở thành thiên ma trưởng gian ngoạn vật? Có thể hay không? Cùng ngàn năm trước Lâu Lan chi chủ giống nhau. Dẫn tới tiên nhân rơi xuống hồng trần. Cũng muốn đem nàng chu chi. Kia mới là chân chính phiền thoái. Thí tiên có thể làm chính mình đột phá ngộ đạo cảnh, vũ hóa mà đăng tiên sao. Có như vậy trong nháy mắt, ở Sư Hồng Tiên trong lòng đống nhiên xuất hiện ra quá mức lớn mật ý tưởng. Ý bảo Sư Ngôn trở về nghỉ ngơi. Sư Hồng Tiên tỏa chấn ở tinh thiên quảng trường. Xám xịt không trung, tinh tế mưa bụi phiêu phe phẩy. Thượng Nguyệt Lam đã bị tinh thiên tư người cấp mang theo trở về. Ở có Sư Ngôn này một bậc ván cầu lúc sau. Tinh thiên tư cùng Hoàng thiên hậu thổ chi gian quan hệ cũng như mưa phùn nhuận vật chậm rãi hòa hoãn. Thiêu đốt hầu như không còn Thượng Nguyệt Lam sẽ bị ném đến tinh thiên tư chỗ sâu trong, một chỗ thủ vệ nghiêm ngặt đơn sơ phòng nhỏ. Đồng thời, tinh thiên tư cùng Hoàng thiên hậu thổ đã bắt đầu siêu tầm nổi lên Thượng Nguyệt Tín tung tích. Áp giải Thượng Nguyệt Lam xe ngựa. Thượng Nguyệt Lam mơ màng hồ đồ mà xúc ở xe ngựa góc, bị tháo xuống mặt nạ phía dưới, nam nhân trên mặt bò đầy vết sẹo. Chính như Sư Ngôn theo như lời như vậy, Thượng Nguyệt Lam trước sau thân ở hoa trong gương, trăng trong nước trong khống chế. Hắn bất quá chỉ là Thượng Nguyệt Tín trong tay một quả có thể tùy ném tùy bỏ quân cờ. Xe ngựa theo sóc này run rẩy thân xe. Nếu là áp giải phạm nhân xe ngựa, tự nhiên không có khả năng làm Thượng Nguyệt Lam nhiều hưởng thụ. Sóc này xe ngựa làm cảnh giới hoàn toàn biến mất Thượng Nguyệt Lam thậm chí tưởng phun. Một bàn tay đúng lúc dối lại đây, cho hắn đưa qua một phương màu đen khăn. Cảm ơn Thượng Nguyệt Lam theo bản năng nói cảm ơn, giây tiếp theo, đồng tử liền đã hoàn toàn co chặt. Khi nào? Không biết khi nào, một cái toàn thân đều hợp lại ở màu đen áo choàng phía dưới nữ hải tử đã xuất hiện ở Thượng Nguyệt Lam trước mặt. Trên người nàng không có lộ ra nửa điểm hơi thở. Nhắm mắt lại, thậm chí sẽ làm người cảm thấy nơi đó trống không một vật, hoặc là chỉ có một bộ vật chết. Giống như là lập một khối hủ bại chết mục. Người đối Sư Ngôn tỉ tỉ ra tay nàng thanh âm thực lãnh, nghe tới hơi chút còn có chút non nớt. Thượng Nguyệt Lam có thể cảm giác được nữ hải tử trong giọng nói sắc khí, hắn dãy rua. Ngươi không thể giết ta. Ta còn hữu dụng, ta còn hữu dụng. Người chết giống nhau hữu dụng. Nữ hải tử tay hướng tới Thượng Nguyệt Lam duỗi lại đây, tay nàng thượng, quấn quanh quỷ quệt màu xám linh khí. Hơn nữa, người chết còn sẽ không nói dối. Phần 415. Mặt 414 ta muốn làm sư ngôn đại nhân bóng dáng canh một bốn cờ. Thình không biết hạ đi, một vũ mới biết thu thâm. Mới vừa qua lập thu không bao lâu, Ký Châu Thành đã chậm rãi phiêu diêu nổi lên kéo dài mưa bụi. Không trung luôn là hợp lại âm hối hôi vân, trước sau không thấy được ánh mặt trời, làm người xuyễn bất quá tới khí. Liên phảng phất có cái gì đáng sợ âm mưu giấu ở Ký Châu Thành sau lưng. Ép tới người liền từng ngụm hô hấp cũng không dám, chỉ có thể nhìn chăm chú vào kia âm mưu quái thú chậm rãi phun ra răng nanh, phát ra quả đen khặc khặc quái tê. Vốn dĩ, cái kia âm mưu hẳn là Hoàng Thiên Hậu thổ tộc trưởng sư Hồng Tiên. Nương ngộ đạo đại hội cơ hội khởi xướng phản đối bằng vũ trang, dần dần suy yếu tinh ra ở tinh thiên tư trung uy thế, chậm rãi để cao Hoàng Thiên Hậu thổ ở Cửu Châu thập địa gian danh vọng. Cuối cùng, thậm chí đem tinh thiên tư thay thế. Ân, vốn dĩ chỉ là bởi vì nào đó không đàng hoàng gia hỏa duyên cớ. Hoàng Thiên Hậu thổ cùng tinh thiên tư, tinh gia chi dàn quan hệ không những không có càng thêm nguy hiểm, như đi trên băng mỏng, ngược lại. Thậm chí có điểm dần dần hòa hoãn bằng phẳng xuống dưới xu thế. Điểm này, cùng sư ngôn này đó thời gian cũng không có việc gì liền ăn mặc Hoàng Thiên Hậu thổ kia thân gần như tiêu chí tính huyền sắc váy liền hướng tinh thiên tư chạy. Sau đó, sư vi cùng sư Hồng Kỳ, thậm chí là một bộ trị nữ bộ dáng sư mặc dịch, đều sẽ chấp thủy linh linh xinh đẹp con người, tiêu sư ngôn tỉ tỉ về nhà ăn cơm có không nhỏ quan hệ. Thế cho nên tinh thiên tư nội không ít tinh quan tiểu thư đều nhận thức Hoàng Thiên Hậu thổ này vài vị tiểu tiểu tỷ. Tin tức linh thông, càng là đã hẹn trước nổi lên tình Hải Ma Tông thư vận đại sư tiếp theo phê tác phẩm. Cà lơ phất phơ đến ngồi ở Hoàng Thiên Hậu thổ trên khán đài. Sư ngôn nhìn thoáng qua mưa rầm kéo dài thời tiết. Hôm nay bồi ở nàng bên cạnh là một bộ câu nệ bộ dáng, thật cẩn thận đến nhìn sư ngôn ánh mắt, chợt lập tức cúi đầu, đôi tay đáp ở đầu gối, nhìn sư ngôn chân cong. Nhìn qua ngoan ngoãn vô cùng thượng nguyệt khanh khanh. Cùng với đều sắp đem thân thể trọng lượng đều đè ở sư ngôn trên người, đôi tay gắt gao cuốn lấy sư ngôn cánh tay, như là muốn đem sư ngôn cánh tay khảm đến chính mình trong lòng ngực ôn như nhã. Chỉ cần có ôn như nhã ở, thượng nguyệt khanh khanh chính là trên đời này nhất ngoan ngoãn nữ hải tử. Xấu hổ la chàng cố nhiên đáng sợ, nhưng chỉ cần thuyết phục những cái đó nữ hài tử, hảo hảo bồi các nàng đi dạo phố mua sắm đấu kiếm. Làm các nàng thích làm sự tình, ma sạch sẽ các nàng tinh lực điều, xấu hổ la chàng tự nhiên là có thể giải quyết dễ dàng. Người bình thường, thậm chí là giống nhau tu sĩ đều rất khó làm được loại chuyện này. Rốt cuộc thân ngoại hóa thân loại này tuyệt kỹ chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong. Sư ngôn tuy rằng cảm thấy tiểu quán lao bản nương nói không chừng liền sẽ chiêu này, nhưng nàng còn không có từ tiểu quán lão bản nương nơi đó đem chiêu này đầu lại đây. Mà ảnh ma tông ma hồn hóa thân. Ở ôn như nhã đem ảnh ma tông tồi suy sụp lúc sau xác thật từ ảnh ma tông phế tích trung học biết này phiên bí kíp. Nàng thậm chí có thể ma hồn hóa thân cùng bản thể đồng thời xuất hiện ở sư ngôn trước mặt, khoe miệng gợi lên cái loại này diễm lệ mà lại nghiền ngẫm cười. Nhưng ma hồn hóa thân cũng có nó tác dụng phụ. Ma hồn hóa thân có thể thừa nhận thương tổn hữu hạn. Ở ma hồn hóa thân hỏng mất đồng thời, ma hồn hóa thân ở hóa thân trong lúc đã chịu thương tổn cùng cảm xúc sẽ gấp bội. Ở nháy mắt bùng nổ, hồi quy cấp bản tôn. Sư ngôn là nhìn thấy quá ôn như nhã ở ma hồn hóa thân hỏng mất khi lộ ra cái loại này chật vật bộ dáng. Chỉ là ngẫm lại, sư ngôn đều sẽ đánh cái dùng mình. Nàng còn không đến mức phải dùng ma hồn hóa thân đi có lệ nữ hải tử. Không sai. Loại đồ vật này ở đầu đầu nữ hải tử thời điểm có lẽ còn có thể dùng tới, nhưng nếu dùng loại đồ vật này đi bồi nữ hải tử đi dạo phố mua sắm, ôm tấn Ký Châu Thành phong cảnh, sư ngôn chỉ biết cảm thấy đó là có lệ. Bất quá cũng may nàng chính là nhận, hết thể khó khăn cuối cùng vẫn là sẽ giải quyết dễ dàng. Tuy rằng, thời gian hơi hiện hấp tấp, làm cho thời gian quản lý đại sư ngôn thoạt nhìn cũng rất là chật vật. Bất quá, sư ngôn tốt xấu chịu đựng nhất gian nan mấy ngày nay. Các nữ hải tử chi gian giống như đạt thành nào đó không vì sư ngôn biết ăn ý. Sẽ tự hiểu là nhưng lại chủ động đạt được xứng hảo sư ngôn thời gian. Có đôi khi bồi ở sư ngôn bên người, cùng nhau nhìn ngộ đạo đại hội nữ hải tử là Thịnh Nô cùng Thịnh Nhan, có đôi khi là sư Hồng Kỳ cùng sư Vi, có đôi khi là Đông Hoàng Lệ cùng Thất Nhân. Mà hôm nay, là ôn như nhã cùng Thượng Nguyệt Khanh Khanh. Thượng một lần vui sướng thiên thai tàng mạn đồ la quyền bính đối Thượng Nguyệt Khanh Khanh tạo thành thương tổn rất lớn, nữ hải tử hoán đã lâu mới chậm rãi hoán lại đây một chút. Nhưng, thân thể vẫn là thực hư. Đứng ở nơi đó giống như đều sẽ đứng không vững. Như Nhược Phong đỡ liễu, làm người nhịn không được đến cảm thấy chịu mến. Vốn dĩ Thượng Nguyệt Khanh Khanh ở mở màn mấy ngày hôm trước vẫn là có lịch thi đấu, chính là buộc cái loại này trạng huống nữ hài tử tham chiến, sợ không phải trực tiếp làm nữ hài tử lên sân khấu tặng người đầu. Nhưng là sư ngôn chính thức mà cùng sư Hồng Tiên trình báo chuyện này. cho nữ hải tử mấy ngày tạm hoãn thở dốc thời gian. Xám xịt mưa bụi lay động rơi xuống. Ở rơi xuống Sư Nôn cùng các nữ hải tử bên cạnh khi, bị một cái nhìn không thấy lĩnh vực sở bốc hơi. Cuối cùng cũng chỉ là làm bên trong lĩnh vực không khí hơi có vẻ ướt át, nhuận đến nữ hải tử cặp kia vốn dĩ liền thủy sắc liễm diễm con ngươi, thoạt nhìn càng thêm trong trẻo. Kỳ thật như là Sư Hồng Tiên như vậy ngộ đạo cảnh tu sĩ, là có bóp méo khí tượng năng lực. Như là Thái Nhất Tông. Bởi vì Đông Quân đại nhân tu hành công pháp, liền không như thế nào hạ quá vũ. Thậm chí, trời mưa phía trước, Thái Nhất Tông nội còn sẽ có dự báo thời tiết, thông chi các gia các hộ, trời mưa, về nhà thu quần áo. Chỉ là Sư Hồng Tiên đối với thời tiết cũng không có cái gì thiên hảo. Mặc cho số phận đảo cũng khá tốt. Cũng chính là cái kia gọi là Minh Trọng Khanh tiểu nha đầu tỉ thí ngày đó, Sư Hồng Tiên mới có thể ở Sư Ngôn Ý bảo hạ, kích thích ngón tay. Cấp nữ hải tử xây dựng ra một cái tinh không vạn lý, vạn dặm không mây hảo thời tiết. Có đôi khi hứng thú lên đây, Sư Hồng Tiên đều muốn đi chỉ điểm cái kia tiểu nha đầu. Đối với hiện tượng thiên văn lực lượng ỷ lại quá độ nhưng không tốt. Nhưng, mấy ngày này vạn hoa cốc sầu yên cư sĩ giống như cùng cái kia tiểu nha đầu đi được rất gần, chính mình đi lên chỉ điểm hình như là có điểm xen vào việc người khác ý tứ. Có cái kia nhàn hạ thoải mái đi chỉ điểm tiểu nha đầu, chính mình còn không bằng ngẫm lại như thế nào cấp Sư Ngôn khai tiểu táo. Làm Sư Ngôn đến chính mình rừng trúc hàn khê ngồi. Từ khi này ngộ đạo đại hội bắt đầu, Sư Hồng Tiên cảm thấy chính mình giống như đều bị vắng vẻ. Đương nhiên, ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Chính mình đường đường ngộ đạo cảnh tu sĩ, Hoàng Thiên Hậu thổ tộc trưởng, trước nay đều chỉ có chính mình vắng vẻ những người khác phân, nào có những người khác vắng vẻ chính mình khả năng. Chỉ là, mỗi đến đêm dài nguyệt lãnh, Sư Hồng Tiên dầu ở Sư Ngôn đã từng cuộn tròn quá dương giác, chỉ có thể nghĩ. Chờ đến tiểu Sư Ngôn vấn đỉnh ngộ đạo đại hội, nàng hẳn là sẽ tìm đến chính mình đi. Sư Hồng Tiên đều không có phát giác. Chính mình tâm thái tựa hồ đều ở một chút, thay đổi một cách vô tri vô giác đến phát sinh thay đổi. Từ chờ xem kịch vui, có chút khó được đáp ứng rồi Sư Ngôn yêu cầu, biến thành. Ai dám ngăn cản tiểu Sư Ngôn vấn đỉnh, lão nương trực tiếp lộng chết hắn. Này ngộ đạo đại hội đều là chính mình khai. Sư Ngôn thực vận may đến vẫn luôn gặp được chút đại tái tôm chân mềm, này thực hợp lý đi. Những cái đó khó gặm xương cốt gốc dạ ở bị Ôn Như Nhã, Tần Tố Hoài chi lưu mang đi sau, các nàng lại gặp Sư Ngôn, này cũng thực hợp lý đi. Tùy ý Ôn Như Nhã quấn lấy chính mình cánh tay, đem Thượng Nguyệt Khanh Khanh câu nệ đến. Thậm chí là căng thẳng đến đắp ở đầu gối một con tay nhỏ nắm ở trong tay, Sư Ngôn nhìn chăm chú vào tinh thiên quảng trường. Từ Thượng Nguyệt Lam ngày ấy đến nay, nộ đạo đại hội mấy ngày nay đều có vẻ thực bình tĩnh. Cơ hồ không có phát sinh bất luận cái gì sự tình. Trừ bỏ Thượng Nguyệt Tín phảng phất cả người trực tiếp biến mất ở hồng trần, không có bóng dáng. Còn có. Ngày ấy, lấy hoang ma như ta châm hết chính mình hết thảy, từ hóa thần cảnh tam giai như vậy cao điểm một lần nữa ngã xuống phàm trần Thượng Nguyệt Lam, tâm suy chết ở tinh thiên tư trong xe ngựa bên ngoài, không còn có bất luận cái gì dị thường. Ở nghe được Thượng Nguyệt Lam chết ở trong xe ngựa khi, Sư Ngôn trong lòng thế nhưng dâng lên một chút buồn bã. Cuối cùng chỉ có thể gắt gao đến cầm Ôn Như Nhã tay. May mắn, đồng dạng là bị gặm cắn tẫn nói thân, ngã xuống phàm trần. A Nhã không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Sư Ngôn cũng từng nghĩ tới, Thượng Nguyệt Lam chết sau lưng có thể hay không còn cất giấu mặt khác cái gì bí mật. Nhưng, tháng trước Lam sau khi chết, nàng cũng đi nhìn cái kia xe ngựa cùng Thượng Nguyệt Lam thi thể. Sư Ngôn đi đến tương đối chế. Xe ngựa tựa hồ đã bị tinh thiên tư người rửa sạch qua. Thùng xe nội thậm chí đều phun qua nước hoa, mang theo điểm nhàn nhạt. Cam quýt bị bẻ ra khi tản mát ra hương vị. Thượng Nguyệt Lam thi thể cũng không có gì dị thường. Không có bất luận cái gì thuật pháp hoặc là tân thương lưu lại dấu vết. Dựa theo tinh thiên tư chuyên nghiệp ngỗ tắc cách nói, Thượng Nguyệt Lam chính là chết vào linh khí thay đổi rất nhanh lúc sau tạo thành tâm suy. Bất quá. Sư Ngôn nhưng thật ra cảm thấy tựa hồ không có đơn giản như vậy. Chính mình đem Thượng Nguyệt Lam quăng ra ngoài thời điểm. Thượng Nguyệt Lam giống như cũng không có yếu ớt thành sẽ đột nhiên tâm suy đến chết bộ dáng. Là Thượng Nguyệt Tín sao? Giống như có khả năng. Thượng Nguyệt Lam vẫn luôn bị hoa trong gương, trăng trong nước thao túng ảnh hưởng. Như vậy, hắn ở hoa trong gương, trăng trong nước trung bị giết chết, sau đó bày biện ra một bộ tâm suy bộ dáng giống như cũng không có gì vấn đề. Đây là phong khẩu. Tinh thiên tư chỉ có thể tăng lớn đối với Thượng Nguyệt Tín điều tra lực độ. Nhưng ký châu thành rất lớn. Hơn nữa, Ký Châu bên trong thành cũng có chút liền tinh thiên tư cũng không dám tùy tiện bước vào địa phương. Thí dụ như kia gian tử quán. Thí dụ như banh hoa thị hoa thuyền. Chỉ có thể chậm rãi chờ đợi hồ ly lộ ra cái đuôi. Sư Ngôn nhưng thật ra một chút đều không hoảng hốt. nàng còn có thể yên tâm thoải mái mà hưởng thụ nữ hài tử massage, một bên nhìn tinh thiên quảng trường thượng thi đấu. Hôm nay lên sân khấu khách quý chung, có một nữ hài tử làm sư ngôn cảm thấy thực để ý. Như vậy, kế tiếp trận thi đấu này tinh thiên tư tiểu tỷ tỷ cao giọng báo đối chiến hai bên tên họ. Đối chiến hai bên phân biệt là đến từ chính vân lãnh đời ra vân thư thư tuyển thủ, còn có đến từ nước mũi kính, Thái Lê. Đồng thời, ở tinh thiên quảng trường trên không, mênh mông mưa bụi chung lại lần nữa hình chiếu ra trên quảng trường đối chiến hai bên đặc tả. Một bên, chậm rãi đi lên diễn võ trưởng thiếu niên cho người ta một cổ tử thư quân khí cảm giác. Vân lãnh đời ra vân thư thư đại khái là yêu thần hóa hình. Thương thanh sắc đôi mắt rất sáng. Trên trán có tiểu xảo xương hiệu. Có lẽ là bởi vì thực thích này mưa phùn kéo dài thời tiết, thiếu niên cũng không có chống đỡ khởi bất luận cái gì thuật thức hoặc là linh khí đi ngăn trở mưa bụi, ngược lại là tùy ý mưa bụi dính ướt áo choàng. Hắn khiêm khiêm có lễ đến hướng về trước mặt hành lễ. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời bỗng nhiên tạc qua liên tiếp tia chớp, không biết khi nào. Một cái phảng phất bóng dáng giống nhau, cả người đều bao phủ ở màu đen áo choàng phía dưới nữ hài tử, đã lặng yên không một tiếng động mà đứng ở nơi đó. Tia chớp bạch quang chiếu sáng nữ hải tử áo choàng hạ cầm hình dáng. Quang từ lịch sự tao nhã hình dáng cùng nữ hải tử môi chóp mũi tới xem, đại khái chính là cái mỹ nhân. Thái nhất tông nội, đã người đứng lên. Sư ngôn nhưng thật ra có vẻ thực bình tĩnh, an an tĩnh tĩnh mà nhìn nữ hải tử khuôn mặt đường cong hình dáng. Nhưng là ngay sau đó, sư ngôn mày cũng một chút nhăn lại. Nữ hải tử tình huống thoạt nhìn thực dị thường. Nàng tuy rằng cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhưng ở sư ngôn cảm quan trung, nơi đó lại giống như không có một bóng người. Không. Càng thêm xác thực điểm nói. Đứng ở nơi đó, cũng không như là một người. Mà là một cái vật chết. Một cái đứng ở nơi đó điêu khắc, một khối gỗ mục. Cũng hoặc là. Giống như là một cái người chết. Thậm chí, ngay cả ở tiểu thai tàng mạn đồ la tầm nhìn giữa, nơi đó cũng chỉ có thực đạm, không nhìn kỹ theo bản năng liền sẽ lựa chọn lược quá khứ xám xịt hình dáng. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Sư ngôn mày đều nhăn lại. Tại hạ vân thư thư, tinh thiên quảng trường thượng, thiếu niên nho nhã lễ độ, nắm một phen cây quạt hướng nữ hải tử hành lễ. Thái Lê, giấu ở áo choàng dưới nữ hải tử, nghiệm ra cái kia làm không ít người trong lòng nhảy dựng tên. Thỉnh chỉ giáo, cùng với thi đấu chính thức bắt đầu, vân thư thư chợt mở ra cây quạt. Mà ở trước mặt hắn, cái kia thiếu nữ chỉ là trầm mặc, không rên một tiếng. Vân thư thư tu vi là hóa thần cảnh nhất giai. Cùng Thượng Nguyệt Lam cái loại này đè nặng ngộ đạo đại hội tuổi tơ hồng tiến vào gia hỏa nhưng bất đồng. Tuổi còn trẻ Vân Thư Thư, mặc dù là ở Vân Lánh đời ra, tại đây Cửu Châu phía trên, cũng là số một số hai thiên tài. Ngây hà! Lần này tuổi trẻ một thế hệ giống như cường đến có chút quá mức. Cho nên hắn mới không có vẻ như vậy loa mắt. Thiếu niên đối này giống như cũng không phải thực để ý. Cùng với cây quạt mở ra, doanh doanh lục ý ở hắn dưới chân dần dần nở rộ. Vân thư thư đại khái là nào đó thụy thú yêu thần hóa hình, tốn phong mạch cùng chấn lôi mạch linh căn hoàn toàn bày ra vì một mặt. Vô số dây đằng cây xanh ở hắn dưới chân bắt đầu bay nhanh sinh trưởng. Dây đằng gian thậm chí khai ra màu trắng tiểu hoa. Không có sắc ý. Liên cùng thiếu niên ấm áp tươi cười giống nhau, đánh đánh giết giết gì đó, cũng không thích hợp hắn. Nhưng, nay cũng không đại biểu cho hắn không cường, hắn sẽ thúc thủ chịu chói. Vô ngần màu xanh lục tùy ý sinh trưởng. Thoạt nhìn giống như phúc hậu và vô hại hình ảnh, nhưng ở đây các tu sĩ đều có thể cảm giác được, dấu ở những cái đó dây đằng cành lá chung nguy cơ. Chỉ là những cái đó màu xanh lục ở lan tràn đến thiếu nữ trước người một thức thời điểm, đông nhiên đình chỉ sinh trưởng. Nữ hải tử ngẩng đầu, không có xem vân thư thư, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía khán đài. Hoàng thiên hậu thổ trên khán đài, sư ngôn đại nhân, ôn nhu đến nhìn chính mình. Người rất mạnh. Nàng rốt cuộc đem ánh mắt chuyển hướng về phía Vân Thư Thư. Nhưng là thực đáng tiếc. Người gặp ta. Thiếu nữ đi phía trước bước ra một bước, chết đi. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Lục ý giạt rào thế giới, cùng với nữ hải tử thanh âm rơi xuống, nháy mắt khô héo, khô vàng một mảnh. Phần 416. 415 nữ hải tử hương vị, giống như là bị bẻ ra cam quýt canh một bốn cờ. Xanh lá mạ một mảnh, sinh cơ giạt rào thế giới. Lại ở nữ hải tử gần như đạm mạc mà phun ra một câu chết đi nháy mắt, vạn hoa khô héo. Từ cái kia cả người đều giấu ở màu đen áo choàng phía dưới nữ hải tử trước mặt một thức thế giới bắt đầu, tiêu tụy thu hoàng trong phút chốc nuốt sống hết thảy. Dây đằng cuộn tròn, cành lá điêu tàn. Cành lá gian khai ra màu trắng tiểu hoa đều khô quắt mất nước nhăn xúc thành khô vàng trang giấy. Vân thư thư mở ra trôi này giấy phiến lảo đảo mà lui về phía sau, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Chết! Từ khí! Hắn là thế gian hiếm có điểm lành, đào rút hóa hình. Nghe nói, hắn tổ tiên năm đó thậm chí đi theo quá rơi xuống hồng trần tiên tử. Vân Thư Thư trời sinh liền có được thao túng thực vật, dẫn đường tự nhiên năng lực. Ở hắn vẫn là rất nhỏ rất nhỏ. Thậm chí cũng không khai thần trí, chưa hóa hình thời điểm, chỉ là xuất hiện ở đồng ruộng phụ cận, đều có thể dẫn tới bông lúa đâm chồi sinh hoa, thắc thật áp con cọng rơm. Tuy rằng chỉ là hóa thần cảnh nhất giai tu vi. Ân, chỉ có. Rốt cuộc. Lần này Cửu Châu thập địa thánh nữ còn có. Thánh nữ nhóm, thiên phú thật sự là cường đến thái quá. Trời sinh kiếm thể Tần Tố Hoài. Kiếm đạo căn cốt chưa từng một người. Từ sinh ra kia một ngày khởi cũng đã đứng ở kiếm đạo trung điểm. Lại quá khứ mấy năm chung, cơ hồ bị công nhận vì là Cửu Châu phía trên, độ kiếp dưới đệ nhất nhân. Tuy rằng, cái kia đang sợ ấn tượng ở gần nhất mấy ngày hơi chút đã xảy ra một chút. Một chút điên đảo. Nay Cửu Châu thập địa phía trên, thế nhưng lại ra một cái ở trên kiếm đạo có thể cùng Tần Tố Hoài sánh vai nữ hải tử. Bất quá xem nữ hải tử kia cùng Tần Tố Hoài chi gian chặt chẽ quan hệ. Ngẫm lại nữ hải tử kiếm đạo nói không chừng chính là Tần Tố Hoài tự mình mài ra tới, đảo cũng có thể miễn cưỡng nói được qua đi. Còn có Tình Hải Ma Tông đạo thai ma nữ. Tự nàng khắc phục đạo tâm tử kiếp, bước vào hóa thần cảnh kia một ngày khởi. Nàng cơ hồ cũng đã là Cửu Châu phía trên duy nhất một cái khả năng uy hiếp đến Tần Tố Hoài cùng giai tu sĩ. Đến nỗi Thái Nhất Tông Đông Hoàng Lệ, lục mạch thuật pháp căn cốt toàn tinh, thông hợp vu thiên nơi tay. Thiên phú chỉ nhược với Tần Tố Hoài cùng Ôn Như Nhã. Nhưng nàng tu luyện lên cũng đủ điên, Thái Nhất Tông phong thủy cũng đủ hảo. Cùng các nàng so sánh với, Vân Thư Thư hóa thần cảnh nhất giai thật sự chỉ là chỉ có. Bất quá, ít nhất vẫn là so không có gặp được sư ngôn phía trước sư vi, tinh khỉ nhu các nàng hiếu thắng. Ở yêu thần hóa hình thiên phú thần thông thêm vào hạ, Vân Thư Thư thậm chí có thể cùng tầm thường hóa thần cảnh đỉnh tương so. Nhưng, lúc này đây, hắn gặp một cái quái vật. Một cái rõ đầu rõ đuôi quái vật. Sao có thể dơ lên giấy phiến, màu xanh lục chứng sắc lĩnh vực che đậy kia cổ ập vào trước mặt tử khí. Ở Vân Thư Thư dưới chân, khô vàng dây đằng một lần nữa rút ra tân mầm. Nhưng hắn nhắc tới tâm lại không có bông. Vân Thư Thư lo lắng đến nhìn trước mặt thiếu nữ. Không sai. Lo lắng. Thân là điểm lành đào rút hóa hình, Vân Thư Thư lớn nhất nhược điểm có lẽ chính là thiện tâm. Đã từng có ma nữ không tiếc bị thương nặng chính mình tới tiếp cận Vân Thư Thư, nghĩ. Rốt cuộc phải tốn bao lớn đại giới mới có thể lừa đến vị này Vân lánh đời ra thánh tử. Kết quả. Không cần tốn nhiều sức. Vân Thư Thư trực tiếp tự nguyện ngã xuống 3 tầng tiểu cảnh giới, cũng muốn cắt ra một vốc tâm huyết đi cứu nàng. Mặc dù là ở vị kia ma nữ lượng ra bản thân thân phận, nói chính mình tiếp cận hắn chính là vì kia một vốc tâm huyết lúc sau. Vân Thư Thư cũng không có chút nào oán hận. Chỉ là đối nàng nói. Hy vọng nàng tương lai có thể hướng thiện. Sợi mỏng mưa thu mênh mông đến rơi xuống, thương thanh sắc trong ánh mắt ảnh ngược ra thiếu nữ mảnh khảnh đến. Hợp lại ở áo choàng phía dưới thân hình. Ở nữ hải tử bên cạnh. Quấn quanh một vòng, giống như xiềng xích tử khí. Cùng với tử khí gào thét mà ra, nữ hải tử áo choàng cũng hơi hơi dơ lên. Đứng ở nữ hải tử đối diện Vân Thư Thư mơ hồ có thể nhìn đến nữ hải tử áo choàng vành nón phía dưới, cặp kia tử khí trầm trầm, giống như vùng địa cực từ từ đêm dài, phảng phất vĩnh viễn nhìn không tới thái dương đôi mắt. Tử vong. Kia không phải hẳn là thuộc về người lực lượng. Mặc dù là ma tu cũng không có khả năng. Người rất mạnh. Nhưng là thực đáng tiếc. Người gặp ta. Nữ hải tử nói được không phải vọng ngữ. Nàng thắng hạ trận chiến đấu này năm chắc, là chín thành. Nữ hải tử lại lần nữa đi phía trước bước ra một bước. Ở Vân Thư Thư trong mắt, cùng với nữ hải tử bước chân rơi xuống, gào thét mà ra tử khí ở nàng phía sau rít gào, phảng phất có một cái tham mục hổ đầu hung thần, loạn choạng lợi giác ở hướng hắn rít gào. Người khác không biết đó là cái gì, nhưng là Vân Thư Thư là biết đến. Đó là người chết thế giới, ưu đều người thủ vệ. Ngươi là từ chết trong thế giới trở về người. Nghe được Vân Thư Thư nói, nữ hải tử bước chân tạm dừng một chút, cặp kia không ánh sáng trong con ngươi. Màu đen đu sóng đong đưa. Đúng vậy. Không có gì hảo dấu dếm. Nàng xác thật chết qua một lần. Ở nhà căn thành, ở cái kia phảng phất vĩnh viễn đi không đến cuối đường phố, ở cái kia có vô số người mặt điểu thân thanh thế giới. Nàng nên chết ở nơi đó. Biết sao? Kỳ thật ngươi đã sớm hẳn là đã chết. Ở Thái Ly trong lòng, hiện ra như vậy hình ảnh. Hệ thái tử quan chi nữ. Tới lui trắng non chân ngồi ở nhánh cây thượng, phủ nhìn chính mình. Chỉ là cái kia chán ghét ra hỏa cứu ngươi. Nàng bóp méo thiên lý. Đem ngươi mệnh bối ở nàng trên vai. Như thế nào sẽ? Sao có thể Vân Thư Thư hoàn toàn không có cách nào lý giải? Chẳng sợ trước mặt nữ hải tử là bạt như vậy tồn tại, hắn đều sẽ không như vậy khó có thể tin. Nhưng, trước mặt nữ hải tử, là sống sờ sờ người. Lại thao sử này phân không nên thuộc về người lực lượng. Bởi vì có người đem ta bối đã trở lại. Thái Ly ngẩng đầu, nhìn Vân Thư gáy sách sau khán đài. Đông Hoàng là Thái Nhất Tông tôn tính. Tự nhận đã rời đi Thái Nhất Tông Đông Hoàng Ly, cảm thấy chính mình đã không tư cách lại bị như vậy xưng hô. Hẳn là được xưng là Đông Hoàng Ly người kia, là bị chính mình cầm đi tên họ lâu lắm tỉ tỉ. Cho nên nàng là Thái Ly. Thái Ly ngắm nhìn sư ngôn phương hướng. Đem chính mình bối trở về người kia liền ngồi ở nơi đó. Nghiêm trang mà ngồi, không có lại đi khi dễ bên cạnh tỉ tỉ, ngược lại là nghiêm túc mà lại ôn nhu đến nhìn chính mình. Đó là không có khả năng sự tình. Không ai có thể đủ đối kháng thiên lý. Mặc dù là ngàn năm trước Lâu Lan chi chủ đều không được. Thiên lý sở đến, cho dù là Lâu Lan chi chủ như vậy tung hoành thiên hạ vô địch của nhân. Cũng nhất định sẽ nói tiêu thân vẫn. Nhưng ta liền đứng ở chỗ này. Thái Ly nói làm Vân Thư Thư á khẩu không trả lời được. Vân Thư Thư rất khó cùng nữ hải tử giải thích. Thiên lý không thể trái mấy chữ này đến tuột cùng có bao nhiêu trầm trọng. Nhưng, đứng ở chính mình trước mặt nữ hài tử, thật giống như là một cái sống sờ sờ phản diện giáo tài, đổi mới Vân Thư Thư nhận chi. Hít sâu một hơi, Vân Thư Thư lo lắng mà nhìn trước mặt nữ hài tử. Từ tử vong chung bỏ ra tới người, thế tất vô cùng cố chấp. Nay Hồng Trần nhất định có làm nàng dễ rủa từ tử vong chung bỏ ra tới, cũng nhất định phải để ý sự vật, hoặc là người. Vân Thư Thư muốn theo nữ hài tử ánh mắt quay đầu lại. Nhưng căn bản không có biện pháp làm được. Nữ hải tử khí cơ chặt chẽ mà tỏa định ở chính mình trên người, chính mình chỉ cần hơi có lơi lỏng, liền nhất định sẽ bại. Ngươi rất muốn thắng sao? Hắn nhìn trước mặt thiếu nữ. Ta cần thiết thắng. Ngẩng đầu, áo choàng đã ở hai người sống hay chết lĩnh vực va chạm chung chảy xuống. Lộ ra nữ hải tử kia trương. Cùng lúc này ngồi ở Thái Nhất Tông thủ tịch, hoàn toàn chấn định không xuống dưới đương nhiệm Thái Nhất Tông thánh nữ, giống nhau như lúc mặt đẹp. Nữ hải tử ngũ quan đoan chính tiếu lệ. Là cái loại này tiêu chuẩn cổ điển mỹ nhân. Chỉ là, ngày xưa giảo hoạt khiêu thoát mặt mày, hiện giờ lại tử khí trầm trầm đến dọa người. Cặp kia nhìn không tới đêm tối cuối trong ánh mắt. Chỉ còn lại có cuối cùng ánh sáng nhạt, cùng nàng nhìn nhau. Sư ngôn tỉ tỉ, bóp méo thiên lý. Đem ta mệnh bối ở nàng trên vai. Là ác hệ thái tử quan trị nữ khỏe miệng dơ lên tươi cười, bất quá ngươi cũng không cần như vậy để ý lạc. Trên người nàng có mệnh, kia nhưng quá nhiều. Này sao lại có thể? Ai? Ở cái kia trí nữ hoang mang trong ánh mắt, nữ hài tử bạo phát, người khác là người khác. Ta là ta. Là ta thực xin lỗi sư ngôn tỷ tỷ, thực xin lỗi tỷ tỷ đại nhân. Như vậy, thiên mệnh đại nhân ngẩng đầu, nữ hài tử nhìn trước mặt trí nữ, ngài tìm ta, có chuyện gì sao? Quỷ cốc nội môn thiên mệnh đại nhân. Hẳn là không đáng muốn tới cho ta như vậy ra hỏa làm tâm lý phụ đạo đi. A nha nha nha trí nữ trên mặt lộ ra tươi cười, Thái Ly. Người khát vọng lực lượng sao? Hơi hơi dơ lên thanh âm, mang theo mê hoặc nhân tâm hương vị. Ta có thể cho ngươi có được rất mạnh. Cường đến cử thế vô địch lực lượng Nga. Ta cần thiết thắng, khô khốc, kiên quyết đến thanh âm. So Vân Thư Thư nghe qua bất luận cái gì lời nói đều phải kiên quyết. Ta làm đối ta rất quan trọng. Rất quan trọng người trở thành ta bóng dáng. Mà ta lại hoang phế hết thảy. Hiện tại, ta muốn trở thành cái kia đem ta từ chết cảnh trung bối trở về người kia bóng dáng. Không sai. Thái Lê chính là Thái Ly, mà nước mũi kính, kỳ thật chính là chết cảnh. Ở kia phía trước, ta không thể thua. Tử khí trầm trầm đôi mắt, dần dần dơ lên kiên định lời nói. Trước mặt nữ hải tử đôi mắt, ở thiêu đốt. Đại giới đâu? Trên thế giới này không có miễn phí buổi tiệc đi. Ở nàng giọng nói rơi xuống thời điểm, cái kia hệ thái tử quan trị nữ tử trên cây nhảy xuống tới. Nàng nhón chân, muốn đi chụp Đông Hoàng Ly bả vai, nhưng là không chụp đến. Chờ đến nàng ngự không bay lên thời điểm, Đông Hoàng Ly lại đã nửa quỳ đi xuống. Vân Mộng Mệnh chỉ có thể đem tay vỗ vào Đông Hoàng Ly trên đầu. Đại giới A. Thỉnh ngươi đi tìm chết một lần đi. Đã chết người sẽ không lại chết một lần, nếu thiên lý nói cho ta chính là thật sự. Ngươi sẽ có được nhất không thể địch nổi lực lượng. Ở kia lúc sau, ngươi phải vì ta làm một chuyện. Nếu ta thật sự đã chết đâu? Ở rơi vào chết cảnh phía trước, Đông Hoàng Ly nhìn trước mặt thiếu nữ. Nữ hải tử trên mặt nở rộ ra cái loại này làm Đông Hoàng Ly theo bản năng liền cảm giác được sợ hãi. Phảng phất hết thể cảm xúc đều lặng yên liêm đi, thế gian vạn vật bất quá đều chỉ là lục bình cỏ rác đạm mạc biểu tình. Kia! Thiên lý trật tự liền sắp đặt lại a. Nếu ngươi như vậy tưởng thắng, liền thỉnh toàn lực ứng phó đi. Vân Thư Thư hợp lại nổi lên quạt xếp. Hắn là cái thực giả nguyên tắc người. Cũng biết. Thế nào mới là đối nữ hải tử tôn trọng. Cho nên chẳng sợ hắn rất muốn thua. Nhưng là cũng sẽ không nhận thua. Tương phản. hắn sẽ càng thêm toàn lực ứng phó. Nắm quạt xếp tay phải nâng lên, cùng với Vân Thư Thư động tác, ở hắn dưới chân ba thước mà cây xanh bỗng nhiên bắt đầu gần như bạo loạn sinh trưởng. Che trời dây đằng cơ hồ chỉ là nháy mắt cũng đã thẳng tận trời cao. Vân Thư Thư thân ảnh bị bao phủ ở cây xanh sau lưng. Đầy trời linh diệp linh chi hướng tới Thái Ly liền quất roi lại đây. Kia không phải bình thường thần thông. Những cái đó linh diệp linh chi sẽ ở quất roi đến thân thể đồng thời đau si thần hồn. Cái loại này đau đủ để cho một cái hung mãnh nguyên anh cảnh hán tử ở chạm vào đường trường tức khắc ngất. Nhưng, lại chỉ là đau, sẽ không tạo thành chân chính thương tổn. Phần 417. Đại khái đây là Vân Thư Thư thuật. Từ hắn không muốn đả thương người tâm tượng, diễn sinh ra tới mạnh nhất, công kích hình thuật. Chỉ là, có chút vượt quá Vân Thư Thư mong muốn. Nữ hải tử kia không né không tránh, thậm chí đều không có phòng ngự, tùy ý thô tráng linh chi quất ở trên người, tinh xảo hướng tới hắn đi tới. Sư ngôn cũng không biết Vân Thư Thư thuật. Nàng chỉ nhìn đến Vân Thư Thư thần thông đối tiểu Ali không có tạo thành nửa phần thương tổn. Người không đau sao? Đã đau qua. Nâng lên tay, chi khởi tử khí, lần đầu tiên mà. Thái Ly ngăn cản một cây linh chi. Nhưng là vô dụng. Linh chi như cũ quất xuống dưới. Đây là Vân Thư Thư thần thông đặc thù chỗ. Nó tuy rằng sẽ không tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng, đồng thời, nó cũng là không có biện pháp chống đỡ nó nữa. Trên thế giới này đã không có so chết cảnh càng thêm đau sự tình. Nếu có, Thái Ly nhìn nghiêm túc nhìn về phía chính mình Sư Ngôn, lộ ra miễn cưỡng cười. Nếu có, nàng cũng tuyệt không sẽ làm loại chuyện này phát sinh. Chẳng sợ là làm trái thiên lý. Nữ hải tử đã xuyên qua dây đằng, ở phảng phất muốn thoán thượng tận trời dây đằng sau lưng. Đứng một con toàn thân gần như tuyết trắng, chỉ có đầu cái đuôi cùng tứ chi phiếm điểm điểm thúy ngọc nhan sắc linh linh. Người đã thua. Bởi vì thiếu niên phía trước tôn trọng, bởi vì thiếu niên hảo tâm cùng lo lắng, cho nên Thái Ly cũng không có trực tiếp một cái tát hô đi lên. Linh Linh chỉ là chậm rãi chi khởi thân thể, huyễn nếu thành ôn nhuận như ngọc thiếu niên bộ dáng. Ta sắc thật thua. Bởi vì kia che trời cây xanh thọc xuyên trên bầu trời hôi vân, cho nên khó được. Từng sợi ánh mặt trời từ tầng mây phá trong động lậu hạ, nữ hài tử nhìn diễn võ trường hạ. Sư ngôn đã đứng ở nơi đó. Hướng tới chính mình lộ ra đại đại mỉm cười. Nắm tay đã nắm chặt. Vừa mới đều còn không có như vậy khẩn trương đến tâm lập tức lại thình thịch mà bắt đầu điên cuồng gia tốc. Thật giống như về tới cái kia mùa hè. Chính mình đứng ở hẻm nhỏ đầu hẻm, ở Sư Ngôn đại nhân trong lòng ngực mặt. Chậm rãi nhón mũi chân, đem chính mình đưa lên. Ali Sư Ngôn nhìn khẩn trương hề hề về phía chính mình đi tới nữ hải tử. Sau đó bỗng nhiên sửng sốt. Tươi mát hương vị nhào vào xoang mũi. Như nhau. Ngây nô cam quýt bị chậm rãi bẻ ra. Mặt 416 ngươi sẽ hối hận. Sư Ngôn canh một bốn cờ, phảng phất bị bẻ ra ngây ngô cam quýt. Từ nữ hải tử trên người nhào hướng Sư Ngôn hương vị mang theo quất hương, chua ngọt rất nhiều. Phảng phất còn mang theo một chút phiến lá cùng quất ra hơi khổ cùng sắc vị. Thực đặc biệt hương vị. Đặc biệt đến sẽ làm người nhìn đến nữ hải tử. Người được nữ hải tử trên người quất hương đồng thời, liền đem nàng khắc sâu đến nhớ kỹ. Bất quá. Kia cũng không phải làm Sư Ngôn sững sờ ở nơi đó nguyên nhân. Làm Sư Ngôn sững sờ ở tại chỗ nguyên nhân là. Cái loại này chua ngọt hơi sáp cam quýt hương thơm, nàng đã từng ngửi qua. Ở chợ Thượng Nguyệt Lam chết đi trong xe ngựa. Khi đó Sư Ngôn còn tưởng rằng là Tinh Thiên Tư tinh quan các tiểu thư rửa sạch quá hiện trường. Hiện tại nhìn xem, cũng không giống như là, mà là Ali đã từng xuất hiện ở nơi đó. Thậm chí, rất có khả năng chính là Ali giết chết Thượng Nguyệt Lam. Sư Ngôn nhìn khẩn trương hề hề có vẻ có quắp. Chậm rãi dịch bước chân hướng chính mình đi tới nữ hải tử. Nói thực ra, Sư Ngôn tự xưng là chính mình không phải cái gì người tốt. Thậm chí, chính mình rất có khả năng chính là trên đời này nhất ác người xấu. Tùy thời đều khả năng sẽ làm toàn bộ thế giới hủy diệt tác đồ. Nhưng, Sư Ngôn vẫn là có chính mình một ít kỳ quái nguyên tắc. Thí dụ như, nàng cũng không thích giết người. Đặc biệt là chính mình bên người nữ hài tử, vì chính mình mà đi giết người, vậy càng không hảo. Tuy rằng, có đôi khi Sư Ngôn trả thù, khả năng sẽ làm đối phương cảm thấy còn không bằng làm chính mình đi tìm chết. Nhưng, Sư Ngôn quản hắn nghĩ như thế nào làm gì? Nhìn trước mặt nữ hải tử, Sư Ngôn thậm chí có thể đoán được Đông Hoàng Ly đối Thượng Nguyệt Lam ra tay nguyên nhân. Bởi vì hắn đối chính mình ra tay. Ít nhất, ở bị hoa trong gương, trăng trong nước khống chế kia đoạn thời gian, hắn là thật sự muốn cho chính mình chết. Đông Hoàng Ly xem không được cái này. Bất quá. Cựu biệt gặp lại, Sư Ngôn thật không có trực tiếp để chuyện này. Nàng chỉ là mở ra hai tay, tùy ý nữ hải tử như mềm đạn nhào vào chính mình trong lòng ngực. Cùng nữ hải tử tỷ tỷ Đông Hoàng Lệ bất đồng, Đông Hoàng Ly cũng không phải cái loại này dựa dáng người áp chế toàn trường loại hình. Nhưng, Đông Hoàng Ly cho người ta cảm quan lại có mặt khác một loại hoàn toàn bất đồng dụ hoặc. Nữ hải tử thân mình thực mềm. Thon thon một tay có thể ôm hết chi gian, giống như chỉ cần hơi nhỏ chạy một chút, cất giấu tiểu quái thú liền sẽ đi theo chạy bộ động tác mà lay động. Mặc dù là đứng yên xuống dưới, cũng sẽ làm người cảm thấy đang run lồng lộng mà run rẩy. Nữ hải tử chạy chậm lại đây, đôi tay chống ở đầu gối ngẩng đầu nhìn về phía chính mình hình ảnh, là sư ngôn vĩnh viễn đều sẽ không quên hình ảnh. Đặt ở trong trò chơi, tuyệt đối là Đông Hoàng Ly tiêu chí tính cờ gờ. Tự nhiên, nhào vào trong lòng ngực thể cảm thật tốt. Sư ngôn thậm chí có lý do hoài nghi, nữ hải tử có phải hay không chỉ khoác cái này áo choàng. Bất quá kia không khỏi cũng quá phạm quy, cho nên tuyệt đối không có khả năng. Đem nữ hải tử đầu nhỏ đều ấn tiến chính mình trong lòng ngực, sư ngôn khỏe miệng hơi hơi cong lên, tay phải ấn ở nữ hải tử cái hót chỗ. Đông Hoàng Ly nhẹ nhàng đáp ở sư ngôn trên vài tay nhỏ hơi cuộn, giống như liền ôm lấy sư ngôn dũng khí đều không có. Chỉ là như vậy rũ. Sư ngôn tỉ tỉ. Vừa mới ở diễn võ trường thượng còn khí phách hăng hái nữ hải tử, ở sư ngôn trong lòng ngực lập tức ngoan ngoan đến liền cùng nai con giống nhau. Sư ngôn vuốt ve nữ hải tử bị nước mưa tẩm ướt sợi tóc, một chút mà giúp nữ hải tử hong khô. Nàng biết, ở Đông Hoàng Ly trên người nhất định đã xảy ra rất nhiều sự tình. Mới có thể đem ban đầu như vậy khiêu thoát nữ hải tử, biến thành hiện giờ này phiên thậm chí. Làm người cảm thấy tử khí trầm trầm bộ dáng. Nhưng, sư ngôn cũng không có đi hỏi đến nữ hải tử bí mật thói quen. Nếu nữ hải tử cảm thấy hẳn là nói cho chính mình, tự nhiên sẽ nói cho chính mình. Đương nhiên, nếu nữ hải tử biểu hiện ra một bộ sư ngôn tỉ tỉ ngươi liền không hiếu kỳ ở ta trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì thần thái, sư ngôn vẫn là sẽ theo nữ hải tử ý tứ, làm bộ ra một bộ tò mò bộ dáng đi hỏi. Nhưng là hiển nhiên, Đông Hoàng Ly đối với chính mình trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì rất có vài phần giữ kín như bưng bộ dáng. Sư ngôn biết, nếu chính mình đi hỏi nói, nữ hải tử nhất định sẽ nói cho chính mình đáp án. Chính là sư ngôn cũng không thích làm nữ hải tử cảm thấy khó làm. Đương nhiên, luận bàn thời điểm ngoại lệ. Hai người tỉ thí luận bàn thời điểm, nữ hài tử biểu tình càng khó làm sư ngôn liền càng thích, tốt nhất là khó làm đến đôi mắt gâu gâu đến giống như muốn đẩy ra thu thủy, lỗ thai hồng đến muốn nhỏ giọt huyết tới. Kia sư ngôn nhưng quá thích. Nữ hài tử trên người đã xảy ra cái gì về sau sẽ biết. Không biết cũng không có gì vấn đề. Chính mình chôn giấu ở nữ hài tử trong cơ thể quyền bính cũng không có bị kiếp nổ. Đông Hoàng Ly hẳn là không có gặp được quá cái gì cưỡng bách nàng làm chút cái gì. Hoặc là hại nàng tánh mạng ác tặc. Khuôn mặt nhỏ đều bị ấn ở sư ngôn trong lòng ngực, nữ hài tử thanh âm ô ô yết yết mang theo mơ hồ không do khóc nức nở. Sư ngôn chỉ là nhẹ nhàng đem cằm đè ở nữ hài tử trên đầu. Một tay ấn nữ hài tử cái hót, một tay theo nữ hài tử quá mức mảnh khảnh lưng khẽ vớt. Sư ngôn có thể cảm giác được nữ hài tử hỗn loạn run rẩy hô hấp, còn có kia viên thình thịch loạn nhảy, điên cuồng ra tốc trái tim. Không có quan hệ. Không quan hệ. Ali chỉ cần bình an liền hảo. Mặt khác mặc kệ là cái gì, cũng chưa quan hệ. Bất luận là cái gì tử khí vẫn là khác cái gì đều không có quan hệ. Nhân loại không nên đụng vào. Nhân loại còn không nên tiếp xúc thiên ma, nuôi dưỡng thiên ma đâu. Ngươi xem thai tàng mạn đồ la cùng tịnh sắc mạn đồ la nhiều đáng yêu. Chỉ cần có thể nắm ở trong tay, chính là hảo lực lượng. Nếu thật sự có cái gì vấn đề, cho dù là phía trước chính là luyện ngục, chính mình giống nhau sẽ đem Ali mang về tới. Đương nhiên, càng quan trọng là Tuyết Hàn công linh khí chậm rãi du tẩu ở nữ hải tử phủ nội. Sư ngôn cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì khác thường. Thậm chí, Ali căn cốt đều bị bổ toàn. Chết chi đại địa. Cái loại này kỳ lạ. Âm mạch khôn mà thuộc tính căn cốt, bổ toàn nữ hải tử trên người cuối cùng một khối trò chơi ghép hình. Ở tinh thiên quảng trường một khắc sườn. Vân lánh đời ra Vân Thư Thư chậm rãi xuống đài. Hắn là nhiều thế này thiên tới nay, cái thứ ba bị đào thải Cửu Châu thập địa thánh tử thánh nữ. Đến nỗi trước hai cái, một cái đã nằm trong quan tài, một cái khác, một bộ thương thanh sắc váy lụa nữ nhân ở Vân Thư Thư hoảng loạn trong ánh mắt câu lấy tươi cười hướng tới hắn đi tới, tránh ở nữ nhân kia phía sau, đồng dạng khoác màu đen áo choàng nữ nhân nửa xấu hổ nửa khiếp mà, ra sức hướng tới sư ngôn phương hướng huy cánh tay, sư ngôn thậm chí có thể nhìn đến, liền cùng nga bộ hoa dường như, ở cái kia màu đen áo choàng nữ hải tử phía sau. Một con tóc bạc song đuôi ngựa nhỏ sinh thiên ma cũng ở tiểu tâm sợ hai e lệ lại cung kính đến. Hướng tới sư ngôn huy nổi lên mảnh khảnh cánh tay. Hắn là Vân Lánh đời ra Vân Thư Thư không biết khi nào, ôn như nhã cũng chậm rãi đi xuống tới. Thượng Nguyệt Khanh Khanh vẫn cứ khẩn trương hề hề mà ngồi ở Hoàng Thiên Hậu Thổ trên khán đài. đại khái là Ôn Như Nhã cho nàng hạ đạt lưu tại nơi đó không được nhúc nhích linh tinh mệnh lệnh. Thượng Nguyệt Khanh Khanh chính là như vậy bệnh trạng nữ hài tử. Bất luận Ôn Như Nhã cho nàng hạ đạt mệnh lệnh làm nàng lại như thế nào khó có thể tiếp thu, khẩn trương đến cả người run rẩy. Nhưng, cũng chỉ sẽ ngoan ngoãn đến, nghiêm túc đến đi phục tùng. Rõ ràng là ở giới thiệu Vân Thư Thư, Ôn Như Nhã lại đem ánh mắt đặt ở Vân Thư Thư trước người, trốn tránh ở cái kia thương thanh sắc váy dài nữ nhân phía sau nữ nhân trên người. Phục Thiên Môn, Thu Đồ. Ngày đó, cùng sư lang cùng nhau ở Trà Hiên, chính là nữ nhân kia đi. Như vậy ra sức đến cùng sư lang chào hỏi. Làm cho Thu Đồ mặt, Ôn Như Nhã nhẹ nhàng cùng sư ngôn rửa vào cùng nhau. Ở sư ngôn trong lòng ngực, Đông Hoàng Ly giãy giụa, đầu từ quá mức tươi đẹp vượt sâu chung rút ra. Nàng ngẩng đầu, cùng Ôn Như Nhã đối diện. Chiến hỏa lan tràn. Bất quá liền Đông Hoàng Ly tỷ tỷ Đông Hoàng Lệ đều áp bất quá Ôn Như Nhã, Đông Hoàng Ly lại như thế nào so đến quá. Ôn Như Nhã sấn hư mà nhập, trực tiếp ôm lấy sư ngôn một bên cánh tay. Đông Hoàng Ly lúc này muốn lại giết bằng được đã không còn kịp rồi, chỉ có thể rơi vào tiểu thừa mà. Ôm lấy sư ngôn bên kia cánh tay. Hắn là có tiếng điểm lành hóa hình. Bản thể là đào rút. Ôn Như Nhã cố ý vô tình mà khơi mào tươi cười. Nghe nói, ngàn năm trước, hắn tổ tiên đã từng phụng dưỡng quá giao đài tiên tử. Sư ngôn mi giác ngảy dự. Nàng nhìn Vân Thư Thư trên trán lộ ra tới giác, khỏe mắt đều ở không tự hiểu là nhảy lên, giống như là có như vậy một tí xíu như là tiểu tỷ hưu giác. Liên tưởng Thanh Liên Kiếm Tông ở đối đãi tiểu tỷ hưu khi cái loại này phảng phất muốn đem tiểu tỷ hưu sủng lên trời đi thái độ. Này, Vân Lánh đời ra sẽ không càng quá mức đi. Nếu liền Vân Lánh đời ra đều bắt lấy tới. Kia, chính mình sợ không phải thật sự muốn ngủ phục Cửu Châu thập địa. Sư Hồng Tiên từ bước vào ngộ đạo cảnh lúc sau, chu bị mấy trăm năm đều không có hoàn thành đại kế. Kết quả, đã bị chính mình lấy loại này khiêu thoát trạng hướng hoàn thành. Hắn là Cửu Châu thập địa có tiếng người hiền lành. Còn vững huyết, hắn đối diện kia hai nữ nhân. Sư lang hẳn là gặp qua một cái đi. Ôn Như Nhã có chút tức giận mà nhìn về phía sư ngôn. Sư ngôn đương nhiên rõ ràng Ôn Như Nhã nói được là có ý tứ gì. Chính mình từ Trà Hiên trở về thời điểm chính là bị bắt vừa vặn. Phần 418. Ngẫu nhiên gặp được. Ngẫu nhiên gặp được. Nhìn như vậy sư ngôn Ôn Như Nhã cũng không có tính tình, chỉ có thể vươn tay ở sư ngôn bên hông mềm thịt nhẹ nhàng nhéo. Chỉ là nhéo nhéo liền không bỏ được dùng sức lực. Vân Thư Thư cái kia lưu truyền rộng rãi chuyện xưa. Một cái khác vai chính chính là nàng. Vị kia Thu Đồ đại sư tỷ, Phục Thiên Môn người thừa kế, độ về. Sư ngôn nhìn về phía cái kia thương thanh váy dài nữ nhân. Nữ nhân cơ hồ là lập tức liền chú ý tới sư ngôn ánh mắt, nàng mới vừa nâng lên mặt mày đối với sư ngôn lộ ra Thu Đồ cùng khoảng cười quyến rũ, giây tiếp theo. Biểu tình liền trở nên tương đương cổ quái. Sư ngôn hảo tâm mà cùng nàng chào hỏi. Độ về thiếu chút nữa muốn lôi kéo chính mình tiểu sư muội lập tức bỏ chạy. Kia hoang ma cái loại này thực quản thân huyết nhục mãng phu bất đồng, Phục Thiên Môn dưỡng ra tới tâm ma nhưng thật ra cảm quan nhạy bén đến cực điểm. Nhìn không biết lại từ nơi nào sát ra tới hai cái đại địch, Đông Hoàng Ly chỉ có thể gắt gao mà cuốn lấy sư ngôn bên kia cánh tay. Gặp qua. Chưa thấy qua. Chính mình trước mặt địch nhân thật sự là quá nhiều. Liên tưởng quỷ cốc nội môn vị kia thiên mệnh đại nhân ở nhắc tới sư ngôn tỷ tỷ khi ngẫu nhiên lộ ra tới cái loại này giống như hận đến nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Đông Hoàng Ly có đôi khi thậm chí sẽ tưởng, sư ngôn tỷ tỷ đến tột cùng là làm sao bây giờ đến. Nếu sư ngôn tỷ tỷ là vùng thiếu văn minh thiên ma nói, nàng tuyệt đối là vùng thiếu văn minh thiên ma. Nhất có thể khuynh đảo chúng sinh cái kia. Một bên cánh tay bị A Nhã ôm, một bên cánh tay vì Đông Hoàng Ly quân lấy. Sư ngôn chỉ có thể gắn bó như vậy tư thế. Vui sướng cũng vui sướng chấm đất trở lại Hoàng Thiên Hậu Thổ khán đài. Thái nhất tông người đã tới. Còn hảo Hoàng Thiên Hậu Thổ những cái đó bọn hậu bối mấy ngày này đều đã thói quen các ban đầu cùng nhà mình đều như thế nào không thân thánh địa, thánh nữ nhóm tham viếng. Đem kính ngưỡng ánh mắt để lại cho sư ngôn lúc sau, các nàng yên lặng đằng ra một mảnh vị trí, sau đó một đám lô thai đều sắp dựng lên. Ali, Đông Hoàng Lệ thực hiếm thấy. Chạy tới ngày xưa đạm nhiên. Một bộ hoa lê dính hạt mưa bộ dáng liền hướng tới Đông Hoàng Ly nhào tới. Đông Hoàng Ly muốn trốn đến sư ngôn phía sau, lại bị sư ngôn nhẹ nhàng cầm nữ hài tử tay nhỏ, nhẹ nhàng đi phía trước đẩy đẩy. Nhìn trước mặt quen thuộc trưởng bối các tỷ tỷ, Đông Hoàng Ly tim đập đều ở thịch thịch thịch mà ra tốc. Nói thực ra, nàng phía trước vẫn luôn không dám xuất hiện, rất quan trọng một nguyên nhân chính là nàng không biết người nhát gan, yêu tinh hại người giống nhau chính mình, đến tột cùng hẳn là như thế nào đối mặt tỷ tỷ, đối mặt thất nhân tỷ tỷ, đối mặt lao tổ tông. Nhưng là, ở chân chính đứng ở các nàng trước mặt thời điểm, giống như lại không có như vậy sợ hãi. Nắm lấy Sư Ngôn tỷ tỷ tay chậm rãi buông ra, do dự mà. Đông Hoàng Ly chậm rãi bổ nhào vào Đông Hoàng Lệ trong lòng ngực, bả vai chậm rãi run rẩy lên. Sư Ngôn nhìn tỷ muội gặp lại, ôm nhau ở bên nhau, để ép ra vi diệu đường cong hình ảnh. Nói thực ra, thực đẹp mắt. Đặc biệt là hai tỷ muội đều ở né tranh đến. Thường thường nhìn về phía chính mình thời điểm, vậy càng mê người. Sẽ làm Sư Ngôn tổng cảm thấy chính mình là người xấu. Có lẽ là bởi vì Sư Ngôn, lại có lẽ là bởi vì Ôn Uyển. Đông Quân tính tình giống như đều so với trước kia mềm yếu. Mềm mại không ít. Nàng nhìn về phía Đông Hoàng Ly biểu tình bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể nói. Trở về liền hảo. Bình an liền hảo. Cứ như vậy mãi cho đến ngày hôm sau sáng sớm, Sư Ngôn mới nhẹ nhàng nắm lấy nữ hải tử tay nhỏ, hỏi đến nổi lên trong xe ngựa. Cái loại này cam quýt mùi hương sự tình. Đông Hoàng Ly dẫn theo từ đầu vai trượt xuống dưới áo choàng. Thượng Nguyệt Lam là ta giết. Đông Hoàng Lệ lỗ thai đều dựng lên. A Ly. Đông Hoàng Ly nhìn về phía Sư Ngôn. Kia cũng không phải cái gì đáng giá giấu giếm sự tình. Liên tính Sư Ngôn tỉ tỉ bất quá hỏi, chính mình cũng sẽ tìm thích hợp thời cơ nói cho Sư Ngôn tỉ tỉ. Nàng từ nhẫn chữ vật rút ra một thanh sâu kín thanh đèn. Cùng lúc trước ở nhà Can Thành, Sư Ngôn từ lâu lan trong tay chịu quá thanh đèn phảng phất không có sai biệt. Hắn tưởng đối Sư Ngôn tỉ tỉ xuống tay. Bất quá. Hắn tựa hồ cũng không phải làm chủ. Ta biết. Sư Ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Làm chủ là cái kia gọi là Thượng Nguyệt Tín người. Mà cái kia Thượng Nguyệt Tín. Đông Hoàng Ly bắt giữ từ Thượng Nguyệt Lam trong trí nhớ nhìn đến hình ảnh. Hắn ngồi ở một cái kỳ lạ bàn cờ trước, một người rơi xuống cờ. Hắc tử lạc định. Phiêu phiêu lắc lắc quỷ ảnh lay động ở mưa phun trung. Ầm ầm ầm. Vài đạo lôi đình bùng nổ, chiếu sang cái kia quần áo tả tơi quỷ ảnh. Ở quỷ ảnh trước mặt, huyền sắc váy ngắn tiểu nha đầu dương đầu nhỏ, biểu tình sợ hãi. Sư Ngôn tỷ tỷ, Sư Ngôn tỷ tỷ, người sẽ hối hận. Sư Ngôn. Về sau phiên bản trước chiêm. Ân. Ta là nói nhân thiết. Lần này đổi mới thêm vào nhân vật cơ bản sắc điệu. Sư Ngôn, huyền sắc, ám kim. Hạ hạ, thanh, bạch. Đồng thời, dài hơn Sư Ngôn làn váy. Sau đó là có quan hệ sau phiên bản mụ vá. Sau phiên bản sẽ đối hư nữ nhân dáng người tiến hành bổ cường. Chỉ, mặt bằng trung hướng lên trên. Đồng thời, chúng ta sẽ đối hạ hạ tiến hành 100 triệu điểm điểm nhỏ bé điều chỉnh. Ta cấp thái thái vòng ngực tham khảo đối tượng là L.O.L. Kim Khắc Ti. Có phải hay không còn quá lớn? 417 tinh cửu trong mắt chỉ có Sư Ngôn canh một bốn cờ. Một người ngồi ở bàn cờ trước rơi xuống cờ. Sư Ngôn nhưng không cảm thấy như là Thượng Nguyệt Tín cái loại này. Có thể ở trước mắt loại này nếu như chó nhà có tang thời điểm, còn có nhàn hạ thoải mái chơi cờ người. Trong đó tất có kỳ quặc. Nhưng, chỉ dựa vào như vậy một chút tin tức, muốn tìm được Thượng Nguyệt Tín hiện tại ở đâu, rồi lại thật sự thực khó khăn. Ký Châu Thành quá lớn, mà Thượng Nguyệt Tín quá tiểu. Nếu hắn thật sự có tâm che giấu, đem chính mình gửi thân với tiểu động thiên thế giới linh tinh bí cảnh chung. Muốn bài tra hắn rốt cuộc ở đâu vẫn là có chút khó khăn. Lúc trước do dự không quyết đoán phóng hắn rời đi tựa hồ đã đúc thành đại sai. Nhưng, kia một ngày, là Sư Ngôn sát thượng Thượng Nguyệt Tông nơi dừng chân, Sư Ngôn giao huấn Thượng Nguyệt Tông đại sư tỷ Thượng Nguyệt Khanh Khanh, dẫn tới Thượng Nguyệt Tín ra tay. Hơn nữa, đương sư Hồng Tiên các nàng lên sân khấu thời điểm, Thượng Nguyệt Tín nhận thua chịu thua đến quá nhanh. Mau đến giống như căn bản không có lương Sư Ngôn cũng không tưởng chính mình bên người. Đối chính mình mà nói kỳ thật rất quan trọng người, mang thai mang tiếng. Lúc này mới mặc kệ Thượng Nguyệt Tín rời đi. Hiện tại nhìn xem, tựa hồ còn không bằng ngày đó liền đem hắn ấn chết ở Hoàng Thiên Hậu thổ đâu. Suy nghĩ, Sư Ngôn thế tiểu A Ly thay đổi kiện cung váy. Nữ hải tử lôi kéo góc váy, lỗ thai hồng đến kỳ cục, một chút đều không có hôm qua tử khí trầm trầm bộ dáng. Tươi sống đến như là mới vừa hái xuống. Còn mang theo sáng sớm sương sớm quả tử. Một bên, Đông Hoàng Lệ sớm đã đổi hảo váy. Thiếu nữ biểu tình đạm nhiên, chỉ có đáy mắt. Phảng phất chảy một vuông ánh đêm khuya tĩnh lặng ánh trăng thu thủy. Hôm nay không có Sư Ngôn thi đấu. Bất quá Sư Ngôn vẫn là đi tới tinh thiên quảng trường trên khán đài. Hoàng Thiên Hậu thổ những cái đó các nữ hải tử đã đối Sư Ngôn đại nhân hôm nay bên người nữ hải tử đến tột cùng là nhà ai thánh nữ một chút đều không chấn kinh rồi. Nhưng nhìn Đông Hoàng Lệ cùng Đông Hoàng Ly kia hai trương phảng phất giống nhau như lúc, liền thần thái đều có vài phần sấp xỉ khuôn mặt nhỏ khi. Ánh mắt vẫn là sẽ nhịn không được mà phiết lại đây. Ngày xưa Đông Hoàng Lệ cùng Đông Hoàng Ly vẫn là thực hảo phân biệt. Đông Hoàng Lệ tuy rằng ở cùng Sư Ngôn mặt đối mặt, tay cầm tay thời điểm cùng nhiệt. Nhưng, ở nàng người trước mặt, Đông Hoàng Lệ lại luôn là một bộ phết đất váy dài tú nhã diễm lệ bộ dáng. Mỹ mục lưu phán, cử chỉ chỗ phảng phất có u lan chi tư. giống như là đỉnh chú ở hồng trần trích tiên. Mà Đông Hoàng Ly, nữ hải tử giảo hoạt đến giống như là khiêu thoát mai con. Giống như không chọc điểm sự đều thực xin lỗi nàng thái nhất tông tiểu công chúa thân phận. Chỉ là, này đó thời gian trải qua đến mưa mưa gió gió, làm nữ hải tử tính tình lập tức đều nội liễm áp lực không ít. Hơn nữa Đông Hoàng Lệ nắm trụ sư ngôn tay khi ức chế không được nhảy nhót. Chỉ là xem thần thái, muốn phân biệt hai cái nữ hải tử thân phận, thật là có điểm khó khăn. Nhưng, lại thoáng đi xuống nhìn xem liền hoàn toàn bất đồng. Một cái tiểu quái thú, một cái đại quái thú giống như tảng đều tảng không được muốn mãn ra tới. Vẫn là thực rõ ràng. Sư ngôn ở Hoàng Thiên Hậu thổ khán đài ở giữa ngồi xuống. Tinh Thiên Quảng Trường khán đài là cái loại này cầu thang trạng khán đài. Phía trước không xa chính là sư Hồng Tiên nghỉ ngơi thời điểm ngồi xuống địa phương, có đôi khi sư Nôn cũng sẽ ngồi ở kia, cười khanh khách mà ngồi ở sư Hồng Tiên bên cạnh. Hôm nay man hiếm thấy, sư Hồng Tiên thế nhưng liền ngồi ở kia. Nghe được phía sau động tĩnh, sư Hồng Tiên quay người dương mắt tức giận đến nhìn thoáng qua sư Nôn. Hôm nay lại là cái nào tiểu cô nương thi đấu? Có thể làm ngươi từ kia toàn ấm hân lò ôn đấu trướng tiểu trong ổ ra tới. Sư Nôn chỉ là cười khanh khách mà hồi nhìn về phía sư Hồng Tiên. Hồng Tiên tỷ tỷ thật hiểu biết ta. Bẩn. Vạn nhất là ta tưởng Hồng Tiên tỷ tỷ đâu. Ta chúc lâu môn nhưng không quan quá. Không biết có phải hay không ảo giác, sư ngôn thế nhưng cảm thấy chính mình giống như từ sư Hồng Tiên thần thức xuôi thai tới rồi một chút u hoán hương vị. Hồng Tiên tỷ tỷ như vậy tưởng ta sao sư ngôn nhưng thật ra không sợ, bất quá. Hồng Tiên tỷ tỷ chớ quên. Chúng ta chi ra nước định. Muốn đại ta vấn đỉnh này ngộ đạo đại hội lúc sau. Ai sẽ tưởng ngươi? Chỉ là cảm thấy ngươi này nguyên anh cảnh cửu giai sợ không phải phải bị ngươi thân mật nhóm treo đánh, đến lúc đó xem ngươi như thế nào hạ được chàng. Hóa thần chi khí mà thôi, nếu là ngươi muốn. Ta cho ngươi đó là. Vẫn là sớm chút phá cảnh hảo. Không đổi. Sư ngôn nhìn sư Hồng Tiên quay đầu lại đi. Thật sự không đổi sao? Giống như cũng không phải. Nhưng là không được. Nguyên anh cảnh đột phá đến hóa thần cảnh là muốn phá sinh tử huyền quan. Muốn độ kiếp. Tuy rằng nói so với hóa thần cảnh phá độ kiếp cảnh sinh tử đại kiếp nạn so sánh với, bất quá chỉ là cửu trọng xét đánh cùng tâm kiếp sự. Nhưng, chính mình tình huống hoàn toàn bất đồng. Sư ngôn vuốt ve chính mình trên tay nhẫn. Khu khu, nhẫn quá nhiều thiếu chút nữa vuốt ve sai. Sư ngôn chỉ chính là kia cái từ Vân Mộng Cơ trên tay đoạt lấy tới. Xá thiên mệnh chi giới. Vân Mộng Cơ từ chính mình muội muội trên tay trộm lại đây, làm trái thiên mệnh nhẫn. Kia chiếc nhẫn đem Ôn Uyển đại nhân bước vào ngộ đạo cảnh thiên địa đại kiếp nạn. Cùng nhà mình tiện nghi lão cha năm đó đạp vỡ hóa thần cảnh thánh nhân đại kiếp nạn toàn bộ chịu thuật ở trên người mình. Sư ngôn vẫn cứ nhớ rõ lúc trước ở tình hải ma tông khi. Xét đánh giáng thế hình ảnh. Che trời lấp đất đen nhánh kiếp vân phảng phất muốn đem toàn bộ tình hải ma tông đều áp suy sụp. Liên miên kiếp vân cùng kích động xét đánh che đậy toàn bộ không trung. Xét đánh lan đến phạm vi đủ để phách bình tình hải ma tông mấy cái phong. Kia đại kiếp nạn thật sự là quá mức khoa trương. Thế cho nên sau lại ở trên phố thậm chí có lời đồn đại sưng. Là kia mấy cái tông môn đem chấn áp ở tình hải ma tông nội đại ma cấp phóng thích ra tới. Đến nỗi là cái gì đại ma? Dù sao Phục Thiên Môn đại sư tỷ độ về lúc trước độ kiếp. Thậm chí, là Phục Thiên Môn năm đó Thái Thượng trưởng lão đi ngạnh độ ngộ đạo cảnh đại kiếp nạn thời điểm, đều không có khoa trương như vậy. Kia! Còn có thể có cái gì ma? Trên phố những cái đó tu sĩ ở đề cập đến tận đây thời điểm. Chỉ có thể kính sợ đến nhìn về phía không trung. Vẻ mặt khiếp sợ người nghe biết. Bọn họ nói không phải cử đầu ba thước trời xanh. Mà là. Kia trời xanh ở ngoài. Ma. Cuối cùng chỉ có thể ám phun một tiếng kẻ điên. Đem cái kia lời đồn đãi tiếp tục truyền bá khai. Thanh Liên Kiếm Tông tỏ vẻ. Vùng thiếu văn minh thiên ma dáng thế trận trượng thật không lớn. Cùng tiên nhân bất đồng. Thiên ma nhóm không chú ý cái này. Chỉ là những cái đó các tu sĩ có lẽ không biết. Phần 419. Bọn họ suy đoán quá trình nguyên nhân toàn bộ 10 phần sai, chính là kết quả. Lại trời xui đất khiến mà hoàn toàn không có vấn đề. Dung hợp xét đánh thật sự là quá mức đáng sợ. Đáng sợ đến liền sư ngôn đều không có đối kháng tự tin. Đó là liền ngộ đạo cảnh tu sĩ đều chỉ có thể lựa chọn thản nhiên chịu chết xét đánh. Sư ngôn muốn hóa giải nó duy nhất biện pháp, chỉ có Phượng Hoàng Nhất Vũ Tô Sinh. Nàng chỉ có thể lựa chọn chết một lần. Đó chính là Vân Mộng Mệnh lúc trước đối sư ngôn nói. Không cần ở độ kiếp phía trước, đem Phượng Hoàng Nhất Vũ dùng hết nguyên nhân. Sư ngôn hiện tại có thể nói là vạn chúng chú mục. Nay ngộ đạo đại hội trong lúc, không biết có bao nhiêu ánh mắt đều dừng ở sư ngôn trên người. Sư ngôn tuyệt đối không thể ở ngay lúc này lựa chọn độ kiếp, sau đó bị xét đánh chết. Kia nhiều mất mặt ta, còn dễ dàng bại lộ át chủ bài. Không chỉ có như thế, nếu là sư ngôn lựa chọn ở Ký Châu Thành bên cạnh độ kiếp, hơn phân nửa cái Ký Châu Thành chỉ sợ đều phải bị lan đến. Cho nên, sư ngôn cần thiết muốn tìm cái không có bóng người địa phương, lại hoặc là một chỗ có sơn có nguyệt phong thủy bảo địa. Thí dụ như Thượng Nguyệt Tông, lại hoặc là Thượng Nguyệt Tông gì đó. Nàng Lao Cha năm đó có thể ẩn núp đến Tình Hải Ma Tông độ chính mình thánh nhân đại kiếp nạn, trực tiếp đem Tình Hải Ma Tông chủ phong cấp phách không có một nửa, ngạnh sinh sinh mà làm ra tới một cái đoạn nhai kỳ quan. Chính mình đương nhiên cũng không thể mất mặt, trực tiếp phách tiên ổn cái thánh địa không quá phận đi. Dương Châu kia địa phương tức đất tức vàng, ngay cả linh mạch đều có vẻ xinh xắn lanh lợi. Cùng Tình Hải Ma Tông cái loại này tọa ủng thập vạn đại sơn bộ dáng hoàn toàn là hai loại phong cách. Sư ngôn đánh giá một chút, dung hợp lúc sau biến dị xét đánh hơn nữa chính mình độ kiếp thánh nhân đại kiếp nạn 2.0, nói không chừng thật sự có thể bao trùm trụ Thượng Nguyệt Tông. Cho nên, nàng tạm thời không đổi. Tốt nhất là có thể làm cho Thượng Nguyệt tín mặt độ kiếp, kia sư ngôn sung sướng độ trực tiếp tăng. Tinh thiên quảng trường. Thượng, tân một vòng thi đấu ngay từ đầu. Tiếp theo chàng. Đối chiến hai bên phân biệt là đến từ chính Thượng Nguyệt Tông Thượng Nguyệt Cô, cùng với đứng lặng ở đây Thượng Hóa Thần Cảnh thiếu niên. Lên sân khấu đồng thời phảng phất liền có từng đạo hoài nghi thậm chí là khinh thường ánh mắt rơi xuống. Bởi vì Thượng Nguyệt Lam hoang ma như ta đánh lén sư ngôn sự tình, Thượng Nguyệt Tông tên tuổi ở ngộ đạo đại hội tốt nhất giống đều biến xú. Nếu không phải Thượng Nguyệt Khanh Khanh lần đầu tiên lên sân khấu là bị sư ngôn cùng Ôn Như Nhã hộ tống đi lên. Nữ hải tử ở sư ngôn trước mặt cũng là một bộ ngoan ngoãn đến cùng tiểu miêu giống nhau tư thế, phòng trừng cũng muốn bị người chọc cổ sống mắng. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Trên phố đã truyền lưu nổi lên một loạt phiên bản, cái gì Thượng Nguyệt Lam ái mộ nhà mình đại sư tỷ, lại bị Hoàng Thiên Hậu thổ sư tiểu thư hoành đao đoạt tái gì đó. Dù sao Thượng Nguyệt Lam đã chết vô đối chứng. Thượng Nguyệt Tông hiện tại rắn mất đầu, nhà mình tông chủ cũng không biết trốn đến địa phương nào. Lời đồn đãi càng truyền càng quái. Sư ngôn nhìn thoáng qua Thượng Nguyệt Cô. Thượng Nguyệt Cô đã là Thượng Nguyệt Tông cuối cùng một cây mầm. Sư Hồng Tiên cho nàng an bài đối thủ, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Thinh Thiên Tư Tinh Cửu đại nhân. Nhu nhu khiếp khiếp nữ hải tử nhấp môi bước lên diễn võ trường. Nói thực ra, đối với tinh cửu thế nhưng sẽ xuất hiện ở ngộ đạo đại hội trên sân thi đấu, sư ngôn vẫn là thực kinh ngạc. Ở trong trò chơi, chính là bởi vì tinh cửu khiếp đảm cùng sư Hồng Tiên ám toán. Làm tinh thiên tư ở ngộ đạo đại hội thượng liền vòng thứ nhất đều không có căng qua đi, lọt vào mặt mũi. Nếu tinh cửu nguyện ý ra tay, hóa thần cảnh tu vi, liền tính trận đạo không rất thích hợp diễn võ luận bàn, nói như thế nào cũng sẽ không quá mất mặt. Tinh cửu cặp kia lộng lấy con ngươi từ bước lên chàng lúc sau liền vẫn luôn nhìn sư ngôn phương hướng. Sư ngôn đứng dậy, dùng sức cùng nữ hải tử khoa tay múa chân cố lên, tấu bẹp hắn linh tinh thủ thế. Tinh cửu thực đáng yêu mà. Dùng sức gật gật đầu. Nàng vốn dĩ chính là vì sư ngôn đại nhân mới có thể bất cứ giá nào, tham gia ngộ đạo đại hội. Lúc này đây đối thủ lại là cùng sư ngôn đại nhân có thủ oán Thượng Nguyệt Tông, nàng tự nhiên không có khả năng lưu thủ. Ở tinh cửu trước mặt, Thượng Nguyệt cô biểu tình thật không đẹp. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới. Thượng Nguyệt Tông đây là bị sư Hồng Tiên nhằm vào. Nói cách khác, chính mình cùng Lam sư huynh như thế nào sẽ ở vòng thứ nhất liền đụng phải mặt khác thánh địa. Công bằng. Đi đặc miêu công bằng. Chính là hắn liền kháng nghị dũng khí đều không có. Tông chủ đại nhân chẳng biết đi đâu. So với đáng sợ sư Hồng Tiên, hắn tình nguyện lựa chọn đánh xuyên qua trước mặt thiếu nữ. Thượng Nguyệt cô nhìn trước mặt tinh cửu. Tinh cửu hơi thở giống như là vừa mới đột phá hóa thần cảnh không bao lâu dường như nhỏ bé. Mà chính mình tuy rằng cũng mới đột phá hóa thần cảnh không bao lâu, cũng đã lập tức liền phải đột phá đến hóa thần cảnh nhị giai. Hơn nữa, Thượng Nguyệt cô nhìn tinh cửu suy nhược bộ dáng cùng trên người treo đồ đào. Nếu là trận sư nói, kia chính mình thắng lợi nắm chắc liền lớn hơn nữa. Trận sư bày trận là yêu cầu thời gian. Tuy rằng bố xong rồi trận thế, tọa trấn trong trận trận sư thực đáng sợ. Nhưng chỉ cần ở nàng bố xong trận thế phía trước, bắt lấy nàng, liền hoàn toàn không có vấn đề. Tay méo vào Nguyệt Hoa Thanh Huy trên thân kiếm, Thượng Nguyệt cô đã làm tốt cùng tinh cửu thi chạy chuẩn bị. Nàng là trận sư. Ở sư ngôn bên cạnh, Đông Hoàng Lệ nhìn treo ở tinh cửu bên hông đồ đào, Đông Hoàng Ly chỉ là nắm sư ngôn tay, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Thượng Nguyệt cô bóng dáng, giống như là suy nghĩ như thế nào đem hắn thần hồn cắt ra. Trận sư cùng kiếm tu đánh vẫn là thực có hại. Không có bước xuống trận đạo trận sư cùng không có thiết vệ bảo hộ thuật sĩ, hẳn là yếu ớt nhất tu sĩ. Hẳn là đi. Sư ngôn hồi tưởng nữ hải tử thiên phú. Nàng chưa bao giờ gặp qua tinh cửu ra tay, bất quá nữ hải tử xác thật trận đạo thiên phú dị bẩm. Nếu nàng là trận sư, rất mạnh trận sư, nói không chừng có thể giúp sư ngôn tỉ tỉ tìm được Thượng Nguyệt Tín ở đâu. Thinh linh mà, Đông Hoàng Ly toát ra tới một câu. Trong sân, cùng với giải thích tiểu thư một câu bắt đầu, Tinh Cửu cùng Thượng Nguyệt Cô chiến đấu đã nháy mắt triển khai. Thượng Nguyệt Cô nhắc tới Nguyệt Hoa Thanh Huy kiếm, không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ. Trong tay Hạo Nguyệt kiếm quang cũng đã chia cắt hướng về phía Tinh Cửu. Hắn động tác thực mau. Mau đến bình thường trận sư chỉ sợ chỉ có thể ít ỏi chống đỡ, bước xuống mấy cái tiểu trận. Thượng Nguyệt Cô cũng không phải không có cùng trận sư luận bàn kinh nghiệm. Trong tình huống bình thường, trận sư sẽ ở ngay lúc này chậm rãi chuẩn bị một cái đại trận, chính mình chỉ cần chú ý trong sân bất luận cái gì linh khí dị thường điểm, ở nó vận hành phía trước liền đem nó đánh bại liền hảo. Nhưng, đứng ở Thượng Nguyệt Cô trước mặt, là Tinh Cửu. Ngút trời kỳ tài cùng trận đạo chi tâm song song thêm vào Tinh Cửu. Ánh trăng chưa đến, ánh sao đã sáng lên. Hàng tỷ phiến tinh quang ở tinh thiên quảng trường thượng sáng lên. Đều nói Hạo Nguyệt trên cao, trăng sáng sao thưa. Nhưng là giờ phút này, tình huống hoàn toàn phản lại đây. Tinh quang hỗn độn, đem kia mạt nhạt méo nguyệt hoa treo cổ thành nhứ. Thượng Nguyệt Cô giống như là một cái ngốc tử giống nhau ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, trong mắt ảnh ngược ra vô số tinh quang. Tinh quang khi nào như thế bắt mắt? Tinh thiên tư, hoặc là nói tinh ra, phảng phất đã tại thế gian yên lặng lâu lắm lâu lắm. Nhưng mà lúc này, Tinh Cửu một lần nữa đứng dậy, hướng về Cửu Châu thập địa tuyên cáo, Tinh thiên tư vẫn luôn là cái kia Tinh thiên tư. Tinh ra vẫn là cái kia Tinh ra. Tinh ra, tương lai đáng mong chờ. Tuy rằng còn vẫn là hóa thần cảnh, nhưng là nữ hài tử trận đạo tu vi lại làm bất luận kẻ nào đều không thể khinh thường. Trận đạo, kỳ quỷ. Nhưng nàng chỉ là lộ ra thẹn thùng cười, nhìn về phía trên đài thiếu nữ. Sư ngôn đại nhân. Bạt 418 nàng nếu cười, trời quang mây tạnh, xuân về hoa nở canh một hai cờ. Phất tay, sáng lập hàng tỷ phiến ánh sao. Phảng phất đầy trời sao trời xôn xao mà toàn bộ rơi xuống ở tinh thiên quảng trường thượng. Đây là Cửu Châu trận thứ nhất nói thiên tài thực lực. Ở kia phiến ánh sao hoa hòe bên trong, mặc dù là độ kiếp cảnh tu sĩ cũng cần thiết tiểu tâm cẩn thận, thận trọng từng bước. Ta không tin. Ta không tin. Gần nếu điên cuồng mà nắm Nguyệt Hoa Thanh Huy kiếm, Thượng Nguyệt Cô nhìn chung quanh bốn phía. Cùng tinh thiên quảng trường ngoại nhìn đến hàng tỷ ánh sao sáng lạn bất đồng. Tháng trước cô trong mắt, hắn phảng phất rơi vào vô ngần sao trời, mỗi một viên lộng lẫy sao trời đều ẩn chứa vô hạn sát khí. Muốn huy kiếm phá trận, nhưng mặc dù là thoạt nhìn gần nhất kia viên sao trời, khoảng cách hắn giống như cũng có toàn bộ Cửu Châu như vậy xa. Các ngươi khẳng định là gian lận. Nàng khẳng định sớm đã ở tinh thiên quảng trường bố hảo trận. Nói cách khác, trận sư sao có thể nhanh như vậy mà liền bố hảo trận. Tinh thiên quảng trường trên khán đài vang lên sột sột soạt soạt châu đầu ghé thai nghị luận thanh. Bất quá đảo không phải nói Tinh Cửu gian lận, mà là nói Thượng Nguyệt Tông người thua không nổi. Trừ bỏ cái kia Thượng Nguyệt Khanh Khanh bên ngoài, Thượng Nguyệt Cô cùng Thượng Nguyệt Lam một cái so một cái thua không nổi. Tinh Cửu cái loại này nhìn về phía Sư Ngôn, phảng phất là ở mong đợi ngợi khen biểu tình, mày chậm rãi nhăn lại. Nữ hải tử tuy rằng nhút nhát, nhưng là trong xương cốt lại có một loại dấu không đi rụt rẻ cùng tự tin. Tinh Cửu tự nhận này Cửu Châu phía trên, luận trận đạo, có thể vượt qua chính mình tuyệt đối không vượt qua hai cái. Một cái là tiểu quán lão bản nương mặc thủ. Tinh Cửu đã từng vì trận đạo bước vào quá một lần tiểu quán. Ở nàng trong mắt, tiểu quán nhỏ hẹp trong không gian phảng phất trồng lên vô số tầng trọng điệp thế giới. Hoặc diễm lệ sơn sám, hoặc hoa lệ lễ phục dạ hội, hoặc đỏ tươi thạch lựu váy. Một cái, hoặc là nói vô số tiểu quán lão bản nương liền đứng ở nơi đó, đối với nàng chậm rãi mà cười. Tinh Cửu tự nhận hiện tại chính mình thượng còn vô pháp với tới. Mà một cái khác, còn lại là quỷ cốc ngoại môn Thiên Cơ đại nhân. Thiên Cơ đại nhân liếc mắt một cái lam huyết này hồng trần gian hết thảy, vạn pháp toàn thông. Có lẽ các loại thuật thức sẽ bởi vì đủ loại hạn chế mà thi triển không ra, nhưng là chỉ có trận đạo. Lịch duyệt, ở rất lớn trình độ thượng có thể quyết định hết thảy. Tinh Cửu không thích những người khác nghi ngờ chính mình. Đặc biệt, là ở Sư Ngôn đại nhân trước mặt nghi ngờ chính mình. Vây vây ống tay áo, hàng tỷ phiến ánh sao thu liễm. Thoạt nhìn đã chật vật bất kham Thượng Nguyệt Cô rốt cuộc lại thấy được Tinh Cửu. Ngươi nếu là cảm thấy không công bằng nói, liền lại cho ngươi một lần cơ hội. Kỳ thật Thượng Nguyệt Cô nói được cũng không tính sai. Tinh Cửu vừa mới xác thật mượn dùng một chút ngoại vật lực lượng. Toàn bộ Ký Châu thành trận pháp đều là nàng một tay bày ra. Chỉ cần còn tại đây Ký Châu, Tinh Cửu bày trận tốc độ cùng cường độ đều sẽ được đến cực đại trình độ thêm vào. Tuy rằng, ở Tinh Cửu nhận chi, đối với trận sư mà nói, mượn dùng ngoại lực bày trận cũng không phải cái gì lấy không lên đài mặt sự tình. Nhưng, vì Thượng Nguyệt Cô sở cầu công bằng, làm hắn lại thua một lần cũng không sao. Nữ hải tử nhìn như khiếp đảm bộ dáng làm Thượng Nguyệt Cô cảm thấy chính mình khẳng định bắt được nữ hải tử nhược điểm. Lúc này đây, hắn đảo muốn nhìn một cái trận sư như thế nào chắn chính mình Nguyệt Hoa Thanh Huy kiếm. đem trong tay hẹp dài kiếm phong thúc dục đến mức tận cùng, Thượng Nguyệt Cô nhất kiếm hướng tới Tinh Cửu đâm tới. Hắn tốc độ thực mau, có hóa thần cảnh tiêu chuẩn. Cơ hồ chỉ là ở trong nháy mắt, cô động Nguyệt Hoa chi huy liền phải hướng tới Tinh Cửu bổ xuống dưới. Tinh Cửu không né không tránh, thậm chí đều không có chống đỡ. Nàng chỉ là nâng lên đẹp đến quá mức tay nhỏ, ở trong không khí nhẹ nhàng khẩy khẩy. Cùng Tinh Khỉ Nghiên giống nhau, tinh gia nữ hải tử trên người hoặc nhiều hoặc ít mà đều có một ít phá lệ hấp dẫn người ánh mắt địa phương. Tinh Cửu, trừ bỏ kia phúc cùng toàn bộ tinh gia đều có vẻ có chút không hợp nhau lòng dạ bên ngoài, đại khái nhất hấp dẫn người địa phương chính là nữ hải tử tay nhỏ cùng đôi mắt. Cùng với Tinh Cửu khẽ động tác, Thượng Nguyệt Cô huy kiếm thân ảnh chợt biến mất ở nàng trước mặt. Chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là ở Tinh Thiên quảng trường bên cạnh. Phần 420. Thượng Nguyệt Cô không tin tà, lại lần nữa hướng tới Tinh Cửu chém ra trong tay Nguyệt Hoa Thanh Huy kiếm. Kiếm mang mở đường, chính là kia kiếm mang cũng đi theo hắn cùng nhau xuất hiện ở Tinh Thiên quảng trường bên cạnh. Vật đuổi sao rời? Ngươi thua, rõ ràng hẳn là đối Thượng Nguyệt Cô lời nói, nữ hài tử ánh mắt nhưng vẫn dừng ở dưới đài khán đài sư ngôn trên người. Thượng Nguyệt Cô càng tới khí. Nhưng, hắn lại xác thật không có gì biện pháp phá trận. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nữ hài tử rời đi. Thượng Nguyệt Cô rốt cuộc dừng lại huy kiếm xung phong tư thế, sau đó. Suy. Đao kiếm nhập thịt thanh âm. Thượng Nguyệt Cô là dừng lại. Nhưng là hắn Nguyệt Hoa Thanh Huy kiếm lại không có. Nguyệt Hoa Thanh Huy kiếm kiếm mang từ phía sau đuổi theo Thượng Nguyệt Cô, bắn khởi một tảng lớn huyết hoa. Chẳng qua này đều đã cùng Tinh Cửu không có gì quan hệ. Nữ hải tử khẩn trương hề hề mà dịch gót sen đi vào dưới đài. Diễn võ trường dưới đài, trừ bỏ xa xa mà, cười khanh khách mà nhìn chính mình mẫu thân đại nhân nhị tỷ tứ muội bên ngoài. Càng thêm quan trọng là cái kia người mặc huyền sắc váy thiếu nữ. Sư Ngôn đại nhân. Nữ hải tử mong đợi đến nhìn về phía Sư Ngôn. Sư Ngôn hướng tới Tinh Cửu vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào một chút nữ hải tử khuôn mặt, giống như là ngợi khen. Tinh Cửu cặp kia sáng lấp lánh con ngươi giống như đều phải sáng lên. Bị Sư Ngôn chạm vào gương mặt, độ ấm phảng phất đều ở cọ cọ cọ mà hướng lên trên biểu. Nữ hải tử đầu nhỏ thấp hèn tới, đôi mắt ngập nước mà ngưng ở Sư Ngôn bên hông, lỗ thai cũng đi theo cùng nhau càng ngày càng hồng. Liên ở hai người chi gian hình ảnh dần dần như kỳ quái luyến ái kịch giống nhau bối cảnh thay đổi thượng hồng nhạt tường giấy. Sau đó bay lên hồng nhạt phao phao thời điểm. Chậm rãi lại đây tiếng bước chân đánh gậy thi pháp. Không biết ở đánh cái gì ý xấu Tinh Khỉ La Dương khoe miệng, dò ra tay tới cùng Sư Ngôn chào hỏi. Bất quá. Tinh Khỉ La kia đều không phải vấn đề. Kẻ hèn viên đạn bọc đường. Tinh ra, Sư Ngôn một người trực tiếp sát xuyên. Nhưng là. Đi theo Tinh Khỉ La cùng đi đến. Đoan trang vũ mị nữ nhân đứng ở kia, nhìn Sư Ngôn, gần như thủy nhuận khoe môi một chút hướng về phía trước cong lên. Nàng lộ ra tươi cười, liền trời quang mây tạnh, xuân về hoa nở. Nhưng, Sư Ngôn cả người đều như là bị thi triển định thân pháp giống nhau định ở nơi đó. Bá. Nàng nhìn nữ nhân bỗng nhiên nhíu lại mày, một bộ chính mình chẳng lẽ thật sự ra rồi sao hoài nghi bộ dáng. Rõ ràng biết Tinh Trác thị là trang, Sư Ngôn vẫn là chỉ có thể gian nan mà sửa lại xưng hô, tỷ, tỷ tỷ. Sư Ngôn thật sự cả người đều không tốt. Trên đời này nếu nói còn có cái gì người sẽ làm nàng cảm giác được sợ hãi, mờ mịt, không biết làm sao nói. Trước mặt nữ nhân tuyệt đối là độc nhất đương. Cứu mạng A. Trong trò chơi Tinh Trác thị không phải cùng Tinh gia đại tỷ giống nhau, không thích vứt đầu lộ mặt sao. Mặt 419 chết mà tô sinh trí nữ, Thượng Nguyệt Tín, người đáng chết canh 22 cờ. Gian nan mà. Từ Tinh Thiên quảng trường tồn tại trở về. Sư Ngôn đó là trăm triệu không nghĩ tới A. Tinh Trác thị thế nhưng sẽ xuất hiện ở Tinh Thiên quảng trường. Chính mình vừa mới chật vật bộ dáng khẳng định bị không ít nữ hải tử gặp được. Sư Ngôn chỉ có thể mong đợi. Các nàng nhìn không ra, chính mình chật vật đến tột cùng là vì cái gì. Chỉ là đem cái loại này chật vật coi như là chính mình ở trưởng bối trước mặt không thể nề hà. Không sai. Chính là như vậy. Sư Ngôn thậm chí ở chính mình trong lòng đều là như vậy nói. Trở lại Hoàng Thiên Hậu thổ đi chưa được mấy bước lộ, Sư Ngôn liền cảm giác được. Chính mình cái đuôi nhỏ lại lén lút mà đuổi kịp chính mình. Quay đầu lại. Ở sân tố tường nguyệt phía sau cửa, nữ hài tử đầu nhỏ cơ hồ là lập tức liền rụt trở về, chỉ lộ ra tới một chút đen nhánh đuôi tóc. Sư Ngôn làm bộ không nhìn thấy bộ dáng, tiếp tục đi phía trước đi. Hoàng Thiên Hậu thổ nội viện cảnh trang điểm đến vẫn là thực không tồi. Cổ mục tân thúy, hoa đình nhàn phong. Ẩn ẩn mà còn bày biện ra một loại kỳ dị trận đạo chi thế. Sư Ngôn biết. Đó là dấu ở Hoàng Thiên Hậu Thổ chỗ sâu trong Hoàng Thiên Hậu Thổ đại trận. Chỉ có phân biệt dùng có tư cách tu hành Nguyên Huân Quyết cùng Huyền Thiên Kinh. Hai cái có được Hoàng Thiên Hậu Thổ huyết mạch hậu duệ huyết mới có thể mở ra đại trận. bất quá kia cùng trước mắt sự tình tạm thời không có gì quan hệ. Sư Ngôn nhón chân bước nhẹ nhàng đến xoay người. Đi theo Sư Ngôn phía sau cái đuôi nhỏ lập tức khẩn trương đến tránh ở một chỗ đỉnh mặt sau. Chỉ là tiểu nha đầu tàng thật sự không tốt, mãi khí sinh sôi tay nhỏ lay đỉnh cây cột, lộ ra một chút phấn mềm ngón tay. Bị ta bắt được a. Sư Ngôn chơi nàng cùng Sư Mặc Dịch chi gian cho chơi. Thân hình hóa thân vị phong, mang theo một chút mãi vị xuân phong quất vào mặt. Nữ hải tử khẩn trương đến đôi mắt đều đóng lên. Bất quá, tiểu nha đầu khẩn trương đại khái đã từ mới gặp khi sợ hãi, chậm rãi chuyển biến thành một loại gần như chờ mong dường như khẩn trương. Ta bắt được ngươi Sư Ngôn khó được. Không có một chút tiết vị, lộ ra cái loại này trêu đùa tiểu nữ hải khi mới ra đến tươi cười. Nàng xuất hiện ở Sư Mặc Dịch phía sau, xoa nữ hải tử mềm một cánh tay liền đem nàng ôm lên. Sư Ngôn mày nhíu lại. Sau đó nở nụ cười, tiểu Mặc Dịch tu vi đột phá đến nhanh như vậy sao? Thế nhưng đều sắp cụ linh cảnh lạc. Có cái gì muốn, muốn ăn? Sư Ngôn tỉ tỉ mang người đi mua. Bị Sư Ngôn như vậy bế lên tới, nữ hài tử tượng trưng tính mà dễ rủa vài cái. Sau đó đã bị Sư Ngôn xoay người. Giống như muốn đem phía trước ở tinh thiên quảng trường là đối mặt nhạc mẫu đại nhân hết thể khẩn trương toàn bộ đều phóng xuất ra tới dường như. Sư Ngôn túi đầu, dùng chính mình gương mặt chống tiểu nha đầu mềm mụn khuôn mặt nhỏ, tả hữu dùng sức loạn trọn đầu, cọ nữ hài tử khuôn mặt nhỏ. Thậm chí đem nữ hài tử khuôn mặt nhỏ đều cọ đến đỏ bừng. Sư Mặc Dịch tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy Sư Ngôn. Chỉ là liên đại sư tỷ đều phản kháng không được Sư Ngôn. Tiểu nha đầu lại sao có thể phản kháng được Sư Ngôn. Đẩy Sư Ngôn tay nhỏ phảng phất đều biến thành muốn cự con nên. Sư Ngôn tỷ tỷ đại nhân. Nàng nhìn về phía trước mặt Sư Ngôn, ám kim sắc con ngươi thủy linh, lại phảng phất một thanh vô hình chi kiếm, trực tiếp xuyên thủng Sư Ngôn thần kinh. Sư Ngôn biểu tình trực tiếp cương ở nơi đó. Tiểu nha đầu giống như đều bị Sư Ngôn biểu tình cấp dọa tới rồi, lập tức nàng cũng không dám nói chuyện. Chỉ là khẩn trương hề hề mà nhìn Sư Ngôn, ngữ khí hơi chút treo lên một chút nghi vấn miệng lưỡi. Sư Ngôn tỉ tỉ. Đại nhân. Đây là có chuyện gì? Sư Ngôn nhìn nữ hải tử ám kim sắc con ngươi, ngữ khí lanh đáng sợ. Đây là. Sao lại thế này? Lòng dạ trung phảng phất có tức giận khó có thể ngăn chặn đến muốn phun trào mà ra. Lạnh thấu xương sát khí thậm chí làm còn ở tinh thiên quảng trường chủ trì đại cục sư Hồng Tiên đều chân mày cau lại. Chậm rãi đi xuống khán đài, ở tinh thiên tư tinh quan tiểu thư khẩn trương sợ hãi trong ánh mắt, cùng nàng nhẹ nhàng nói chút cái gì, xoay người biến mất ở tại chỗ. Sư Ngôn. Sư Hồng Tiên là cái thứ nhất gấp trở về. Ở Sư Ngôn trong lòng ngực, Sư Mặc Dịch đã bị đột nhiên tức giận như vậy Sư Ngôn tỷ tỷ đại nhân sợ tới mức không được, thân mình đều muốn cuộn tiến Sư Ngôn đại nhân trong lòng ngực, nói không nên lời nói. Ngay xem, Sư Ngôn chỉ là bế lên Sư Mặc Dịch thay đổi cái phương hướng, làm Sư Hồng Tiên nhìn thoáng qua. Cơ hồ đồng thời, nhìn nữ hải tử cặp kia ám kim sắc thủy linh con ngươi, Sư Hồng Tiên mày cũng nhăn lại. Đây là tình huống như thế nào? Ám kim sắc đôi mắt là Hoàng Thiên Hậu Thổ Trung, một loại rất là đặc dị thân phận tượng trưng. So với kia thân huyền sắc váy còn muốn lóa mắt. Bởi vì, ám kim sắc đôi mắt, đại biểu cho nàng đã thức tỉnh rồi Phượng Hoàng Nhất Vũ. Là kế thừa Hoàng Thiên Hậu Thổ lực lượng hậu duệ. Cũng chỉ có thức tỉnh rồi Phượng Hoàng Nhất Vũ Hoàng Thiên Hậu Thổ hậu duệ, mới có thể càng tốt tu hành Nguyên Huyễn Quyết. Nhưng Phượng Hoàng Nhất Vũ cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể thức tỉnh. Thức tỉnh Phượng Hoàng Nhất Vũ tiền đề là chết một lần. Ngay cả Sư Hồng Tiên cũng không thể khẳng định, một cái có được Hoàng Thiên Hậu Thổ huyết mạch hài tử hay không thật sự có được Phượng Hoàng Nhất Vũ lực lượng. Cho dù có, nàng có thể hay không thức tỉnh cũng là một vấn đề. Kích phát Phượng Hoàng Nhất Vũ còn có một cái che giấu điều kiện. Nàng muốn sống. Vô cùng kiên định. Muốn sống sót. Mười mấy năm trước, thân là nô tỳ chi nữ Sư Hồng Kỳ, liền đã từng ở thê thảm mà lại lẻ loi trong bóng đêm. Chết đi. Đương nàng ngày hôm sau một lần nữa xuất hiện ở Hoàng Thiên Hậu Thổ nội học đường khi, cặp kia ám kim sắc đôi mắt làm tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Sư Hồng Tiên cũng là nhìn đến nữ hải tử cặp kia kiên định đến, phảng phất muốn thiêu đốt đôi mắt mới quyết định chính mình nhận nuôi nàng. Sau đó, chỉnh đốn Hoàng Thiên Hậu Thổ. Sư Hồng Tiên không nghĩ tới, hôm nay, ở nàng mí mắt phía dưới, thế nhưng lại đã xảy ra loại chuyện này. Đây là có chuyện gì? Sư Hồng Tiên mày khóa chết. Ta cũng không biết. Sư Ngôn đau lòng đến ôm Sư Mặc Dịch, đem nữ hải tử mờ mịt trong ánh mắt, khẽ hôn ở nữ hải tử khóe mắt. Ta cũng là mới nhìn đến. Dục hỏa trùng sinh lúc sau. Tiểu Sư Mặc Dịch cả người trạng thái đều bị đổi mới một lần. Sư Ngôn cũng không có cách nào ở tân sinh Sư Mặc Dịch trên người bắt giữ đến cái gì dấu vết để lại. Không nghĩ làm nữ hải tử ở hồi tưởng khởi đáng sợ quá vãng, Sư Ngôn cùng Sư Hồng Tiên nhìn nhau liếc mắt một cái. hai người chi gian ăn ý làm sư Hồng Tiên cấp nữ hải tử hạ ngủ chú. Mang theo sư Mặc Dịch, sư Nôn tìm tới Thượng Nguyệt Khanh Khanh. Đảo không phải hoài nghi Thượng Nguyệt Khanh Khanh đối nữ hải tử làm cái gì, mà là chỉ có Thượng Nguyệt Khanh Khanh mới có thể ở không cho nữ hải tử lại lần nữa hồi tưởng khởi khả năng đáng sợ quá vãng tiền đề hạ, dò thám biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Biết được sư Nôn ý đồ đến lúc sau, Thượng Nguyệt Khanh Khanh cắn môi, đáy mắt chảy xuôi quá một chút thất vọng. Ở rơi vào vui sướng thiên quyền bính, sau đó sông thêm xuống dưới lúc sau. Thượng Nguyệt Khanh Khanh phát giác thế giới của chính mình giống như đều mất đi nhan sắc. Bất luận nàng làm chút cái gì, đối chính mình làm chút cái gì, đều không thể làm chính mình lại cảm nhận được chẳng sợ linh tinh thỏa mãn. Cho nên, nàng mong đợi sư Ngôn đã đến. Nhưng, Thượng Nguyệt Khanh Khanh mong đợi, lại không phải sư Ngôn đại nhân lại đây làm chính mình hỗ trợ điều tra. Bất quá, nàng vẫn là lập tức tiến vào trạng thái. Sư Ngôn đại nhân nói chính là Nhã tỷ tỷ nói. Sư Ngôn đại nhân mệnh lệnh chính là Nhã tỷ tỷ mệnh lệnh. Nhìn nằm ở chính mình lâm thời triệt rất khăn trải giường trên cái giường nhỏ tiểu nha đầu, Thượng Nguyệt Khanh Khanh đôi tay ấn ở nữ hải tử huyệt thái dương. Hoa trong gương, trăng trong nước. Ào ào xôn xao. Tinh mịn mưa bụi rơi xuống. Thời gian phảng phất bát về tới mấy ngày trước đây, giả dích mưa thu ban đêm. Sàn xa xa. Rất nhỏ tiếng bước chân xuất hiện ở mấy người phía sau. Sư Ngôn lập tức quay đầu lại. Một cái mảnh khảnh mà lại có thể sợ thân ảnh đã đứng ở nơi đó. Vâng. Lôi quang chiếu sáng cái kia thân ảnh mặt. Nửa khóc nửa cười, nửa trắng nửa đen. Thượng Nguyệt Khanh Khanh khuôn mặt nhỏ lập tức đều trở nên trắng bệnh. Sư Ngôn gặp qua cái kia mặt nạ, hoặc là nói. Gặp qua gương mặt kia. Thượng Nguyệt. Tông. 420 Hoàng Thiên Hậu Thổ Bí Mật, ám kim đồng tử đến từ chính canh một bốn cờ. Ông. Toàn bộ hoa trong gương. Trăng trong nước cấu trúc thế giới đều ở kia trương nửa khóc nửa cười mặt nạ xuất hiện khi run rẩy một chút. Thượng Nguyệt Khanh Khanh khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, một bộ khóc hề hề bộ dáng. Khẩn trương hề hề mà kéo lại sư Ngôn cổ tay áo, không. Không phải ta. Tuy rằng, chính mình là đối sư Ngôn đại nhân quyền bính có như vậy trăm triệu điểm điểm chờ mong đi. Ở nhấm nháp quá sư Ngôn quyền bính tư vị lúc sau, Thượng Nguyệt Khanh Khanh cơ hồ cảm thấy thế giới đều trở nên sám trắng. Nhưng nay cũng không ý nghĩa nàng liền sẽ vì lại lần nữa bị sư Ngôn đại nhân trừng phạt, mà cố ý ôm hạ hắc qua. Phần 421. Lần trước lấy hoa trong gương, trăng trong nước làm cái loại này đáng sợ lực lượng cùng chính mình gặp thoáng qua đã là cực hạn. Dù vậy, Thượng Nguyệt Khanh Khanh thế giới vẫn là từ kia một khắc khởi, cũng đã hoàn toàn sụp đổ. Nguyên bản liền bệnh trạng mà vặn vẹo thế giới, càng là bởi vậy ảm đạm, mất đi sở hữu sát thải. Nhân thống khổ mà sung sướng, phân không rõ sợ hãi cùng chờ mong Thượng Nguyệt Khanh Khanh. Đối với cái loại này đáng sợ trừng phạt, chỉ có một loại ý tưởng. Thực tủy. Biết vị. Nhưng, làm nữ hải tử thực tủy biết vị lúc sau, cố tình lại không được nàng lại lần nữa nhóm nháp. Chỉ là đem nàng đặt ở nơi đó, lại làm sao không phải một loại trừng phạt. Mấy ngày hôm trước ta đều hạ không tới quảng. Nữ hải tử thảm hề hề nói lập tức làm sư Hồng Tiên lông mày đều trọn lên. Sư Ngôn khỏe miệng chịu chịu. Nên nói như thế nào đâu. Gia hỏa này quả nhiên là trời sinh phiền toái tinh. Ta biết không phải ngươi. Trở tay bắt được nữ hải tử tinh tế suy nhược tay nhỏ, phụng dưỡng ngược lại qua đi một tia xương hàn hương vị linh khí. Thượng Nguyệt Khanh Khanh đôi mắt giống như đều đi theo sáng ngời vài phần, gương mặt phiếm ra tới một chút động lòng người hồng nhạt. Đó là sư phó của ngươi. Phải không? Sư Ngôn nhìn đứng lặng ở nơi đó. Phảng phất ở quan sát tiểu Mặc Dịch quỷ ảnh. Sư Mặc Dịch sâu trong nội tâm sợ hãi, liền dừng hình ảnh tại đây một khắc. Thượng Nguyệt Khanh Khanh chần chờ. Sau đó gật gật đầu. Lại dùng sức lắc lắc đầu. Gật đầu lại lắc đầu là chuyện như thế nào? Đó là tông chủ Thượng Nguyệt Khanh Khanh trần chờ một chút, sau đó lập tức sửa miệng, đó là Thượng Nguyệt Tín cái kia láo ra hỏa. Bất quá. Nhưng lại không hoàn toàn là. Phẩm vị ở phủ nội lớn mạnh trào dâng kia một tia linh khí. Thượng Nguyệt Khanh Khanh hít sâu. Thế giới hơi chút bị treo lên như vậy một tí xíu màu lam. Chính là thực mau. Kia một tia linh khí liền mang theo chính mình thế giới sắc thải lưu trở về. Chỉ còn lại có một khối trống rông thể xác. Thượng Nguyệt Khanh Khanh nhìn thoáng qua sư Ngôn. Chính mình thể xác. Trống trơn. Hư không đến phảng phất có vô tận vực sâu, có một chương cắn nuốt hết thảy mồm to, nuốt sống hết thảy. Chính mình hiện tại có thể làm đến. Chính là khuynh tận hết thảy, dốc hết sức lực. Đi được đến sư Ngôn đại nhân một kia một chút ra thưởng. Làm này phúc đã trống không thể xác, hơi chút rót vào một chút cái gì. Một chút. Là đủ rồi. Thượng Nguyệt Khanh Khanh đem chính mình biết nói hết thảy đều từ từ kể ra. Nếu ta không đoán sai nói, đó là Thượng Nguyệt Tín lợi dụng cái này nữ hải tử trên người lỗ hổng, đối nàng sở thi triển thuật. Nàng nhìn về phía Sư Ngôn ánh mắt bỗng nhiên có chút né tránh, bởi vì nàng đã trọng sinh một lần. Cho nên đến tột cùng có phải như vậy hay không, ta cũng không dám xác định. Nhưng, 10 chi 89, hẳn là chính là như vậy. Lỗ hổng. Sư Ngôn bắt giữ tới rồi Thượng Nguyệt Khanh Khanh lời nói trọng điểm. Là nữ hải tử ấp a ấp đúng mà có chút chần chờ. Bất quá, Thượng Nguyệt Khanh Khanh cũng không nói dối. Bởi vì ở nàng tiểu sách vợ thượng, liền nhớ kỹ quá. Tỷ tỷ đại nhân không thích nói dối người. Thượng Nguyệt Khanh Khanh căng ra đầu hướng Sư Ngôn giải thích, hoa trong gương, trăng trong nước là một môn rất cao thâm thuật pháp. Một khi chịu thuật giả bị thành công thi triển một lần hoa trong gương, trăng trong nước. Như vậy, ở nàng thần hồn trung liền sẽ lưu lại một cửa sau. Cái thứ hai hoa trong gương, trăng trong nước thi thuật giả liền tính hoa trong gương, trăng trong nước cảnh giới không bằng cái thứ nhất. Cũng có thể thành công thông qua cái kia cửa sau, thi triển hoa trong gương, trăng trong nước. Kia trương mặt nạ kỳ thật là Thượng Nguyệt Tông nội môn. Ám Nguyệt tượng trưng. Bên ngoài, đường hoàng danh môn tiên tông chính là Thượng Nguyệt Tông. Nhưng, mang lên kia trương nửa trắng nửa đen, nửa khóc nửa cười mặt nạ, chúng ta đây đó là Ám Nguyệt. Nữ hải tử tay chậm rãi siết chặt cổ tay áo. Như vậy mặt nạ, nàng cũng một trương. Sư Ngôn cùng Sư Hồng Tiên nhíu mày. Cửa sau, đó chính là Thượng Nguyệt Tín như thế nào ở Sư Hồng Tiên mí mắt phía dưới hại Sư Mặc Dịch chân tướng sao. Thượng Nguyệt Khanh Khanh nhìn nằm ở trên giường tiểu nha đầu, nếu nàng ở hoa trong gương, trăng trong nước trung tin chính mình đã chết đi. Như vậy, nàng thân thể cũng sẽ giống như chết đi. Sau đó, Sư Ngôn nhìn tiểu nha đầu, tiếp được Thượng Nguyệt Khanh Khanh nói, Phượng Hoàng Nhất Vũ đã bị kích phát. Một bên, Sư Hồng Tiên nghe được mày đều nhíu lại. Đây là ngươi ngày đó giết qua đi muốn tìm cái này nha đầu nguyên nhân. Nàng đối tiểu Mặc Dịch thi triển hoa trong gương, trăng trong nước. Là Sư Ngôn gật đầu. Sắc bén khí thế tỏa định tháng trước Khanh Khanh trên người. Sư Hồng Tiên hận nhất chính là có người đối nhà mình tiểu bối ra tay, đặc biệt là cái kia tiểu bối còn có được Phượng Hoàng Nhất Vũ dưới tình huống. Bị Sư Hồng Tiên khí thế tỏa định, Thượng Nguyệt Khanh Khanh môi trắng bệnh, cắn môi dưới, thân thể giống như đều đang run rẩy. Nữ hải tử hai cổ khép lại, đầu gối đều để ở bên nhau. Nhưng lại rất khó nói nàng đến tột cùng là sợ hãi vẫn là hưng phấn. Ở cái loại này đáng sợ sắc bén khí thế giới, Thượng Nguyệt Khanh Khanh cảm thấy thế giới của chính mình giống như lại khôi phục như vậy một chút nhan sắc. Bất quá cùng Sư Ngôn đại nhân cho chính mình nóng bỏng nhan sắc so sánh với, trước sau vẫn là hồng mao giống nhau, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng, cái loại này tử vong uy hiếp, đen nhánh sát thải. Đối với đã thực tủy biết vị lâu lắm Thượng Nguyệt Khanh Khanh tới nói, đã cũng đủ nhấm nháp liếm láp. Sư Ngôn nắm chặt nữ hải tử tay. Nàng đã chịu qua trừng phạt. Sư Hồng Tiên nhìn Thượng Nguyệt Khanh Khanh, có khác thâm ý, bị kia liền bị đi. Sư Hồng Tiên có thể cảm giác được, cái này nữ hải tử cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Bất quá nói, liền cùng tiểu sư Ngôn bên người nữ hải tử, cái nào là đèn cạn dầu dường như. Kia chính là một cái so một cái phiền toái. Sư Hồng Tiên thu hồi khí thế. Thượng Nguyệt Khanh Khanh thân thể đều đi theo nghiêng về phía trước, thân thể không tự chủ được động đất run, đồng tử giống như đều cùng mở rộng, một bộ giới đoạn phản ứng dường như bộ dáng. Sư Ngôn ý bảo Thượng Nguyệt Khanh Khanh thu hoa trong gương, trăng trong nước. Sau đó, Sư Ngôn như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, do hỏi hướng về phía trước Nguyệt Khanh Khanh, lúc này đây, tiểu Mặc Dịch trên người còn sẽ lưu lại cửa sau sao. Thượng Nguyệt Khanh Khanh vội vàng lắc đầu. Ta có rất cẩn thận. Lúc này đây tuyệt đối sẽ không lưu lại cửa sau. Sư Ngôn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không thấy ánh mặt trời đen nhánh thế giới biến mất, thế giới lại biến trở về Thượng Nguyệt Khanh Khanh phòng bộ dáng. Sư Hồng Tiên nhìn chung quanh hết thể rất có hứng thú. Này hoa trong gương, trăng trong nước. Đảo vẫn có thể xem là một cái thú vị bí kỹ. Vừa mới, nữ hải tử thậm chí bóp méo thế giới. Sư Hồng Tiên có thể dự kiến đến, nếu là làm Thượng Nguyệt Khanh Khanh đột phá tới rồi ngộ đạo cảnh, nàng hoa trong gương, trăng trong nước đến tuột cùng sẽ trở nên nhiều đáng sợ. Thậm chí, nàng thật sự có thể bóp méo thế giới cũng không nhất định. Ở như vậy trong nháy mắt, Sư Hồng Tiên trong lòng thậm chí hiện lên đem nàng diệt trừ cho sảng khoái ý tưởng. Bất quá, Sư Hồng Tiên nghĩ lại liền nghĩ tới Thượng Nguyệt Khanh Khanh hiện tại ở Sư Ngôn trước mặt ngoan ngoãn bộ dáng. Nếu là làm Thượng Nguyệt Khanh Khanh cùng Sư Ngôn nhiều giao lưu, làm nàng đem Sư Ngôn cũng giáo hội. Kia, đáng sợ còn không phải là nhà mình tiểu Sư Ngôn. Kẻ hèn hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Lấy nhà mình tiểu Sư Ngôn thiên phú, còn có thể học không được. Cùng lắm thì liền nhiều học. Nhưng là trước mắt mấu chốt nhất sự tình. Sư Hồng Tiên cùng Sư Ngôn nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu tình dần dần trở nên lạnh băng mà lại sắc bén. Là hoàn toàn giải quyết Thượng Nguyệt Tín. Thượng Nguyệt Tín vì cái gì phải đối Tiểu Mặc Dịch ra tay? Hắn tưởng từ nhỏ Mặc Dịch trên người đạt được cái gì? Sư Ngôn cùng Sư Hồng Tiên không tin. Một cái độ kiếp cảnh cựu giai, nửa bước ngộ đạo tu sĩ. Sẽ bởi vì nhất thời oán giận liền đối một cái Hoàng Thiên Hậu thổ tiểu nha đầu ra tay. Phát tiết lửa giận. Không. Khẳng định có càng sâu nguyên nhân. Chư phi. Sư Hồng Tiên bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn tưởng đột phá ngộ đạo cảnh. Sư Ngôn cùng Thượng Nguyệt Khanh Khanh đều sững sờ ở nơi đó. Giống như là không rõ. Thượng Nguyệt Tín muốn đột phá ngộ đạo cảnh cùng một tiểu nha đầu có cái gì liên hệ. Sư Hồng Tiên nhìn hai cái nữ hài tử, cau mày cùng các nàng giải thích, thôi. Dù sao các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ đến kia một bước. Sư Hồng Tiên nhìn hai cái nữ hài tử. Chúng ta tu sĩ. Vấn đạo tầm tiên, phun nạp thiên địa linh khí lấy đoán thể luyện khí, trúc cơ kết tinh, luyện một viên vô thượng kim đan. Mãi cho đến độ kiếp cảnh. Kỳ thật đều không có bước ra cao thiên đại mà. Đã từng. Độ kiếp cảnh chính là thế gian tu sĩ tu luyện trung điểm. Đã từng sư ngôn chân chờ. Đúng vậy, đã từng. Sư Hồng Tiên gật đầu, mãi cho đến ngàn năm trước kia, Linh Giao tiên tử xuất thế. Nàng ở bước vào độ kiếp cảnh lúc sau, mở ra một cái khác lĩnh vực. Nói. Thế giới này nói. Thủy từ chỗ cao hướng thấp chỗ lưu. Mùa xuân băng tuyết tan rã, đào hoa một mảnh nở rộ, đây đều là nói. Thế giới nói. Đương ngươi có thể xem đến này đó nói, đụng vào này đó nói. Thậm chí, thay đổi này đó nói thời điểm. Ngươi cũng đã bước vào ngộ đạo cảnh. Ngộ đạo ngộ đạo. Ngộ đó là trời đất này chi đạo. Sư Hồng Tiên vươn tay, trên tay an an tĩnh tĩnh mà nằm một cái tuyết trắng lăng la. Thượng Nguyệt Khanh Khanh chỉ cảm thấy cái kia lăng la giống như có chút quen mắt. Sau đó, Sư Hồng Tiên chậm rãi rút về tay, cái kia lăng la rõ ràng không có bất luận cái gì linh khí thêm vào, lại phiêu phù ở nơi đó. Đây là đạo của ta. Đại điệu nói. Bất quá. Tuy rằng nói là đại điệu nói, nhưng là đối bầu trời nắng gắt minh nguyệt, tựa hồ cũng có thể ảnh hưởng. Sư Ngôn khỏe mắt kinh hoàng. Cái gì đại điệu nói? Sư Hồng Tiên rõ ràng là ở đùa bỡn dẫn lực. Nhà ngươi Đông Quân nói chính là hỏa. Hừng hực liệt liệt hỏa. Mà Vạn Hoa Cốc cái kia đầu trọc, nàng sở nắm giữ nói, còn lại là sinh. Liên đầu trọc đều có thể mọc ra tóc nói. Không biết vì cái gì, Sư Ngôn trong óc mặt thổi qua đi cái thứ nhất ý niệm chính là Minh Trọng Khanh mừng như điên. Cũng không biết Sầu Yên cư sĩ nói có thể hay không ảnh hưởng đến thông minh tuyệt đỉnh. Đáng giận. Tưởng tượng đến về sau khả năng liền nhìn không tới Minh Trọng Khanh kia phảng phất lấp lánh sáng lên, rực rỡ lấp lánh đầu, Sư Ngôn thế nhưng còn có chút không tha. Chính là, nay cùng Tiểu Mặc Dịch có quan hệ gì? Sư Ngôn nhìn về phía Sư Hồng Tiên. Sư Hồng Tiên khỏe miệng đống nhiên giơ lên tươi cười. Tiểu Sư Ngôn cảm thấy, như là Thái Nhất Tông thông hợp Vũ Thiên, cũng hoặc là ta Hoàng Thiên Hậu Thổ Phượng Hoàng Nhất Vũ, loại này huyết mạch năng lực đến tuột cùng là từ lâu tới. Thung thùng. Sư Ngôn trái tim bỗng nhiên ra tốc. Sư Hồng Tiên nói. Nàng đều có. Thậm chí là Thanh Liên kiếm tông cái kia cô gái trời sinh kiếm thể, tinh thiên tư tử vi tinh chủ. Kỳ thật đều giống nhau. Đó là ngô chờ tổ tiên khắc ở ngô chờ trong huyết mạch. Nói. Sư Hồng Tiên nhìn Sư Ngôn khiếp sợ bộ dáng, lại tung ra một cái đại bom. Ta Hoàng Thiên Hậu thổ tổ tiên chính là phi thăng trước Linh Giao tiên tử, cũng chính là ngày sau. Rơi xuống hồng trần, chu sát lâu lan chi chủ giao đài tiên tử. Cho nên ta Hoàng Thiên Hậu Thổ Phượng Hoàng Nhất Vũ, so với bọn hắn lực lượng càng cường đại, cũng càng ổn định. Bởi vì chúng ta tổ tiên là tiên. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Tiên. Mà Thượng Nguyệt Tín. Hắn tưởng trộm nói quả. Phần 422. Hắn muốn mượn Phượng Hoàng Nhất Vũ lực lượng, phá cảnh. Nhưng, nếu chỉ là sát Hoàng Thiên Hậu Thổ người là có thể phá cảnh Sư Ngôn không dám tưởng, loại này tin tức nếu thả ra đi. Sẽ có bao nhiêu vây với độ kiếp cảnh cả đời người, chạy tới Ký Châu, chạy tới Hoàng Thiên Hậu Thổ. Tiểu Đồng Đốc, ngươi suy nghĩ cái gì? Sư Hồng Tiên sủng nịch mà nhìn Sư Ngôn. Biết này tin tức người, thế gian bất quá một vài. Hơn nữa, nếu là chỉ cần giết người là có thể phá cảnh, thế gian này ngộ đạo cảnh lại như thế nào sẽ chỉ có như vậy mấy cái? Kia, Hồng Tiên tỷ tỷ nói Sư Ngôn nhìn Sư Hồng Tiên. Thượng Nguyệt Tông Sư Hồng Tiên đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thượng Nguyệt Khanh Khanh. Nuôi dưỡng hoang ma. Cũng hoặc là nói, là hoang ma nuôi dưỡng Thượng Nguyệt Tông. Chỉ có mượn dùng hoang ma lực, mới có thể lấy loại này kỳ kỳ dâm phá vỡ cảnh. Hơn nữa Sư Hồng Tiên lộ ra vài phần chê cười. Nàng đã từng đáp ứng quá giúp đỡ Nguyệt Tín phá cảnh. Mới nói cho Thượng Nguyệt Tín như vậy một chút bí mật. Nhưng dựa theo Sư Hồng Tiên tính tình, nàng lại như thế nào sẽ cho chính mình tương lai bá nghiệp gia tăng không xác định địch nhân. Liên tính phá cảnh, không có quy tắc ngộ đạo cảnh. Cùng độ kiếp cảnh lại có cái gì khác nhau? linh khí nhiều vài lần. Đối với ngộ đạo cảnh tu sĩ mà nói, linh khí còn hữu dụng sao? Chỉ là cái siêu cấp độ kiếp cảnh thôi. Có thể hay không đánh thắng được nắm lấy thanh liên chi kiếm Tần Tố Hoài đều hay nói. Tiểu sư ngôn biết vì cái gì ta như vậy kiêng kỵ lang gia các chủ đại nhân sao? Sư Hồng Tiên bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, đem đề tài chuyển tới tiểu quán lão bản nương trên người. Vì cái gì sư ngôn nhưng thật ra rất phối hợp. Bởi vì sư Hồng Tiên đáy mắt đều toát ra một tia sợ hãi. Nàng hóa thân vô số. Nhưng, mỗi một cái hóa thân, đều nắm bất đồng nói. Tuy một người, lại có thể địch nổi thiên hạ. Mặt 421 ta nguyện lấy sức của một người, cầm tù hồng trần canh một bốn cờ. Nghe sư Hồng Tiên nói, sư ngôn cùng Thượng Nguyệt Khanh Khanh đều có chút kinh ngạc đến sững sờ ở nơi đó. Thượng Nguyệt Khanh Khanh ở tự hỏi sư Hồng Tiên trong miệng về nói tin tức. Mà sư ngôn, thì tại tưởng tiểu quán lão bản nương sự tình. Ở trong trò chơi sư ngôn cơ hồ đi khắp Cửu Châu thập địa, Cửu Châu phía trên mỗi một tòa thành trấn đều có cố hữu bất biến hai tòa kiến trúc. Một cái là tử quán, một cái là Hoành Hoa thị. Mặc kệ là ở đâu một tòa thành trấn Hoành Hoa thị, sư ngôn đều có thể nhìn thấy hoa tưởng dung. Hiện tại sư ngôn minh bạch, đó là bởi vì Vân Thường đặc thù năng lực. Cửu Châu thập địa phía trên mỗi một cái Hoành Hoa thị đều có một cái đi thông Hoành Hoa thị nội các môn, môn sau lưng chính là Ích Châu, Nam Quận thành. Hoa tưởng dung trước sau đều ở nơi đó. Mà tử quán còn lại là hoàn toàn bất đồng một loại khác tình huống. Bất luận là nào tòa tử quán, mặc thuộc đều ở nơi đó. Nàng hóa thân muôn vàn. Sư ngôn nỗ lực suy nghĩ trong trò chơi tử quán lao bản nương cho nàng lưu lại ấn tượng. Trừ bỏ kia thân diễm lệ đến cực điểm trang phẫn, cùng luôn là lay động rượu cái ly bên ngoài. Tử quán lao bản nương nhân vật thuộc tính giao diện thượng cho nàng lưu lại sâu nhất ấn tượng. Hẳn là cũng chỉ có lao bản nương bẩm sinh khí vận. Võ thánh chuyển thế. Sư ngôn vốn dĩ cho rằng chỉ là tầm thường chuyển thế ràng buộc gì đó. Mà giờ phút này, sư Hồng Tiên thế nhưng nói cho chính mình. Tiểu quán lao bản nương hóa thân muôn vàn, hơn nữa. Nàng mỗi một cái hóa thân, đều nắm giữ một loại bất đồng nói. Kim thiền tử còn chỉ có thập thế chuyển thế đâu. Mà người này. Thế nhưng, chuyển thế muôn vàn. Nàng đến tột cùng lại như thế nào làm được. Nếu là dựa theo sư Hồng Tiên cách nói, tiểu quán lao bản nương mới hẳn là Cửu Châu phía trên lớn nhất buột. Như vậy, nàng hiểu rõ hết thảy, thúc đẩy hết thảy, đều không hề là cái gì khả năng hoặc là suy đoán. Nàng xác thật có như vậy thực lực. Nếu thật sự như thế, nàng mục đích đến tuột cùng là cái gì đâu? Sư ngôn lâm vào suy nghĩ sâu xa. Chỉ là bởi vì chính mình kéo đẩy nàng hảo cảm độ sao? Sư ngôn ẩn ẩn cảm thấy sự tình chân tướng cũng không sẽ đơn giản như vậy. Trộm cái, đánh cái cách khác, chính là gan đế khai vô số cái tiểu hảo còn đều luyện đẩy, hơn nữa đều ở cùng cái server. Thật sự như thế sao? Sư ngôn trong lòng đống nhiên có một cái cực kỳ khoa trương ý tưởng. Tộc trưởng tỷ tỷ. Sư ngôn rất ít đối sư Hồng Tiên lộ ra như vậy đứng đắn thần thái, quá mức đứng đắn sư ngôn thậm chí làm sư Hồng Tiên đều cảm thấy có chút không thích ứng. Như thế nào? Ta là nói sư ngôn do dự mà, nếu, chỉ là nếu, tộc trưởng tỷ tỷ nói là đại địa. Như vậy, nếu ta từ tộc trưởng tỷ tỷ nơi đó lĩnh ngộ đại địa nói, ta có thể phá cảnh, đăng nhập ngộ đạo sao? Tối tăm tử quán, tinh ánh dịch thấu chén rượu, rượu lay động. Nữ nhân hơi say mà ghé vào quầy thượng, ánh mắt mê ly. Cơ hồ là ở sư ngôn giọng nói rơi xuống đồng thời, nữ nhân diễm lệ môi đỏ một chút về phía dơ lên lên. Nô, ngây thơ say thanh, hào đồng. Sư ngôn quả nhiên hào đồng. Mặc kệ là thế nào sư ngôn, lâu lan, đều là nhất đồng. Đinh linh linh, đã giữa không trung bình rượu trượt chân. Sẽ làm ngộ đạo cảnh tu sĩ đều cảm thấy đau lòng rượu một chút bát sái ra tới như vậy một chút. Giữa không trung bình rượu thượng, dùng tinh tế quyên tú tự thể viết. Trong nôn. Xấu hổ. Thung thùng. Ở sư ngôn đưa ra vấn đề đồng thời, sư Hồng Tiên cặp kia ám kim sắc đồng tử đều đi theo co chặt. Có thể bước vào ngộ đạo cảnh tu sĩ không có ngu ngốc. Liên tính là ở bị sư ngôn khi dễ đến thời điểm có vẻ có chút bó tay bó chân, bó tay không biện pháp, thậm chí có điểm mất mặt. Nhưng là có thể bước vào ngộ đạo cảnh, vẫn là Cửu Châu thập địa thượng, cơ hồ mạnh nhất ngộ đạo cảnh. Sư Hồng Tiên tự nhiên là có đại trí tuệ thậm chí đại nghị lực tu sĩ. Nàng nháy mắt hiểu được sư ngôn đến tột cùng là có ý tứ gì. Lý luận đi lên nói. Không được. Loại này đầu cơ trục lợi phương thức cùng Thượng Nguyệt Tín hiện tại đang ở làm không có gì khác biệt. Chỉ là đánh cắp nói quả. Đừng nói đột phá xác suất cực thấp. Liên tính thật sự đột phá, cũng chỉ là một cái đại hào độ kiếp cảnh tu sĩ. Giả dối ngộ đạo cảnh. Chân chờ, sư Hồng Tiên cao mày, cùng đã từng. Ôn luyện không có gì khác nhau. Đã từng, Sư Ngôn bắt giữ sư Hồng Tiên lời nói trọng điểm. Đúng vậy. Đã từng Ôn Uyển chính là giả dối ngộ đạo cảnh tu sĩ, bị một đạo sét đánh liền chắn tình hải ma tông thập vạn đại sơn nhắm chết quan. Nàng biến hóa. Mãi cho đến ngươi. Sư Hồng Tiên dừng lời nói. Sư Ngôn minh bạch sư Hồng Tiên muốn nói cái gì. Ôn Uyển đại nhân mãi cho đến chính mình đến tình hải ma tông, mang lên kia cái xá thiên mệnh chi giới lúc sau. Mới chân chính mà đăng nhập ngộ đạo cảnh. Trước đó, Ôn Uyển đại nhân khả năng đều chỉ là hưởng có một bộ ngộ đạo cảnh thân xác. Như vậy, có hay không một loại khả năng sư Ngôn nhìn trước mặt sư Hồng Tiên, đôi mắt càng thêm sáng ngời. Nếu có một người, nàng nắm giữ thế gian sở hữu nói. Như vậy, hảo, liền đến đây thôi. Sư Hồng Tiên nhẹ nhàng khinh thượng sư Ngôn trước người, vươn tay bưng kín sư Ngôn miệng. Bất luận đó là không là thật sự. Cái loại này nói ra tới không khỏi đều quá mức kinh thế hai tục. Sẽ cho sư Ngôn trêu chọc tới quá nhiều không cần thiết phiền toái. Sư Hồng Tiên minh bạch sư Ngôn là có ý tứ gì, thậm chí chính là bởi vì quá mức minh bạch, cho nên nàng đầu góc đều một mảnh choáng vắng mà. Nàng thế giới quan bị đổi mới. Nếu có một người thân hóa muôn vàn, trước tiên hái thế gian này sở hữu nói quả. Như vậy, thế gian này còn sẽ có tân ngộ đạo cảnh sao? Đáp án đã thực rõ ràng. Từ ngàn năm trước kia tiên ma chi chiến sau, phong tỏa toàn bộ hồng trần người không phải Lâu Lan, mà là cái kia tiểu quán vô lương gian thương. Theo này tuyến đẩy xuống, này hồng trần gian ít ỏi mấy cái ngộ đạo cảnh, tựa hồ đều cùng nàng có hoặc nhiều hoặc ít cơ duyên. Bị khi dễ thành thỏ nữ lang quá đông quân. Đối với tiểu quán như vậy vô lương gian thương có vài phần ân tình sầu yên cư sĩ. Mà chính mình, ngàn năm trước, cũng từng bước vào quá tiểu quán. Thậm chí không lâu phía trước, cái kia vô lương gian thương còn tìm chính mình đi qua một chuyến tiểu quán. Chỉ vì nói cho chính mình, sẽ có một cái chân chính thân phụ hoàng thiên hậu thổ huyết mạch nữ hài tử, đi theo sư vi đi vào Ký Châu. Nữ hài tử kia có đại khí vận thêm vào. Khí vận sâu, hoàn toàn không thua gì tử vi tinh chủ. Chính mình vọng tưởng ngàn năm cũng vô pháp làm được sự tình, nữ hài tử kia có thể thế chính mình đạt thành. Thậm chí, liền như lấy đồ trong túi đơn giản. Thậm chí, Ôn Uyển nữ nhân kia có thể đăng nhập ngộ đạo cảnh, có thể hay không cũng là vì cái kia vô lương gian thương, xem ở sư Ngôn mặt mũi thượng, đem bổn ứng thuộc về nàng nói quả. Lại nhường cho nàng. Cái loại này đáng sợ ý tưởng một khi dâng lên, liền giống như điên cuồng ở trong đầu lan tràn. Sư Hồng Tiên thậm chí cảm thấy chính mình đạo tâm đều phải rối loạn. Nàng cảm thấy chính mình khả năng thấy một cái thiên đại. So thiên còn đại âm mưu. Ở cái kia âm mưu trước mặt, chính mình muốn nhất thống cửu châu ý tưởng, tựa hồ cũng trở nên nhỏ bé lên. Sư Hồng Tiên chỉ có thể gắt gao mà cắn hàm răng. Không cho chính mình kinh hách ra tiếng. Phảng phất có một đôi ướt lạnh. Nhìn không thấy tay. Từ phía sau lặng yên không một tiếng động mà phàn đi lên, bưng kín sư Hồng Tiên miệng. Sau đó, nàng dựng thẳng lên ngón trỏ. Hừ. Chỉ là một lát, sư Hồng Tiên liền cảm thấy chính mình phía sau lưng đều đã bị mồ hôi lạnh đánh thấu. Khẩn trương quá mức ám kim sắc con người một chút đều không còn nữa ngày xưa thong dong. Sư Ngôn thượng một lần nhìn đến sư Hồng Tiên lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm, vẫn là chính mình thừa dịp đêm tối, gõ khai trúc lâu cửa nhỏ, làm sư Hồng Tiên trợ chính mình tu hành thời điểm. Sư Ngôn sư Hồng Tiên bắt lấy sư Ngôn bả vai. Đem vài thứ kia đều quên mất. Toàn bộ đều quên mất. Minh bạch sao? Kia không phải sư Ngôn. Ít nhất không phải hiện tại sư Ngôn hẳn là biết hoặc là suy xét đồ vật. Sư Ngôn nhẹ nhàng gật gật đầu. Một bên, Thượng Nguyệt Khanh Khanh đầy mặt mờ mịt. Nàng vẫn chưa có thể nghe được toàn bộ tin tức. Sư Hồng Tiên che chắn một bộ phận Thượng Nguyệt Khanh Khanh nghe được đồ vật. Nhưng là nữ hải tử cũng không có miệt mài theo đuổi ý tứ. Thượng Nguyệt Khanh Khanh thế giới tuy rằng bệnh trạng mà lại văn mẹo. Nhưng, nếu ngươi có thể đi vào thế giới kia giữa, ngươi liền sẽ phát hiện, trốn tránh ở cái kia vặn vẹo thế giới sau lưng nữ hải tử lo dịp đơn giản đến quá mức. Hào hống mà lại hào lửa. Khanh Khanh sư Ngôn nhẹ nhàng bắt được Thượng Nguyệt Khanh Khanh tay. Nàng như là khen thưởng tính chất, hơi chút cấp nữ hải tử lẩu qua đi một chút tuyết hàn công linh khí. Tuy rằng tuyết hàn công linh khí ở quyền bính lực lượng trước mặt thật sự là nhỏ bé đến đáng thương. Nhưng, hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm sư Ngôn hơi thở linh khí, đối với thế giới đã mất đi nhan sắc Thượng Nguyệt Khanh Khanh mà nói, đã đủ để cho nàng nhìn thấy một bó ánh sáng nhạt. Còn nữa nói, quyền bính lực lượng giống như là một liều manh phương. Tuy rằng có thể ở khoảnh khắc làm Thượng Nguyệt Khanh Khanh trực tiếp rơi vào vô biên luyện ngục. Đối với nhân cách vặn vẹo Thượng Nguyệt Khanh Khanh tới nói, cơ hồ cùng cấp với thăng thiên thừa lấy nhị. Nhưng, cũng sẽ trực tiếp tồi sụp đổ Thượng Nguyệt Khanh Khanh thế giới. Giống như là như bây giờ. Thực tùy biết vị, ngực thế giới đã biến thành hoàn toàn hỏng mất động. Phần 423. Vô luận như thế nào, làm nàng như thế nào tự mình lấy lòng, đều không thể nhét vào đi vào nhỏ tí tẹo, trước sau rông tuyết mà lại không có sắc thái. Chỉ có thể khát cầu sư ngôn cho nàng thế giới mang đến một chút ánh sáng nhạt. Thượng Nguyệt khanh khanh trong mắt chỉ ảnh ngược ra nữ hài tử khuôn mặt nhỏ, sư ngôn đại nhân. Ngươi có thể tìm được Thượng Nguyệt tín ở đâu sao? Thượng Nguyệt khanh khanh nhíu mày. Nói thực ra, đó là thực chuyện khó khăn. Thượng Nguyệt tín là cái thực đáng sợ mà lại thực cẩn thận người. Hắn thậm chí không tín nhiệm chính mình bên người bất luận kẻ nào. Thượng Nguyệt tín chỉ tin tưởng những cái đó. Bị hắn từ nhỏ bồi dưỡng, hơn nữa. Từ nhỏ liền thi triển hoa trong gương, trăng trong nước đệ tử. Hoặc là nói, quân cờ. Bao gồm Thượng Nguyệt khanh khanh. Bao gồm Thượng Nguyệt Lam. Ở thời điểm mấu chốt, những cái đó quân cờ liền sẽ như là Thượng Nguyệt Lam như vậy, chẳng sợ thân tế hoang ma, cũng sẽ đua thượng hết thể vì Thượng Nguyệt tín nhu cầu một đường sinh cơ. Chỉ là Thượng Nguyệt tín không biết chính là Thượng Nguyệt khanh khanh nhân cách trời sinh vặn mẹo. Hơn nữa, cố tình chính là như vậy vặn mẹo Thượng Nguyệt khanh khanh, đối với hoa trong gương, trăng trong nước lại có trời sinh thích tướng tính. Mãi cho đến Thượng Nguyệt khanh khanh bị sư ngôn tù binh phía trước. Thượng Nguyệt tín cũng không biết, Thượng Nguyệt khanh khanh hoa trong gương, trăng trong nước sớm đã trò giỏi hơn thầy. Nàng sớm đã thoát khỏi hắn khống chế. Thậm chí, ở năm đó Thượng Nguyệt Nhã phản bội ra Thượng Nguyệt Tông thời điểm, Thượng Nguyệt khanh khanh cũng đã thoát khỏi hắn khống chế. Thượng Nguyệt khanh khanh là cố ý thả chạy Ôn Như Nhã. Quá mức tiểu tâm tích mệnh Thượng Nguyệt tín, sẽ không lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Tuy rằng, hắn tiểu tâm cẩn thận ở tuyệt đối thực lực trước mặt không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhiều nhất chỉ có thể kéo dài hơi tàn thời gian. Nếu nàng không có kích phát Phượng Hoàng Nhất Vũ Thượng Nguyệt khanh khanh chỉ vào trên giường sư mặc dịch, ta còn có thể tạ từ Thượng Nguyệt tín sử dụng hoa trong gương, trăng trong nước lưu lại dấu hiệu, y đồ đi tìm một chút. Nhưng nàng kích phát Phượng Hoàng Nhất Vũ, ta liền không có biện pháp. Phượng Hoàng Nhất Vũ mang đến chính là tân sinh. Tân sinh sẽ đổi mới trên người hết thể trạng thái xấu cùng thương thế. Cho dù là thiên kiếp tòa định, đều có thể thông qua Phượng Hoàng Nhất Vũ đi chạy thoát. Sư ngôn vẫn cứ tự tin tràn đầy. Nếu ngươi có thể tiếp xúc đến Thượng Nguyệt Lam vong hồn đâu? Thượng Nguyệt khanh khanh ngẩng đầu. Câu hồn đối với chính đạo tu sĩ tới nói kia đều là có bội thiên lý nhân luân sự tình. Nhưng là Thượng Nguyệt Tông cũng không phải giống nhau danh môn chính tông. Thượng Nguyệt khanh khanh cũng không phải cái gì bình thường tiểu tiên nữ. Ở Thượng Nguyệt Tông sau lưng, có tên là Ám Nguyệt tồn tại. Mà Thượng Nguyệt khanh khanh, càng là trời sinh nhân cách vặn vẹo giả. Ta có thể thử một lần. Như vậy cùng ta tới sư ngôn chuẩn bị kêu lên Thượng Nguyệt khanh khanh đi tìm tiểu Ali cùng tính cửu. Tiểu Ali bị bổ toàn thứ 8 mạch khôn địa mạch căn cốt. Là chết chi đại địa lực lượng. Đổi cái xưng hô nói, chính là ưu đều. Nàng là ưu đều ở đại địa phía trên đại hành giả. Bị nàng thân thủ cấp lấy tánh mạng người, sẽ ở ưu đều trông coi trưởng gian chờ đợi nàng thẩm phán. Mượn dùng Thượng Nguyệt Lam vong hồn, Thượng Nguyệt khanh khanh hẳn là có thể bắt giữ đến Thượng Nguyệt tín dấu vết để lại. Mà tinh cửu, nàng là được trời ưu ái trận đạo thiên tài. Toàn bộ ký châu thành đại trận đều do nàng một tay bước xuống. Mặc kệ Thượng Nguyệt tín như thế nào che giấu, đặt mình trong với tiểu động thiên thế giới, đều khó thoát qua tinh cửu đôi mắt. Trời sinh nhân cách khuyết tật giả. Hậu thiên căn cốt bổ song giả. Thiên phú dị bẩm bảy trận giả. Bị tên là sư ngôn sợi tơ sâu chuỗi ở bên nhau, ba cái hóa thần cảnh tu sĩ, biên chế ra một trường vô pháp trốn tránh lưới lớn, dắt hướng về phía trước Nguyệt tin. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Ký châu thành trên không vẫn như cũ bị âm trầm mây đen bao trùm, rơi xuống mênh mông mưa bụi. Đen kịt đường tắc khẩu, sư ngôn đứng ở nơi đó. Ở nàng phía sau, là biểu tình các không giống nhau, nhưng lại các thiên hương quốc sắc thiếu nữ. Đường tắc nội. Một phương cổ xưa mà lại cũ xưa bàn cờ an an tĩnh tĩnh mà nằm ở nơi đó, bàn cờ mặt ngoài đã bị mưa bụi nhỏ nước, che một loại nhìn qua liền tà ác dị thường ửng đỏ quan mang. Bàn cờ thượng, nhưng ở một hồi còn không có hạ xong ván cờ thượng. Thượng Nguyệt tín liền ở kia. Hắn liền trốn tránh ở mọi người mí mắt phía dưới. Sư ngôn, hãm sâu hốc mắt, cẩu lũ thân hình. Khô quắt làn da trực tiếp bái ở đá lởm chẩm cốt cách thượng. Cùng mấy ngày phía trước ôn nhuận như ngọc người thanh niên hình tượng khác nhau như hai người đáng sợ thân ảnh đứng lặng trong bóng đêm, nhìn chăm chú vào sư ngôn. Người rốt cuộc tới. 422 rơi vào địa ngục đi thôi, hóa yên vui tịnh sắc mạn đổ la canh một bốn cờ. Ầm ầm ầm. Đêm mưa. Trầm thấp tiếng sấm phảng phất cũng ở tỏ rõ tối nay không giống bình thường. Lôi quang chiếu sáng hẻm nhỏ, đường tắt nội. Chỉ có một phương lẻ loi cũ xưa bàn cờ lượng trên mặt đất, phiếm một chút quỷ dị ửng đỏ quan mang. Chính là nơi này sao? Sư ngôn hướng phía sau nữ hải tử xác nhận. Dẫn theo Đông Hoàng Ly kia tràn sâu kín thanh đèn, Thượng Nguyệt khanh khanh nhẹ nhàng gật gật đầu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, Thượng Nguyệt tín hẳn là trốn tránh ở chỗ này. trốn tránh ở mọi người mí mắt phía dưới. Sư Ngôn muốn tiến lên. Sư Ngôn đại nhân tiểu tâm nhẹ nhàng mà, Tinh Cửu vươn tay bái trụ Sư Ngôn tay áo. Nàng khẩn trương mà nhìn kia phương bàn cờ, kia trương bàn cờ thượng. Có thực trọng ma khí. Thượng Nguyệt Tín hẳn là đã nhập ma. Mọi người đều biết, hắc hóa cường gấp 10 lần, tẩy trắng nhược 3 phần. Vốn dĩ cũng đã độ kiếp cảnh cửu giai đỉnh, nửa bước ngộ đạo cảnh Thượng Nguyệt Tín ở hoàn toàn hắc hóa dưới tình huống, nhất định càng thêm đáng sợ. Không có quan hệ, Sư Ngôn nhẹ nhàng cầm Tinh Cửu tay. Phía trước, đương Sư Ngôn đem Tinh Cửu từ Tinh gia tiểu viện tử lánh ra tới khi, ngồi xổm đối diện sân cửa bậc thang bảo cơm Tinh Thải thiếu chút nữa trực tiếp chén đều ngã ở trên mặt đất. Nàng biết sư gia nữ hải tử kia mị lực siêu phàm thoát tục. Nàng biết, nữ hải tử kia chính là Tinh Khả muội muội trong miệng chân mệnh thiên nữ. Lúc trước Khỉ Nghiên tỷ đều đánh giúp Tinh Khả muội muội thí hôn tên tuổi, đem chính mình biến thành phụ trợ hoa hồng lá xanh. Nhưng Tinh Thải đó là trăm triệu không nghĩ tới. Sư Ngôn thế nhưng có thể đem Tinh Cửu tỷ cấp dắt ra tới. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, Tinh Thải cũng liền nhìn đến quá Tinh Cửu tỷ ra quá hai lần môn. Một lần là vì độ kiếp, một lần là vì bảy trận. Sau đó chính là thiên sập xuống, nàng cũng chưa gặp qua Tinh Cửu tỷ ra cửa. Nhưng lần này chỉ là Sư Ngôn tiểu thư hai ba câu nói, Tinh Cửu tỷ thế nhưng đã bị dắt ra tới, thậm chí còn hóa trang. Thật là thấy quỷ. Nắm chặt Tinh Cửu tay, Sư Ngôn nhìn đường tắt nội kia phương bàn cờ. Nàng chính là hướng Tinh Trác thị bảo đảm quá, tuyệt đối sẽ không làm nữ hải tử chịu một đinh điểm thương. Ngẩng đầu, phiêu diêu hạ tới tinh mịn mưa bụi phảng phất đều tạm dừng một lát, thật giống như là Sư Hồng Tiên ở đối Sư Ngôn nói. Ta đang nhìn ngươi. Vì phòng ngừa rút dây động rừng, Sư Hồng Tiên cũng không có trực tiếp xuất hiện ở Sư Ngôn bên cạnh. Bất quá dựa theo Sư Hồng Tiên cách nói, nửa cái ký châu thành đều ở nàng giám thị dưới. Nàng còn cho Sư Ngôn một đạo ngộ đạo cảnh tu sĩ toàn lực một kích lực lượng để ngừa vạn nhất. Dựa theo Tinh Cửu hình dung, nếu Sư Ngôn trực tiếp ở ký châu thành trong thành phóng thích Sư Hồng Tiên lực lượng, thậm chí có thể trực tiếp đem tầng tầng thêm hộ dưới toàn bộ ký châu thành đều nâng đến bầu trời. Sư Ngôn đi hướng bàn cờ. Tinh Cửu quan sát kia phương bàn cờ. Nữ hải tử hướng tới bàn cờ vươn tay, lại bị Sư Ngôn bắt lấy ngăn cản. Tinh Cửu có chút co rúm mà rụt tay về, chậm rãi ra tiếng, đó là Vu Lan Di Mộng. Gần như tiên khí cấp Phật bảo, nhưng Tinh Cửu nhìn bàn cờ thượng minh ám luân phiên màu đỏ sẫm quang mang. Như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Thượng Nguyệt Tông cơ hồ là Cửu Châu thập địa nhất giàu có thánh địa, Thượng Nguyệt Tín tùy tay sở mó thiên tài địa bảo là có thể làm Sư Hồng Tiên đều có chút ngạch trụ. Hắn áp đáy hòm bảo bối sẽ là cái tiên khí, Sư Ngôn một chút đều không ngoài ý muốn. Chi bằng nói, chỉ là gần như tiên khí, còn có chút mất mặt. Nếu Bồ Tát trụ là giải thoát giả, lấy tu di chi cao quảng, nội giới tử trung, không chỗ nào tăng giảm Tinh Cửu nhìn kia phương bàn cờ. Có một phương thế giới. Bất quá cùng tầm thường tiểu động thiên thế giới bất đồng. Tầm thường tiểu động thiên thế giới lại như thế nào ẩn ấp, cùng ngoại giới cũng là hợp với. Nhưng Vu Lan Di Mộng, bên trong cất giấu, là thế giới tàn phiến. Nói cách khác, tại đây phương bàn cờ nội, thế giới quy tắc khả năng đều sẽ điên đảo, hoàn toàn vâng theo một khác bộ thế giới quy tắc. Nói cách khác, nộ đạo cảnh tu sĩ nhất lấy làm tự hào. Đối với thế giới quy tắc nắm giữ, khả năng trực tiếp báo hỏng một nửa. Đây mới là nó làm một phương tiểu thế giới lại có thể nói tiên khí chân chính nguyên nhân. Bất quá cũng chỉ có thể cẩu thả bảo mệnh thôi. Rốt cuộc nếu thật sự đem ngộ đạo cảnh tu sĩ chọc nóng nảy, trực tiếp hợp với Vu Lan Di Mộng đều cho hắn cùng nhau tạp. Không hổ là tinh thiên tư không thế thiên tài, quả nhiên. Kiến thức rộng rãi. Nghẹn thanh xé rách thanh âm vang lên, câu lũ khô quắt thân ảnh từ trong bóng đêm hiện lên. Thật giống như vẫn luôn đều ở nơi đó dường như, ngồi ở bàn cờ một phương. Bất quá Sư Ngôn lại có thể cảm giác được. Trước mắt Thượng Nguyệt Tín chỉ là hư ảnh. Hắn chân thật thể xác cũng không ở chỗ này. Sư Ngôn chỉ là mắt lạnh nhìn hắn. Ngắn ngủn mấy ngày công phu, Thượng Nguyệt Tín cả người liền từ một cái ôn nhuận nho sinh hình tượng biến thành một khối thây khô, hắn đã là nhập ma. Thượng Nguyệt Tín hãm sâu hốc mắt trung tròng mắt bên cạnh đều tràn đầy tơ máu. Hắn oán ghét mà nhìn thoáng qua Sư Ngôn. Như vậy. Sư Ngôn, ngươi có dám cùng ta hạ thượng một cờ? Không cần đi. Tinh Cửu kéo lại Sư Ngôn tay háo, chỉ là kẻ hèn Vu Lan Di Mộng thôi, cùng lắm thì làm Hồng Tiền cư sĩ đem nó đánh nát đó là. Nghe Tinh Cửu nói, Thượng Nguyệt Tín thế nhưng không có lộ ra một chút ít hoảng loạn, đánh nát. Kia cảm tinh hảo. Hắn thậm chí lộ ra vài phần chê cười, đánh nát này Vu Lan Di Mộng, này ký châu thành. Liền rốt cuộc lưu không dưới ta. Hắn nói chính là lời nói thật. Ở Sư Ngôn bên hai. Sư Hồng Tiên thanh âm vang lên. Vu Lan Di Mộng cùng giống nhau tiểu động thiên thế giới bất đồng. giống nhau tiểu thế giới nếu rách nát, bên trong sự vật, người, hoặc là trực tiếp rách nát ở loạn lưu bên trong, hoặc là bị tại chỗ phóng thích. Nhưng là Vu Lan Di Mộng, nó ở hiện thế chung là có miêu định điểm. Thượng Nguyệt Tín hẳn là liền ẩn thân với Vu Lan Di Mộng chung, nếu là đem nó đánh nát, hắn đại khái suất sẽ trực tiếp phản hồi Dương Châu. Kia hắn vì cái gì không trực tiếp phản hồi Dương Châu? Sư Ngôn có chút nghi hoặc. Sư Hồng Tiên ánh mắt dừng ở Tinh Cửu trên người, thắc ngươi vị kia bạn gái nhỏ Phúc. Bất luận cái gì phi hành loại thuật thức, không gian loại rời đi loại thuật thức ở Ký Châu bên trong thành đều là bị cấm. Thượng Nguyệt Tín liền tính là muốn nương Vu Lan Di Mộng phản hồi Dương Châu cũng vô pháp làm được, chỉ có thể lựa chọn đem này đánh nát. Nhưng, loại này Phật bảo muốn đánh nát lại nói dễ hơn làm, trừ phi là ngộ đạo cảnh tu sĩ ra tay. Ta đây cùng hắn hạ thượng một cờ chính là. Sư Ngôn nhìn Thượng Nguyệt Tín. Không thể. Sư Hồng Tiên cũng có chút khẩn trương, nếu kia thật là Vu Lan Di Mộng. Như vậy, dựa theo Vu Lan Di Mộng quy tắc trò chơi, ngộ đạo cảnh tu sĩ vô pháp bước vào. Ta gửi lại ở trên người của ngươi lực lượng, cũng sẽ bởi vì thế giới quy tắc biến động mà phát sinh ngoài ý liệu biến hóa. Nếu là hắn tưởng đối với ngươi làm cái gì? Nếu Sư Ngôn có cái gì ngoài ý muốn, Sư Hồng Tiên quả thực tưởng cũng không dám tưởng. Toàn bộ Cửu Châu chỉ sợ đều phải long trời lở đất. Phần 424. Như thế nào? Ngươi không dám sao? Thượng Nguyệt Tín chắc chắn mà nhìn Sư Ngôn. Có cái gì không dám? Sư Ngôn trực tiếp ngồi ở Thượng Nguyệt Tín hư ảnh đối diện. Sư Ngôn đại nhân. Sư Ngôn tỷ tỷ. Sư Ngôn. Trừ bỏ Sư Ngôn bên ngoài mọi người ở trong nháy mắt đều có chút hoảng loạn, Sư Hồng Tiên thân ảnh càng là trực tiếp xuất hiện ở đường tắc khẩu. Thượng Nguyệt Tín ngẩng đầu, nhìn trong mưa Sư Hồng Tiên. Sư Ngôn cũng quay đầu lại cùng Sư Hồng Tiên chớp chớp mắt, ý bảo chính mình có khác ý tưởng. Sư Ngôn nhìn Sư Hồng Tiên liếc mắt một cái, sau đó chớp lên bạch tử. Nàng bình đạm mà nhìn trước mặt Thượng Nguyệt Tín. Phanh. Bạch tử lạc định nháy mắt. Sư Ngôn cả người trực tiếp biến mất ở đường tắt chung. Thượng Nguyệt Tín hư ảnh cũng đi theo chậm rãi biến mất. Thượng Nguyệt Tín. Sư Hồng Tiên gọi lại Thượng Nguyệt Tín hư ảnh, nếu Sư Ngôn thiếu một cây lông tơ. Hồng Tiên cư sĩ, Thượng Nguyệt Tín nham hiểm mà ngẩng đầu, hãm sâu đôi mắt nhìn Sư Hồng Tiên, ta sợ quá Nga. An tĩnh mà đứng lặng ở một mảnh bàn cờ phía trên, Sư Ngôn nhìn chung quanh bốn phía. Nàng phảng phất thật sự đặt mình trong với một phương bàn cờ phía trên thế giới, mênh mông vô bờ bình dã phía trên. Là từng tòa hắc bạch bất đồng sơn. Ngẩng đầu, phiếm đỏ sấm nhan sắc không trung, âm trầm không trung phảng phất đều phải nhỏ giọt huyết tới. Cắt ha ha ha ở Sư Ngôn nhìn chung quanh bốn phía đồng thời, ở Sư Ngôn phía trước, đống nhiên vang lên nam nhân điên cuồng lớn nhỏ thanh. Một cái đáng sợ hình người chậm rãi hướng tới Sư Ngôn đi tới. Không nghĩ tới, ta là thật không nghĩ tới. Hoàng Thiên Hậu Thổ Thiên Kiều Nhi, lại là như vậy dễ dàng mắc mưu. Giam ba câu, liền chính mình đem chính mình đưa lên môn. Sư Ngôn nhìn người kia hình. Cùng mấy ngày trước ôn nhuận tráng niên phong cách hoàn toàn bất đồng, lúc này Thượng Nguyệt Tín, thân hình đã chỉ có thể dùng đáng sợ tới hình dung. Trên người huyết nhục phảng phất đều đã hoàn toàn khô quát. Tiêu tụy làn da dính ở cốt cách thượng, hốc mắt ham sâu, ngực bụng hạ sụp. Đã lởm chởm cốt cách bên ngoài dính hơi mỏng da, giống như là một bộ hành tẩu bộ xương khô. Ngươi không nên đối nàng ra tay. Sư Ngôn thanh âm thực bình tĩnh. Nếu Ôn Như Nhã hoặc là Hạ Hạ ở chỗ này, liền sẽ lập tức ý thức được. Sư Ngôn hiện tại thực tức giận, phi thường. Tức giận phi thường. Nàng dám cầm lấy Thượng Nguyệt Tín quân cờ đương nhiên không chỉ có là bởi vì bị kích tướng. Mà là, từ nhìn đến Sư Mặc Dịch cặp kia biến thành ám kim sắc đôi mắt bắt đầu khởi, Sư Ngôn cũng đã thể, muốn đem trước mặt cái này đã là nhập ma nam nhân nghiền xương thành cho, làm hắn rơi vào vô gian luyện ngục. Vu Lan Di Mộng nộ đạo cảnh tu sĩ vô pháp bước vào. Không có quan hệ. Nộ đạo cảnh tu sĩ vô pháp bước vào cũng liền ý nghĩa. Ngay cả ngộ đạo cảnh tu sĩ đều sẽ không minh bạch chính mình đến tuột cùng làm cái gì. Sư Hồng Tiên lực lượng khả năng sẽ đã chịu Vu Lan Di Mộng ảnh hưởng, phát sinh hãy còn cũng chưa biết biến hóa. Không có quan hệ. Từ lúc bắt đầu, Sư Ngôn liền không tính toán dùng Sư Hồng Tiên lực lượng. Đối nàng ra tay. Đáng ghét bộ xương không nghiêng đầu, ngươi là nói cái kia tiểu nha đầu sao. Nàng huyết nhục tư vị cũng thật mê người. Bất quá ta tin tưởng. Ngươi huyết nhục tư vị sẽ. Không đợi Thượng Nguyệt Tín nói xong. Sư Ngôn cũng đã nặng nề mà một quyền đảo ở Thượng Nguyệt Tín hốc mắt thượng. Bộ xương khô nam nhân toàn bộ thân thể trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, vẫn luôn nện ở màu trắng quân cờ tiểu trên núi mới chậm rãi chạy xuống, ngã xuống tới. Rõ ràng là độ kiếp cảnh cửu giai tu sĩ. Nhưng là Thượng Nguyệt Tín lúc này lại khô quắc đến như là không có bất luận cái gì tu vi phàm nhân giống nhau. Hắn vuốt ve khỏe miệng, nhìn Sư Ngôn lộ ra dày đặc cười, đánh đến sảng sao. Ở ngươi nhân sinh cuối cùng một khắc, tạm thời làm ngươi sảng sảng thì thế nào? Cuối cùng một khắc, Sư Ngôn trên mặt đống nhiên nở rộ ra tươi cười. Đúng vậy. Cuối cùng một khắc, Thượng Nguyệt Tín chậm rãi chống thân thể, hắn nhìn Sư Ngôn, ngươi sẽ không cho rằng ở chỗ này, Sư Hồng Tiên còn có thể hộ được ngươi đi. Biết sao? Sư Ngôn. Cái kia cô gái nhỏ nói kỳ thật chỉ đúng phân nửa. Vu Lan Di Mộng xác thật cất giấu một phương tiểu thế giới. Bất quá. Vu Lan Di Mộng trước nay đều không phải cái gì Phật đạo chí bảo. Tương phản. Đây là ma đạo chí bảo. Vu Lan Di Mộng bên trong cất giấu không phải thế giới tàn phiến. Mà là. Bị thiên ma nhấm nuốt cắn nuốt dư lại tới thế giới chất thải công nghiệp. Vu Lan Di Mộng. Thượng Nguyệt Tín bộ mặt dữ tợn. Nó là ngàn năm trước bị Hóa Yên Vui Ma giam cầm ở Hồng Trần Hoang Ma Chi Cốt. Đã hiểu sao? Nơi này là hoang ma trong cơ thể. Nơi này là thiên ma dạ dày khang. Ngươi huyết nhục sẽ trở thành ta bước vào ngộ đạo cảnh thịnh yến. Ngươi toái cốt sẽ trở thành ta bước lên ngộ đạo cảnh cầu thang. Ngộ đạo cảnh. Thiên nhân tới đều cứu không được ngươi. Thượng Nguyệt Tín mở ra hai tay, toàn bộ thế giới trầm thấp màu đỏ sẫm đám mây đều cùng với hắn động tác bắt đầu kích động. Ở Sư Ngôn cùng Thượng Nguyệt Tín trên không bắt đầu xoay quanh, hội tụ, biến thành một cái đáng sợ lốc xoáy. Lốc xoáy chung. Phảng phất có thật lớn ma đầu liệt khai miệng, chờ đợi kế tiếp thịnh yến. Thượng Nguyệt Tín mong đợi mà nhìn về phía Sư Ngôn. Ở Sư Ngôn sinh mệnh cuối cùng một khắc, hắn kỳ vọng có thể từ Sư Ngôn trên mặt nhìn đến một ít thú vị biểu tình. Hoảng sợ, sợ hãi, hối hận, căm ghét. Thế nào đều có thể. Thượng Nguyệt Tín mong đợi như vậy biểu tình. Nhưng là không có. Thượng Nguyệt Tín nhìn Sư Ngôn. Nữ hải tử biểu tình như cũ gắn bó cái loại này phong khinh vân đạm, nhìn về phía chính mình ánh mắt thậm chí có điểm khinh miệt. Thật giống như này hoang ma thao thiết thịnh yến phía trên. Vị trí đặt ở giao thất biên ăn thịt cũng không phải nàng, mà là chính mình giống nhau. Thượng Nguyệt Tín chán ghét cái loại này khinh miệt ánh mắt. Thúc giục quần quận huyết vân, hắn làm hoang ma chi khẩu chậm rãi mở ra. Sau đó, hoang ma trong cơ thể sao? Từ thiếu nữ trong miệng khinh phiêu phiêu ống thoát nước ra tới một câu, thật đúng là không nghĩ tới. Vốn đang tưởng cái gì cùng thiên ma có quan hệ đồ vật. Kết quả không nghĩ tới. Thế nhưng là một con hoang ma bị đánh nát ma cốt. Thùng thùng. Nhìn Sư Ngôn như vậy biểu tình, tháng trước tin đáy lòng, đống nhiên xuất hiện ra một loại cực đoan điểm xấu dự cảm. Hư trương thanh thế, tuyệt đối là hư trương thanh thế. Hắn bắt đầu cực hạn thúc giục Vu Lan Di Mộng, bàn cờ bên cạnh phảng phất đều xuất hiện một con cự trảo, lay ở bàn cờ bên cạnh, chuẩn bị mở ra miệng khổng lồ, đem toàn bộ bàn cờ đều nuốt vào. Kỳ thật, từ nhìn đến cái loại này hơi hơi phát sóc hồng quang bắt đầu, Sư Ngôn liền ý thức được, kia không phải là cái gì Phật tông mật bảo. Bởi vì, ở Vu Lan Di Mộng thượng, nàng ngửi được tiểu tịnh sắc hương vị, cho nên nàng mới có thể như vậy có nắm chắc. Lấy tiểu tịnh sắc đồ vật đối phó chính mình, kia không phải nói dẫn sao. Nhưng Sư Ngôn cũng không nghĩ tới. Kia thế nhưng sẽ là ngàn năm trước kia bị tiểu tịnh sắc giam cầm hoang ma chi cốt. Sư Ngôn ngẩng đầu, bình tĩnh mà nhìn Thượng Nguyệt Tín. Tháng trước tin phía sau, phảng phất muốn liên tiếp thiên địa màu đỏ ma đầu mở ra miệng rộng đang chuẩn bị nuốt vào chính mình. Xem ra ngươi là thật sự không biết. Ở ngày đó diễn võ trưởng thượng đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Ngẫm lại cũng là, kia chỉ tiểu hoang ma ở thai tàng mạn đồ la trong tay liền trong nháy mắt đều không co căng xuống dưới, trực tiếp rơi xuống cái hôi phi yên diệt kết cục. Thượng Nguyệt Tín không biết cũng là bình thường. Như vậy nghĩ, Sư Ngôn hướng về phía trước Nguyệt Tín vươn tay. Một chút mờ mịt tím ý ở Sư Ngôn trong tay hội tụ. Tháng trước tin phía sau, cái kia đang sợ màu đỏ ma đầu đống nhiên lộ ra cực kỳ kinh sợ biểu tình, nó chuẩn bị quay đầu liền chạy. Nhưng, này Vu Lan Di Mộng chính là nó di cốt. Nó lại có thể hướng nào chạy đâu. Điên cuồng mà bước bước chân, nhưng là một bước đều mại không ra đi, giống như là tại chỗ đặt bộ. Thực quen mắt sao? Sư Ngôn nhìn kia chỉ ma đầu. Thực quen mắt đi. Đây là Hóa Yên Vui Tịnh Sắc Mạn Đồ La Thiên Ma bổn cách. Thế nào? Tên này có phải hay không rất quen thuộc? Hóa Yên Vui Tịnh Sắc Mạn Đồ La. Sư Ngôn dưới chân đại địa phảng phất đều bị vô hạn cất cao, nàng phủ nhìn Thượng Nguyệt Tín. Biểu tình lãnh miệt. Thượng Nguyệt Tín. Ngươi nói đúng. Thiên nhân tới đều cứu không được ta. Nhưng. Nếu là thiên ma đâu. Mở ra hai tay, Sư Ngôn trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười. Tháng trước tin xem ra quả thực đáng sợ tới rồi cực điểm tươi cười. Run run rẩy rẩy mà, đã lởm chởm bộ xương khô hoảng sợ mà nhìn Sư Ngôn, kẻ điên. Ngươi mới là kẻ điên. Sư Ngôn trên mặt tươi cười chợt chuyển lãnh, nàng hướng tới Thượng Nguyệt Tín vươn tay. Nghiệp chư căn toàn cùng hình hài tùy ác phóng giật. Hóa Yên Vui Tịnh Sắc Mạn Đồ La. Rơi vào địa ngục đi thôi. 423 thấy thiên đường, đó là cất giấu ngươi cười địa phương canh 24 cờ. Giống như là Sư Hồng Tiên theo như lời như vậy. Ngộ đạo cảnh tu sĩ cùng ngộ đạo cảnh tu sĩ dưới, lớn nhất khác nhau chính là nói. Nắm giữ nói ngươi đó là tung hoành nhân gian vô địch ngộ đạo cảnh, nắm giữ không được. Mạnh mẽ phá cảnh bất quá cũng chỉ là một cái đại hào độ kiếp cảnh tu sĩ. Như vậy, quyền bính đâu? Phảng phất lập với sơn đỉnh, thiên chi nhai. Sư ngôn quan sát thượng nguyệt tín. Tháng trước tin cũng hoặc là cái kia nguyên thủy hoang ma nhãn trung, nữ hài tử rõ ràng liền đứng ở kia, thân hình lại phảng phất bị vô hạn cất cao. Cặp kia đen nhánh trong ánh mắt, màu đỏ tươi tinh vân khuyết tán. Ở nàng phía sau, có ma gợi lên khỏe miệng. Quyền bính hay còn tại đây thế chi đạo phía trên. Nơi đó đương nhiên sự tình. Ngộ đạo cảnh cũng chỉ là hồng trần ngộ đạo cảnh. Như là bước vào Vu Lan Di Mộng, loại này hắn thế cặn bã bên trong, ngộ đạo cảnh lực lượng đều sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng. Nhưng, vùng thiếu văn minh thiên ma không giống nhau. Các nàng là đến từ chính thiên ngoại thiên trò chơi giả. Các nàng quyền bính, sinh ra đã có sẵn. Dưới chân tung hoành bàn cờ vong cách nháy mắt bắt đầu sụp đổ, thượng nguyệt tín thân thể trực tiếp ngã xuống, như truy không đáy vực sâu. Sư ngôn nắm tịnh sắc mạn đồ la thiên ma bổn cách. Cùng tiểu thai tàng bất đồng, tịnh sắc mạn đồ la tuy rằng đem chính mình thiên ma bổn cách đều giao cho sư ngôn. Nhưng, nàng cũng không có đem chính mình quyền bính cũng phân cách cấp sư ngôn. Bất quá. Nay cũng không ý nghĩa sư ngôn liền không có biện pháp điều động. Thượng nguyệt tín không phải nói sao. Nơi này, là hóa yên vui ma giam cầm ở hồng trần hoang ma chi cốt. Nơi này là hoang ma trong cơ thể. Nơi này là thiên ma dạ dày khang. Như vậy, chính mình trực tiếp kêu gọi tịnh sắc mạn đồ la thiên ma bổn tướng, cũng bất quá phân đi. Sở dĩ không lựa chọn càng thêm đơn giản. Đã bị trao quyền quá tiểu thai tàng mạn đồ la quyền bính, là bởi vì sư ngôn không nghĩ làm thượng nguyệt tín chết quá thoải mái. Thai tàng mạn đồ la quyền bính là vân thượng tịnh thổ, là cực lạc cuối phấn hồng luyện ngục. Hắn không xứng. Nhưng là tiểu tịnh sắc liền hoàn toàn bất đồng. Sư ngôn vẫn cứ nhớ rõ. Thiên ma sóng ti đêm đối thất nhân thi triển quyền bính. Tịnh sắc mạn đồ la quyền bính ở sóng ti đêm phía trên. Nhân sinh hết thể hối hận, nhân sinh tất cả nghiệp chư căn. Đều sẽ hóa thành trừng phạt tội giả thứ tiên cùng gặm cắn hắn nghiệp kên kên, làm hắn ở vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng chung, hoàn toàn xé rách. Hủy diệt. Kia mới hẳn là thượng nguyệt tín quy túc. Sư ngôn quan sát không ngừng hạ truy, lộ ra hoảng sợ ánh mắt thượng nguyệt tín. Ở hắn bên cạnh, vô ngần đen nhánh thế giới, chậm rãi nổi lên đỏ thắm sáng lạn sắc thái. Sư ngôn đã từng nhìn thấy quá thai tàng mạn đồ la bổn tướng. Lấy ngân hà vì mắt. Quan sát hết thảy. Hồng Trần phù diệt bất quá cũng chỉ là nàng ngước mắt nhắm mắt gian tiêu ta nào ảnh sự tình. Phần 425. Hàng tỷ sao trời bất quá là trên người nàng hơi phấn lụa mỏng, toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới đều là nàng thể xác. Hoặc là nói, nàng tức là thiên ngoại thiên. Như vậy, tịnh sắc mạn đồ la đâu? Hiện tại đáp án đã hiện lên ở sư ngôn đáy mắt. Tinh vân. Đặc biệt sáng lạ. Phiếm đỏ thắm ánh sáng màu mang tinh vân. Mỹ lệ lộng lấy màu đỏ tinh vân hướng về thượng nguyệt tín vươn tay. Giống như đỏ thắm xương khói hạt vặn vẹo quấn quanh, phảng phất tự không đáy vực sâu mà đến, muốn đem hắn kéo hướng luyện ngục. Sao trời? Không. Kia không phải thượng nguyệt tín nhận thức sao trời. Như vậy cái loại này tinh vân sẽ là nào? Thượng nguyệt tín trong lòng đã xuất hiện đáp án. Thiên ngoại thiên. Thiên ma quy túc nơi. Cái loại này tháng trước tin trong mắt đã khủng bố đến vô pháp lý giải đáng sợ cảnh tượng. Ở sư ngôn trong mắt. Phảng phất là mềm ấm vũ mị động lòng người nữ nhân. Vươn trắng thuần mềm mại ngó sen cánh tay, nhẹ nhàng mà. Muốn bắt lấy thượng nguyệt tín. Chẳng sợ cái kia nhẹ nhàng mà đủ để cho thượng nguyệt tín thanh tỉnh mà cảm giác được cuộc đời này cũng không từng cảm thụ quá đau nhức. Phát ra từ thần hồn đau nhức. Điên rồi. Người đã điên rồi. Cửu châu thập địa muốn đi chu sát người không nên ta. Mà là ngươi. Thượng nguyệt tín dãy rủa, ở hắn phía sau kia chỉ nguyên thủy hoang ma cũng ở dãy rủa. Chính mình chỉ là tưởng từ hoang ma nơi đó đạt được lực lượng. Mà trước mặt cái này nữ hải tử, không. Cái này khoác nữ hải tử thân hình quái vật, nàng lại ở trở thành thiên ma. Ta không thể chết được. Ta không thể chết được ở chỗ này. Thượng Nguyệt Tín hoảng sợ vô cùng. Nếu chỉ là bị sư ngôn giết chết, bị sư Hồng Tiên giết chết. Cho dù là mạt sát chính mình thần hồn, chính mình cũng là quy về thiên địa. Trở về đến vạn vật luân hồi bên trong. Ít nhất chết thống khoái. Nhưng, nếu là bị thiên ma nhấm nuốt cắn nuốt, rơi vào vô cùng luyện ngục. Vậy hoàn toàn trở thành cạn. Thượng Nguyệt Tín không muốn trở thành cạn. Giống như là Vu Lan Di Mộng Trung. Những cái đó vĩnh sinh vĩnh thế đều chỉ có thể bị hoang ma tra tấn tàn hồn giống nhau cạn. Hắn biết. Thiên ma sẽ vẫn luôn bòn rút đến chính mình hoàn toàn chết lặng. Rốt cuộc vô pháp hồi quy ra chẳng sợ bất luận cái gì một chút sợ hãi. Sợ hãi, sợ hãi linh tinh cảm xúc. Mới có thể như là ninh rẻ lao giống nhau mà đem chính mình hoàn toàn biến thành cạn bã. Vứt bỏ đến cái gì đều không có bài giác. Như vậy. tuyệt đối không được. Hãm sâu hốc mắt trung hiện ra một chút tinh quang. Thượng Nguyệt Tín còn có cuối cùng một cái ngọc nát đá tan át chủ bài. Hắn tuyệt vọng mà lại sợ hãi về phía không trung vươn tay, nguyên bản khô quắt đáng sợ thân hình bỗng nhiên như là đánh khí giống nhau bành trướng lên. Hắn cả người đều ở hồi quang phản chiếu. Độ kiếp cảnh cửu giai tu sĩ khí thế thế như trẻ tre mà cọ cọ cọ hướng lên trên thọc. Chẳng sợ. Này phân khí thế đại giới là tu vi ở kịch liệt thiêu đốt. Thượng Nguyệt Tín ở mạnh mẽ phá cảnh. Loại này phá cảnh thậm chí chính là ở tìm chết. Đối. Hắn xác thật là ở tìm chết. Và anh. Sư ngôn phảng phất nghe được đáng sợ tiếng sấm thanh. Ngẩng đầu, Vu Lan Di mộng trên thế giới phương màu đỏ sẫm không trung đang ở kịch liệt mà rung động. Sau đó, giống như là không trung bị xé rách giống nhau. Màu đỏ sẫm không trung nhanh chóng như thủy triều hướng tới hai bên tối lui, lộ ra màu đỏ sẫm không trung lúc sau đen nhánh kết vân. Vu Lan Di mộng bị phá khai. Túi đầu, vô tuyến đan sen bàn cờ vong cách cũng ở không biết khi nào biến thành một mảnh non xanh nước biếc. Non xanh nước biếc bên trong. Loáng thoáng mà có thể nhìn đến một cái tông môn sân môn. Sư ngôn thấy được một phương nửa tháng ký hiệu. Thượng Nguyệt Tông. Nơi này là Dương Châu. Thượng Nguyệt Tín mạnh mẽ kêu gọi ra ngộ đạo cảnh tu sĩ phá cảnh kiếp lôi, xé nát Vu Lan Di Mộng, chỉ là muốn vừa chết.